Chương 3740, Thống nhất, Mộc Hồng Quốc Vương, Khổng Phong Chiến Thần, đều biết rõ Cảnh Ngôn Chiến Thần cường đại. Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, Cảnh Ngôn Chiến Thần biểu hiện ra Hỗn Nguyên vô thượng cấp thực lực. Hai người bọn họ tại Cảnh Ngôn Chiến Thần trước mặt, quá nhỏ bé, bọn hắn ti không chút nghi ngờ, như Cảnh Ngôn Chiến Thần muốn động thủ giết bọn hắn, đó là rất sự tình đơn giản. Đương bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn Chiến Thần nói Phi Hạc Quốc cầm đi Long Nham Quốc tài nguyên, hai người tất nhiên là trong lòng run sợ. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Phi Hạc Quốc sẽ đem tất cả theo Long Nham Quốc lấy được tài nguyên, toàn bộ đủ số trả lại. Mộc Hồng Quốc Vương đè nặng sợ hãi nỗi lòng, vội vàng hướng Cảnh Ngôn nói ra. Các ngươi xâm chiếm tài nguyên, đương nhiên muốn trả trở về. Cảnh Ngôn nhìn xem hai người, tiếp tục nói, bất quá, cái này xa xa không đủ. Ta có thể cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Về sau, Phi Hạc Quốc muốn sửa một cái tên, Cảnh Ngôn nói ra. Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần liếc nhau một cái, cải danh tự. Sửa tên là gì? Cảnh Ngôn Chiến Thần, không biết ta Phi Hạc Quốc cần đổi thành tên là gì? Mộc Hồng Quốc Vương hỏi, đổi thành Phi Hạc Lãnh Địa. Về sau, Phi Hạc Quốc, tự tính toán làm là Long Nham Quốc một cái lãnh địa. Ngươi Mộc Hồng, là đệ nhất đảm nhiệm lĩnh chủ A. Về phần Khổng Phong, tắc thì xuất Phi Hạc Lãnh Địa mạnh nhất quân đoàn, đến Long Nham Quốc quốc đô đến, tiếp được có một ít nhiệm vụ, muốn giao cho các ngươi. Cảnh Ngôn đạo, này làm sao có thể? Mộc Hồng Quốc Vương vô ý thức hô lên mấy chữ. Theo một cái quốc vương, luôn làm một cái lĩnh chủ, cái này hắn thoáng cái thực khó tiếp nhận. Cảnh Ngôn ánh mắt lành lạnh quét mắt Mộc Hồng Quốc Vương. Mộc Hồng Quốc Vương lại vội vàng cúi đầu xuống nói ra, Cảnh Ngôn Chiến Thần, nếu là muốn Phi Hạc Quốc xuất binh trợ giúp Long Nham Quốc trọng quốc gia mới, Phi Hạc Quốc nhất định toàn lực ủng hộ. Chỉ là, theo quốc gia biến thành Long Nham Quốc lãnh địa, thật sự là... Mộc Hồng, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Ngươi nếu không phải nguyện ý, cái kia Phi Hạc Quốc sẽ triệt để biến mất trên phiến đại lục này. Ngươi cái này mệnh, ta cũng biết lấy đi. Hai con đường, hoặc là chết, hoặc là theo như mệnh lệnh của ta đi làm. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra. Mộc Hồng Quốc Vương vẻ mặt cho tàn chi sắc. Khổng Phong Chiến Thần nhưng lại đột nhiên nói, Cảnh Ngôn Chiến Thần, ngươi. Ngươi chẳng lẽ là muốn toàn bộ đại lục quốc gia, toàn bộ hủy diệt, hoặc là nói là sát nhập, thôn tính bọn hắn. Khổng Phong Chiến Thần là cực kỳ giật mình ngữ khí, hỏi ra những lời này. Trên phiến đại lục này, mặc dù đặt ở toàn bộ Hỗn Nguyên là tiểu hình đại lục, nhưng trên phiến đại lục này, chừng hơn 20 cái quốc gia. Nếu là đem sở hữu quốc gia đều sát nhập, thôn tính mất, cái kia Long Nham Quốc, có thể không thể lại xưng là tiểu quốc rồi. Đúng vậy, trên phiến đại lục này, về sau chỉ biết có một quốc gia, tựu là Long Nham Quốc. Mặt khác hết thảy quốc gia, ta đều đem hắn phá hủy. Ta minh bạch nói cho các ngươi biết, về sau, đại lục ở bên trên liền lãnh địa cũng sẽ không rất nhiều. Tối đa 3-5 cái lãnh địa A. Mộc Hồng, ta cho ngươi có một cái lãnh địa, đã xem như thật lớn ân huệ rồi. Ngươi như còn chưa đủ, ta chỉ có thể triệt để đã diệt Phi Hạc Quốc. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Mộc Hồng Quốc Vương biểu lộ liên tiếp biến hóa. Cảnh Ngôn Chiến Thần nói, muốn sát nhập, thôn tính đại lục ở bên trên mặt khác sở hữu quốc gia. Cảnh Ngôn Chiến Thần có hay không có năng lực như thế? Mộc Hồng Quốc Vương cảm thấy, nếu như Cảnh Ngôn Chiến Thần quyết tâm hắn muốn làm chuyện này, chỉ cần hao phí một ít thời gian, nhất định là có thể làm được. Dùng Cảnh Ngôn Chiến Thần thực lực, trên cái này đại lục, sợ là tìm không thấy bất kỳ một cái nào tiên đế, có thể ngăn trở Cảnh Ngôn Chiến Thần. Đối với những không phục kia theo, trực tiếp nghiền áp tựu là. So với việc bị triệt để hủy diệt, Mộc Hồng Quốc Vương cảm thấy, có thể thành một cái lĩnh chủ, tựa hồ cũng không tệ. Tại lãnh địa của mình bên trong, quyền lực của mình hay là hội khá lớn. Trải qua một phen cân nhắc về sau, Mộc Hồng Quốc Vương đã tiếp nhận Cảnh Ngôn bổ nhiệm, trở thành đệ nhất đảm nhiệm Phi Hạc lĩnh chủ. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể trở về đi, đem sự tình xử lý một ít. Trong lãnh địa, như có phản đối, trực tiếp giết tựu là. Như có các ngươi không cách nào dọn dẹp người, các ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ đích thân ra tay giúp các ngươi làm. Ta cho các ngươi nửa năm thời gian, đem lĩnh địa hóa chuyện này xử lý tốt. Sau đó, Khổng Phong tướng quân ngươi liền dẫn Phi Hạc lãnh địa quân đoàn đến quốc đô. Cảnh Ngôn đối với hai người đạo. Vâng, hai người lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Ai, lần này, Cảnh Ngôn Chiến Thần thật sự là bị chọc giận. Xuất cung điện, Mộc Hồng lĩnh chủ thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Bệ hạ, cũng mất đi người anh minh quyết định, chúng ta không có đi giết Long Nham Quốc quốc dân. Nếu không, sợ là... Khổng Phong tướng quân vẻ mặt may mắn biểu lộ nói ra. Khổng Phong tướng quân, Mộc Hồng lĩnh chủ nhíu mày, thấp giọng nói, ta đã là Phi Hạc lĩnh chủ, không cần gọi sai rồi. Trên phiến đại lục này, về sau đem chỉ có một vị bệ hạ. Vâng, ta nhớ kỹ rồi. Khổng Phong tướng quân liền vội vàng gật đầu, lại vô ý thức nhìn một chút cung điện phương hướng. 3 năm sau, Cảnh Ngôn chiến thần tự mình dẫn Long Nham quốc quân đoàn, thẳng hướng Cổ Sinh quốc. Đương đại quân đến Cổ Sinh quốc, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, công phá Cổ Sinh quốc quốc đô. Cổ Sinh quốc Hạ Anh quốc vương, bị Cảnh Ngôn trước mặt mọi người bóp nát đầu. Cổ Sinh quốc bên trong, siêu qua nhiều hơn phân nửa quý tộc đại thần bị xử tử, bởi vì này những người này, hoặc nhiều hoặc ít, bị thương đều dính Long Nham quốc quốc dân máu tươi. Tiên đế phía dưới người tu hành, đồng dạng bị xử tử một nhóm lớn, mà càng nhiều nữa, tắc thì là trở thành nô lệ, về sau thứ nhất sinh đều muốn tại mạch khoáng bên trên vượt qua. Cổ Sinh quốc bị hủy diệt về sau, liền có mấy cái quốc gia liên hợp lại, ý đồ muốn làm cuối cùng phản công, muốn cùng Cảnh Ngôn chiến thần, Long Nham quốc quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, hành vi của bọn hắn, thật sự là lấy trứng chọi đá. Cảnh Ngôn chiến thần đại quân đến mức, không có bất kỳ người bất kỳ quốc gia nào có thể ngăn cản mảy may. Mấy cái liên minh quốc gia, khoảng chừng mấy ngày thời gian ở bên trong, đã bị Long Nham quốc đại quân đánh nát. Đại lục ở bên trên mặt khác quốc gia, tất cả đều đầu hàng, không cách nào sinh ra sẽ cùng Cảnh Ngôn chiến thần hoặc là Long Nham quốc đối kháng tâm tư. Cảnh Ngôn chiến thần, mệnh những nguyên này quốc gia quốc phương chờ cao tầng nhân viên, đến mới quốc đô tiếp nhận thẩm phán. Chỉ cần là giết qua Long Nham quốc quốc dân, hoặc là hạ lệnh giết qua Long Nham quốc quốc dân, toàn bộ xử tử. Nếu chỉ là ngầm chiếm đi một tí Long Nham quốc tài nguyên, ngược lại là có thể mạng sống, nhưng là có nhất định được trừng phạt. Trước sau sau, tổng cộng ước chừng là dùng 20 năm thời gian, Cảnh Ngôn chiến thần xuất lĩnh quân đoàn, đem chọn cái đại lục triệt để thống nhất. Trên phiến đại lục này, chỉ còn lại có một quốc gia, tựu là Long Nham quốc. Tại Long Nham quốc trong, thiết 3 cái lãnh địa. Đương nhiên, mặc dù quốc gia là thống nhất rồi, nhưng tiếp được tương đối dài một thời gian ngắn, nhưng sẽ có thêm nữa càng chuyện phiền phức phải xử lý. Nhiều như vậy người tu hành, nhiều người như vậy khẩu, rắc rối phức tạp thế lực, còn có dính dấp đến lợi ích một lần nữa phân phối hỗn loạn. Tóm lại, muốn đem thống nhất Long Nham quốc ổn định lại, điều này cần Cảnh Ngôn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Cũng may Phan Tú thống soái năng lực cực kỳ xuất chúng, tầm thường sự vụ, Phan Tú thống soái là được thuận lợi thích đáng xử lý sạch. Chương 3741, Nhập Thiên Đình. Tại quốc gia thống nhất về sau, sự vụ mặc dù phức tạp hỗn loạn, nhưng cần Cảnh Ngôn tự mình ra tay hoặc là xử lý đảo cũng không nhiều. Trật tự khôi phục các loại phương diện sự vụ, Phan Tú thống soái xử lý cũng là kinh nghiệm phong phú. Tại Cảnh Ngôn cái này một thực đủ sức để nghiền áp hết thảy tồn tại tỏa chấn phía dưới, mặc dù một ít người nhưng tâm hoài quỷ thai, cũng trở mình không xuất ra cái gì sóng cồn. Chỉ cần phát hiện lòng dạ khó lường, hết thảy chấn giết tựu là, Cảnh Ngôn cũng lười được tốn hao tinh lực đi thời gian dần qua khai thông. Trải qua gần 100 năm thời gian ổn định, Long Nham quốc trật tự vận chuyển, đã xem như ổn định. Mà trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn cũng xuất ra một ít chân quý tài nguyên, lại để cho Phan Tú bọn người sử dụng. Làm cho Phan Tú bọn người thực lực, tại ngắn ngủn 100 năm thời gian ở bên trong, thì có tiến bộ không ít. Đương nhiên, muốn đạt tới chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp, cái kia độ khó quá lớn, mặc dù có sung túc tài nguyên, đầy đủ thiên phú, cũng muốn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Một ngày này, Cảnh Ngôn đem Phan Tú thống soái triệu đến trước mặt. Cảnh Ngôn chiến thần, người phải ly khai Long Nham quốc. Phan Tú thống soái nghe Cảnh Ngôn nói phải ly khai đại lục, lập tức lộ ra không bỏ biểu lộ. Long Nham quốc đã ổn định vận chuyển, tầm thường sự vụ, người và những người khác đủ có thể xử lý. Ta ý định, hôm nay liền rời đi. Cảnh Ngôn gật đầu, thế nhưng mà, Phan Tú tất nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn có thể đợi nhiều thời gian hơn. Phan Tú, ta phải nhanh một chút tìm được lại để cho bệ hạ khôi phục xử lý pháp. Cảnh Ngôn nhìn xem Phan Tú đạo, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Phan Tú liền không nói. Nàng, đương nhiên cũng hy vọng Kỳ Vân quốc vương có thể sớm chút trở lại. Không cần lo lắng cái khác, ta ý định, đem Long Nham quốc, chế tạo thành đế quốc cấp quốc gia. Đương nhiên, đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chúng ta bước đầu tiên, tựu là lại để cho Long Nham quốc, đưa thân chứ danh quốc gia liệt kê. Ta sẽ phái người, không ngừng theo hỗn nguyên bên trong vận chuyển đại lượng tài nguyên đến Long Nham quốc. Phan Tú thống soái, tiếp được trong thời gian, ngươi ngoại trừ muốn ổn định quốc gia vận chuyển bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất, tựu là tuyển bạt thiên phú tốt người tu hành tiến hành bồi dưỡng. Có thể thiết Long Nham học viện, theo toàn bộ đại lục, thu nạp thiên tư chắc tuyệt thiên tài, trọng điểm đối với bọn họ bồi dưỡng. Tài nguyên ta đến nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần vì tài nguyên phát sầu. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, ta minh bạch, ta đều nghe theo người phân phó đi làm. Phan Tú thống soái nói ra, nghe Cảnh Ngôn nói muốn đem Long Nham quốc chế tạo thành một cái cường thịnh đế quốc, Phan Tú cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đế quốc a, hỗn nguyên không gian đế quốc, cái kia là bực nào cường đại. Phan Tú bọn người đối với đế quốc rất hiểu rõ cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì cấp độ chênh lệch quá lớn, cho nên đối với đế quốc chú ý đồng dạng không nhiều lắm. Đến bây giờ, bọn hắn còn không biết cường thịnh vô cùng Hồng Diệp đế quốc đã xong đời, liền đế quốc đế vương đều bị Cảnh Ngôn chiến thần đánh chết. Tại Phan Tú thống soái sau khi rời đi, Cảnh Ngôn liền lách mình mà ra. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn thông qua giới sơn cửa vào, tiến vào giới sơn. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, đã là có thể tại giới sơn trong tự do qua, không bị giới sơn đạo tắc ngăn cách. Tầm thường tiên đế tại giới sơn không có thể tùy ý kéo dài qua hỗn nguyên, hắn nguyên nhân là bọn hắn tại bổn nguyên đạo tắc bên trên nắm giữ quá ít. Nói trắng ra là, tựu là thực lực không đủ, cho nên bọn hắn chỉ có thể là từ chỗ nào tiến vào, tựu hay là từ chỗ nào đi ra. Long Nham quốc muốn lớn mạnh, phải có tài nguyên. Cái kia phiến đại lục, chỉ là tiểu hình đại lục, tài nguyên tương đối có hạn. Cần từ bên ngoài, thu hoạch càng nhiều nữa chân quý hơn tài nguyên. Cảnh Ngôn tại giới sơn trong xuyên thẳng qua thời điểm, cũng âm thầm chuyển ý niệm trong đầu. Rất tự nhiên, Cảnh Ngôn liền nghĩ đến Hồng Diệp đế quốc. Hồng Diệp đế quốc tựu là một khối thịt mỡ, hiện tại cái khác mấy cái đế quốc, khả năng đã thương lượng tốt rồi lợi ích phân phối, muốn đối với Hồng Diệp đế quốc hạ khẩu rồi. Vốn là Cảnh Ngôn thật cũng không nghĩ đến từ đó kiếm một chén canh, dù sao đạt tới hắn cái này cấp độ về sau, tầm thường tài nguyên, nhu cầu của hắn không lớn. Nhưng hiện tại muốn lớn mạnh Long Nham quốc, về sau muốn đem Long Nham quốc chế tạo thành đế quốc, vậy cũng không thể lại bỏ mặc Hồng Diệp đế quốc cái này khối thịt mỡ mặc kệ. Làm đã từng mạnh nhất đế quốc, Hồng Diệp đế quốc tài nguyên số lượng, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chờ qua một thời gian ngắn, trước đi một chuyến pháp thần đế quốc, cùng Trọng Linh đế vương câu thông thoáng một phát. Sau đó, đem mặt khác mấy cái đế quốc đế vương triệu tập tới, mọi người một lần nữa thương lượng một chút lợi ích phân phối. Ha ha, Cảnh Ngôn khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn đi vào giới bia phụ cận. Cảnh Ngôn biết rõ, thiên đình chỗ khoảng cách giới bia không xa. Hắn xuất ra đưa tin bảo vật, cho Thương Nhĩ đại đế truyền thứ nhất tin tức. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi tại giới bia phụ cận, xin chờ một chút, ta lập tức qua đi. Thương Nhĩ đại đế rất nhanh tựu đối với Cảnh Ngôn làm ra đáp lại. Cảnh Ngôn tại giới bia phụ cận đợi chừng nửa canh giờ, tựu thấy được Thương Nhĩ đại đế lách mình xuất hiện. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế, Long Nham quốc bên kia sự tình, xử lý thỏa đáng. Thương Nhĩ đại đế nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, ha ha cười cười, lên tiếng hỏi. Đã xử lý không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn gật đầu, vậy là tốt rồi. Cảnh Ngôn đại đế, hiện tại ta mang ngươi đi thiên đình. Chỉ cần đi qua một lần, về sau ngươi tự có thể tùy ý ra vào thiên đình tổng bộ rồi. Thương Nhĩ đại đế ngược lại đạo, tốt, làm phiền Thương Nhĩ huynh rồi. Cảnh Ngôn đối với Thương Nhĩ đại đế chắp tay. Đi theo Thương Nhĩ đại đế, ước chừng nửa canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn là gặp được lơ lửng tại trên bầu trời khổng lồ cung điện. Cung điện này bên ngoài, có tầng tầng lưu quang lập lòe, nhìn về phía trên lộ ra một cỗ thần thánh khí tức. Cảnh Ngôn đại đế, cái kia chính là thiên đình. Hỗn nguyên sơ khai sau không lâu, hỗn nguyên bên trong 9 tên tiên đế, cộng đồng tổ kiến thiên đình. Về sau lại lục tục có 3 vị cực kỳ xuất chúng tiên đế gia nhập thiên đình, làm cho thiên đình đại đế số lượng, biến thành 12 người. Thiên đình tổ kiến mục đích, một cái là vì giữ gìn hỗn nguyên không gian ổn định, cái khác tựu là cái này thần bí khó lường giới sơn nguyên nhân rồi. Cái này giới sơn ở trong, cất giấu đại thần bí, là đến bây giờ, chúng ta thiên đình cũng chưa có thể dò xét tra rõ ràng. Thương Nhĩ đại đế đơn giản cho Cảnh Ngôn giới thiệu thiên đình bị tổ kiến mục đích. Thương Nhĩ huynh, ta nghe nói cái này giới sơn ở bên trong, cất giấu đi thông mặt khác hỗn nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, Thương Nhĩ đại đế giơ lên lông mày nhìn Cảnh Ngôn, gật đầu nói, xác thực như thế. Bất quá, cái thông đạo này cũng cực kỳ quỷ dị khó lường, dùng năng lực của chúng ta, không cách nào đối với hắn đem khống. Từ khi hỗn nguyên sơ khai đến nay, cái thông đạo này tổng cộng bị mở ra qua 2 lần, về phần là nguyên nhân gì lại để cho hắn mở ra, chúng ta không cách nào xác định. Có người thông qua thông đạo tiến vào mặt khác hỗn nguyên sao? Cảnh Ngôn lập tức hỏi, có, bất quá, Thương Nhĩ đại đế lộ ra cổ quái biểu lộ. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta tiến vào thiên đình lại từ từ nói a. Thương Nhĩ đại đế tựa hồ là cảm thấy trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Tốt, Cảnh Ngôn đáp, Thương Nhĩ đại đế mang vào nhập thiên đình cái kia rộng lớn cung điện về sau, vốn là dẫn Cảnh Ngôn nhìn thiên đình tu luyện bí cảnh. Theo như Thương Nhĩ đại đế ý tứ, toàn bộ hỗn nguyên bên trong, thiên đình nắm giữ tu luyện bí cảnh không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mấy cái đế quốc tu luyện bí cảnh, còn lâu mới có thể cùng thiên đình bí cảnh so sánh với. Chương 3742, Vạn Đạo Thành Không. Cảnh Ngôn tại pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh ở bên trong, từng tu hành ngàn năm thời gian, hắn đối với đế quốc tu luyện bí cảnh hiệu quả ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vậy tu luyện bí cảnh cực kỳ huyền ảo, giống như cùng toàn bộ hỗn nguyên không gian tương thông. Loại kia chỗ, đồng đẳng với hỗn nguyên không gian tu hành tiết điểm, có thể thu nạp rất nhiều hỗn nguyên linh tính. Tu luyện bí cảnh ngộ đạo thạch, càng kinh người hơn, là Cảnh Ngôn sử dụng lúc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Thiên Đình có được tu luyện bí cảnh, muốn so với đế quốc tu luyện bí cảnh còn tốt hơn. Là trọng yếu hơn là, Thiên Đình chỉ có 12 vị đại đế. 12 người, sử dụng một cái bí cảnh, cái kia mỗi người thời gian có thể liền có hơn. Thương Nhĩ Huynh, ta vừa mới gia nhập Thiên Đình, chẳng biết lúc nào có thể sử dụng này bí cảnh. Cảnh Ngôn hỏi Thương Nhĩ Đại Đế. Ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi tự tính toán không hỏi, tiếp được ta cũng muốn cùng ngươi nói một câu tu luyện bí cảnh sử dụng quy tắc. Thương Nhĩ Đại Đế vừa cười vừa nói, tu luyện bí cảnh, cũng không phải một mực ở vào sử dụng bên trong. Nói như vậy, mỗi sử dụng vạn năm, sẽ đóng cửa nửa năm. Bởi vì căn cứ quan sát của chúng ta, tu luyện bí cảnh nếu là tiếp tục không ngừng một mực sử dụng, hắn hiệu quả sẽ xuất hiện chấn động, liên tục sử dụng thời gian càng dài, hiệu quả sẽ càng thấp. Cho nên, vì tận khả năng cam đoan bí cảnh tu hành hiệu quả, chúng ta sẽ ở sử dụng vạn năm thời gian về sau, đem bí cảnh đóng cửa vạn năm, sau đó lại bắt đầu dùng. Hiện tại, tu luyện bí cảnh đang đứng ở đóng cửa bên trong. Còn có ước chừng 3.000 năm, sẽ lại lần nữa mở ra. Thương Nhĩ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn giảng giải. Đối với Thương Nhĩ Đại Đế theo như lời, Cảnh Ngôn có thể hiểu được. Cảnh Ngôn Đại Đế nếu là nghĩ hết nhanh sử dụng tu luyện bí cảnh, cũng là có thể. Chờ sau đó, ta đem mặt khác Đại Đế triệu tập đến cùng một chỗ, mọi người ở trước mặt nói một chút việc này là được. Chờ 3.000 năm về sau, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi liền sử dụng tu luyện bí cảnh. Tin tưởng, mặt khác Đại Đế cũng sẽ không có ý kiến gì, tả hữu tự là nhiều chờ một ít thời gian mà thôi. Chúng ta những lão gia hỏa này, sử dụng tu luyện bí cảnh thời gian rất nhiều. Thương Nhĩ Đại Đế mỉm cười nói, vậy thì rất cảm tạ Thương Nhĩ Huynh rồi. Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ, Cảnh Ngôn Đại Đế, trước khi ngươi hỏi ta về hỗn nguyên thông đạo vấn đề. Không bằng như vậy, ta mang ngươi qua đi xem, ngươi sẽ hiểu. Muốn ta cụ thể hình dung, ta thật sự là cũng nói không nên lời một cái cụ thể đến. Thương Nhĩ Đại Đế còn nói thêm, hỗn nguyên thông đạo, ngay tại Thiên Đình trong, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Đúng, ngay tại Thiên Đình ở trong, lúc trước chúng ta 9 người tổ kiến Thiên Đình, sở dĩ lựa chọn nơi đây làm tổng bộ, cũng là cùng cái lối đi này có quan hệ. Thương Nhĩ Đại Đế gật đầu nói, Thương Nhĩ Đại Đế mang theo Cảnh Ngôn xuyên qua trùng trùng điệp điệp cung điện, tiến vào đến Thiên Đình cung điện ở chỗ sâu trong, cũng là tận cùng bên trong nhất một tòa cung điện. Vừa mới đi vào, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được trận pháp năng lượng mãnh liệt chấn động. Thiên Đình tổng bộ trong ngoài, mặc dù là ở ngoại vi, mặc dù cũng có đại lượng cực đẳng cấp cao trận pháp tồn tại, nhưng lại còn lâu mới có thể cùng cái này tòa trong cung điện trận pháp số lượng so sánh với. Ở chỗ này, Cảnh Ngôn thậm chí dùng con mắt đều có thể chứng kiến trận văn tồn tại. Phức tạp vô cùng, nhưng ngay ngắn rõ ràng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nhìn ở bên trong. Thương Nhĩ Đại Đế, chỉ vào trong cung điện nhất vị trí trung tâm. Cảnh Ngôn tiến vào cung điện, tự chứng kiến tại vị trí trung tâm, có một cái cơ hồ hoàn toàn trong suốt cái hộp. Nếu là tầm thường tiên đế, dùng mắt thường sợ thật đúng là khó có thể chứng kiến. Thương Nhĩ Huynh, cái hộp kia là làm cái gì dùng hay sao? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta muốn ngươi xem cũng không phải là cái hộp, mà là cái hộp đồ vật bên trong. Thương Nhĩ Đại Đế cười cười nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, a, Cảnh Ngôn lần nữa đem ánh mắt chuyển di qua đi, xuyên qua cái hộp, cẩn thận trong quan sát bộ. Một lát sau, Cảnh Ngôn sắc mặt thoáng biến hóa, hắn thấy được một cái chấm đen. Cái này điểm đen, ở vào cái hộp trung tâm, nó cực kỳ nhỏ bé, có tối đa nhất tóc nhọn lớn như vậy, tựu là sợi tóc tóc nhọn. Nếu không là Thương Nhĩ Đại Đế cố ý muốn Cảnh Ngôn xem trong hộp có cái gì, Cảnh Ngôn thật đúng là sẽ không để ý như vậy nhỏ bé thứ đồ vật. Huống chi, lúc này Cảnh Ngôn cũng không cách nào từ nơi này cái tóc nhọn lớn nhỏ điểm đen bên trên cảm ứng được năng lượng chấn động. Thương Nhĩ Huynh, hỗn nguyên thông đạo, không phải là cái kia nhỏ bé điểm đen a? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn Đại Đế, thông đạo cửa vào, xác thực tựu là cái điểm đen kia. Bất quá, hiện tại thông đạo là đóng cửa. Đương điểm đen phát sinh cự đại biến hóa thời điểm, đã nói lên thông đạo muốn mở ra. Mà gần đây trong một đoạn thời gian, chúng ta đã nhiều lần giám sát đến điểm đen xuất hiện biến hóa. Cho nên chúng ta suy đoán, hỗn nguyên thông đạo có lẽ muốn lần nữa mở ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, hỗn nguyên thông đạo đi thông mặt khác hỗn nguyên. Chúng ta đối với mặt khác hỗn nguyên không gian hiểu rõ không nhiều lắm, cũng không biết mặt khác hỗn nguyên sinh linh phải chăng. Nói đến đây, Thương Nhĩ Đại Đế dừng một chút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta hoài nghi, Vĩnh Hằng Tiên Sinh tựu là mặt khác hỗn nguyên không gian tới sinh linh. Thương Nhĩ Huynh cùng chư vị Đại Đế vì sao có như vậy hoài nghi? Cảnh Ngôn tò mò hỏi, bởi vì, thiên đình bên trong mấy cái tiên đế đã là hỗn nguyên không gian sinh ra đời sớm nhất sinh linh rồi. Mà Vĩnh Hằng tiên sinh, lại coi như là đột nhiên xuất hiện tại hỗn nguyên không gian. Ở trước đó, chúng ta căn bản là chưa từng thấy qua hoặc là nghe qua sự hiện hữu của hắn. Là tối trọng yếu nhất, là thực lực của hắn, Vĩnh Hằng tiên sinh thực lực, so với chúng ta thiên đình đại đế còn phải cường đại hơn nhiều. Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Lúc trước chúng ta thiên đình, cùng Vĩnh Hằng tiên sinh từng đánh đập tàn nhẫn qua, thiên đình đại đế, không có người nào có thể cùng Vĩnh Hằng tiên sinh chống lại. Cuối cùng nhất là chúng ta đại đế liên thủ, mới cùng Vĩnh Hằng tiên sinh duy trì một cái ngang nhau cục diện. Thương Nhĩ đại đế cười khổ mà nói, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, rơi vào trầm tư, trong nội tâm nghĩ đến, xem ra là phải nhanh một chút đi Vĩnh Hằng chi địa gặp một lần Vĩnh Hằng tiên sinh, như Vĩnh Hằng tiên sinh thực ra đến từ mặt khác hỗn nguyên, cái kia có lẽ mình có thể theo Vĩnh Hằng tiên sinh trong miệng, đạt được càng nhiều nữa tin tức. Cảnh Ngôn đối với mặt khác hỗn nguyên rất hiểu rõ, hiện tại đã so thiên đình đại đế nhóm muốn nhiều hơn một chút. Dù sao, đại đế nhóm cũng không có cùng Hắc Nguyệt Di chỉ ở bên trong Khuê An đại đế tàn hồn trao đổi qua. Mà Khuê An đại đế đến từ chính Hắc Nguyệt hỗn nguyên. Tại Khuê An đại đế đi tới nơi này trước khi, cái này một hỗn nguyên còn không có sinh ra đời. Chúng ta lo lắng, có thêm nữa sinh linh thông qua thông đạo, đi vào chúng ta hỗn nguyên. Tại Vĩnh Hằng tiên sinh về sau, chúng ta là đem hết toàn lực, tại đây thông đạo chỗ, bố trí tầng tầng đại trận. Thậm chí, chúng ta còn toàn lực siêu tập, vạn đạo thành không, loại này khoáng thạch, kinh nghiệm vô số năm tích lũy, cuối cùng nhất mới đúc thành cái này nho nhỏ cái hộp, dùng để ngăn cách thông đạo. Thương Nhĩ đại đế thổn thức nói, vạn đạo thành không, là một loại khoáng thạch danh tự. Loại này khoáng thạch, tại hỗn nguyên không gian cực độ rất thưa thớt, là thiên đình đại đế, cũng khó có thể siêu tập. Thiên đình đại đế nhóm, trải qua dài dòng buồn chán thời gian hợp lực siêu tập, cuối cùng nhất mới siêu tập đến một chút như vậy điểm, sau đó lại hợp lực đem hắn chế tạo thành một cái hộp, kẹt tại hỗn nguyên thông đạo tiết điểm bên ngoài. Chương 3743, Thương Nhĩ phản đối. Vạn đạo thành không khoáng thạch, có một cái cực kỳ lộ ra lấy đặc tính, tự là tuyệt đạo, tuyệt diệt hết thảy đạo tắc uy năng. Mặc dù là bổn nguyên đạo tắc, chỉ cần tiếp xúc đến loại này khoáng thạch, đều trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trước đó, Cảnh Ngôn cũng chưa từng bái kiến vạn đạo thành không loại này khoáng thạch. Nếu không là Thương Nhĩ đại đế nói rõ, hắn đều không có nhận cái hộp kia chế tạo tài liệu là vạn đạo thành không khoáng thạch. Cảnh Ngôn cũng là đã minh bạch, vì cái gì chính mình không thể cảm ứng được điểm đen bên trên có chút năng lượng chấn động. Cái hộp kia, tự là căn bản bên trên nguyên nhân. Thương Nhĩ đại đế, như hỗn nguyên thông đạo lại mở ra, thiên đình có tính toán gì không? Phải chăng, muốn cho người tiến vào trong đó điều tra? Cảnh Ngôn hỏi, Thương Nhĩ đại đế lắc đầu nói ra, hiện tại thiên đình còn không có một cái nào cụ thể kế hoạch. Hơn nữa, mặc dù hỗn nguyên thông đạo mở ra, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Bất quá, hỗn nguyên thông đạo mở ra đoạn thời gian kia, nhưng lại một lần vô cùng chân quý tu hành cơ hội. Mặc dù là chúng ta những đại đế này, cũng giống như thế. Đường hỗn nguyên thông đạo mở ra, liền có đại lượng chí cao đạo tắc luật động. Đương nhiên, mặt khác các cấp đạo tắc cũng là cái gì cần có đều có. Thậm chí, còn có một chút chúng ta hỗn nguyên không gian không có đạo tắc tồn tại, cái này bộ phận đạo tắc cùng chúng ta hỗn nguyên không gian đạo tắc tựa hồ tại thuộc tính bên trên hoàn toàn trái lại, nhưng đưa ngươi đi tìm hiểu nắm giữ thời điểm, phát hiện lại tựa hồ có thể cùng hỗn nguyên không gian đạo tắc tương dung, thật là làm cho người khó hiểu. Thương Nhĩ đại đế ngưng lông mày nói ra. Nghe được Thương Nhĩ đại đế những lời này, Cảnh Ngôn nhưng lại trừng trừng hai mắt. Hắn biết rõ, Thương Nhĩ đại đế nói cái chủng loại kia đạo tắc, có lẽ tựu là màu trắng đạo tắc. Ngược lại là cùng Vĩnh Hằng chi hà bên trong màu trắng nước sông cùng loại, bất quá cái kia tạo thành màu trắng nước sông đạo tắc chúng ta không cách nào tìm hiểu, mà thông qua hỗn nguyên thông đạo thẩm thấu tới, có một bộ phận chúng ta có thể tìm hiểu nắm giữ. Thương Nhĩ đại đế tiếp tục nói, nha, Cảnh Ngôn nhẹ, a, một tiếng. Không cùng Thương Nhĩ đại đế nhiều lời màu trắng đạo tắc sự tình. Xem qua hỗn nguyên thông đạo tiết điểm về sau, Thương Nhĩ đại đế mang Cảnh Ngôn đi vào trong điện. Hai người, ở chỗ này chờ mặt khác thiên đình đại đế tới. Phục Thúc đại đế, Phố Tàng đại đế bọn người tới rất nhanh, Đoàn Vận đại đế cùng Thiến đại đế hai người này, tắc thì khoan thai đến chậm, bất quá đúng là vẫn còn đến rồi. Thương Nhĩ đại đế, bảo chúng ta tới, có chuyện gì? Đoàn Vận đại đế nhìn Cảnh Ngôn liếc về sau, lại nhìn về phía Thương Nhĩ đại đế hỏi. Đoàn Vận đại đế không nên gấp gáp, trước mời ngồi vào. Thương Nhĩ đại đế vừa cười vừa nói. Đoàn Vận đại đế mặt đen lên, cùng Thiến đại đế hai người đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh nhập tọa. Ha ha, triệu tập chư vị tới, là có một chuyện nhỏ, cùng chư vị đại đế thương lượng một chút. Thương Nhĩ đại đế mặt mỉm cười. Cảnh Ngôn đại đế vừa mới gia nhập thiên đình, hắn chưa sử dụng qua thiên đình tu luyện bí cảnh. Cảnh môn đại đế, đối với tu luyện bí cảnh tu hành hiệu quả, so sánh có hứng thú. 3.000 năm về sau, tu luyện bí cảnh đem lần nữa mở ra, cho nên cảnh môn đại đế muốn tại 3.000 năm về sau, tiến vào bí cảnh tu hành 1.000.000 năm. Thương nhĩ đại đế tiếp tục nói, đây đúng là chuyện nhỏ, đại đế nhóm, sớm đều dùng qua không biết bao nhiêu lần tu luyện bí cảnh rồi. Cảnh môn đại đế vừa gia nhập thiên đình, muốn sớm một ít sử dụng tu luyện bí cảnh, vậy coi như cái gì? Đừng nói chỉ là như vậy, tự tính toán cảnh môn đại đế đa dụng mấy vạn năm thời gian, cũng không phải đại sự. Thương nhĩ huynh, chính là việc nhỏ, người đưa tin thông báo chúng ta một tiếng tự là, cái đó dùng đem chúng ta đều kêu đến a. Phục thúc đại đế vừa cười vừa nói, tự đúng a, cảnh môn đại đế vừa gia nhập chúng ta thiên đình, là nhiều lại để cho cảnh môn đại đế sử dụng tu luyện bí cảnh mấy cái theo trình tự, cũng là có thể. Lại một gã đại đế mỉm cười nói, hừ, Đoàn Vận đại đế, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui dùng ánh mắt đảo qua những người khác. Quy củ tự là quy củ, đã sớm lập theo trình tự, thay đổi bất thường. Đoàn Vận đại đế thanh âm trầm thấp nói ra, hơn nhiều tên đại đế, đều nhíu nhíu mày, tuy nói theo trình tự đã sớm sắp xếp đi, nhưng này liên lụy đến quy củ thượng diện, cũng có chút chuyện bé xé ra to rồi. Cảnh Ngôn cũng nhíu mày, hắn nhìn xem Đoàn Vận đại đế. Cảnh Ngôn là thay thế Hồng Diệp đại đế vị trí, nếu dựa theo trước theo trình tự, vậy hắn đối ứng đúng là Hồng Diệp đại đế sử dụng tu luyện bí cảnh cơ hội. Nhưng mà, Hồng Diệp đại đế tại hơn 3.000.000 năm trước mới dùng qua tu luyện bí cảnh. Nói đúng là, tiếp theo đến phiên Hồng Diệp đại đế cái này theo trình tự, cái kia được lại đợi thêm cái 20.000.000 năm tả hữu. Một cái theo trình tự, là 2.000.000 năm, sử dụng 1.000.000 năm, đóng cửa 1.000.000 năm. Đối với Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế mà nói, mấy chục vạn năm thời gian cũng không coi là nhiều dài. Có thể Cảnh Ngôn, nhưng không cách nào thời gian dần qua chờ đợi 20.000.000 năm thời gian, trong lòng của hắn một mực lo lắng lấy Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông vấn đề. Tại Cảnh Ngôn theo Minh Hỗn Nguyên đến Ám Hỗn Nguyên thời điểm, Hắc Bạch Sông dung chuyển đã càng ngày càng nhiều lần, rất có thể ngàn vạn năm thời gian sẽ làm cho toàn bộ Minh Hỗn Nguyên sụp đổ, thậm chí là chỉ có mấy trăm vạn năm thời gian. Cảnh Ngôn không thể chậm gì gì chờ đợi, hắn cần nhanh chóng nắm giữ giải quyết Hắc Bạch Sông vấn đề năng lực. Nếu là có thể thành là chân chính đại đế, tự là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, vậy hẳn là tự có thể giải quyết Hắc Bạch Sông tồn tại vấn đề. Đoàn Vận đại đế có ý tứ là, Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Đoàn Vận đại đế. Bị Cảnh Ngôn như thế nhìn xem, Đoàn Vận đại đế rõ ràng có chút không được tự nhiên. Hắn theo tiến vào trong điện, sắc mặt tự lúng túng. Bất quá, hắn thật đúng là không dám đối với Cảnh Ngôn đại đế quá làm càn. Thực lực còn tại đó, nắm đấm lớn mới có thể làm càn, thực lực chưa đủ dưới tình huống cho phép cất cánh mình, cái kia sợ là sẽ phải rất thê thảm. Cảnh Ngôn đại đế cũng không phải tiểu hài tử, đạo lý còn có ta nói sao? Quy củ tựu là quy củ, chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại đế ngươi có thể tùy tiện phá làm hư quy củ sao? Ngươi bây giờ là thiên đình đại đế, đương nhiên có thể sử dụng thiên đình tu luyện bí cảnh. Nhưng là, thiên đình có 12 vị đại đế, ngươi không thể bắt buộc mặt khác đại đế đều nhường đường cho ngươi a. Ngươi thay thế chính là Nguyên Hồng Diệp đại đế vị trí, dựa theo trình tự, ngươi có lẽ đợi đến lúc đối ứng theo trình tự sử dụng tu luyện bí cảnh. Đoàn Vận đại đế liên tục nói ra, hắn tuy là không muốn để ý tới Cảnh Ngôn, nhưng nói thật, hắn còn thật sự có điểm không dám. Cho nên mặc dù là phản đối thái độ, nhưng hắn hay là tương đối nguyên vẹn nói ra lý do của mình, ít nhất nhìn về phía trên hắn có thể chiếm đóng đạo lý. Đoàn Vận đại đế, ngươi cái này có phải hay không có chút quá chuyện bé xé ra to đi à nha? Thương nhĩ đại đế nhíu mày nói ra, cái gì gọi là chuyện bé xé ra to, ta nói, chẳng lẽ có sai? Đoàn Vận đại đế đối với thương nhĩ đại đế nói chuyện, âm lượng lập tức đề cao rất nhiều. Thương nhĩ đại đế nhíu mày càng chặt, hắn nhìn Cảnh Ngôn. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, ân, ta đã là thiên đình một thành viên, tự muốn giữ gìn thiên đình quy củ. Cảnh Ngôn gật đầu, mở miệng nói ra, bất quá, vừa rồi Đoàn Vận đại đế nói lời, tồn tại một vấn đề. Thay thế Hồng Diệp đại đế vị trí, đây là ý gì, ta làm sao lại thay thế Hồng Diệp đại đế vị trí? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn xem Đoàn Vận đại đế. Chương 3744, ra mặt dày. Đoàn Vận đại đế ánh mắt, cùng Cảnh Ngôn nhìn nhau một lát, đúng là chủ động đổi qua ánh mắt. Hắn rõ ràng không dám nhìn Cảnh Ngôn con mắt, Đoàn Vận đại đế, ngươi nói ta là thay thế Hồng Diệp lão cẩu vị trí. Dựa theo ý của ngươi, Hồng Diệp lão cẩu nếu không phải chết, ta sẽ không tư cách vào nhập thiên đình. Cảnh Ngôn tiếp tục chằm chằm vào Đoàn Vận đại đế. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn nhìn về phía Thương Nhĩ đại đế nói, Thương Nhĩ huynh, còn có chư vị thiên đình đạo hữu. có phải hay không các người cùng Đoàn Vận Đại Đế đồng dạng nghĩ cách? Làm sao lại như vậy? Thương Nhĩ Đại Đế lập tức nói, dùng Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, như không thể tiến vào Thiên Đình, như vậy còn có ai có thể có tư cách vào nhập Thiên Đình xưng Đại Đế? Đúng vậy đúng vậy, Thương Nhĩ lão ca nói cực kỳ. Ân, dùng Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, tiến vào Thiên Đình không hề nghi ngờ. Cảnh Ngôn Đại Đế cũng không phải thay thế Hồng Diệp vị trí mới tiến vào Thiên Đình. Mặc kệ Hồng Diệp còn sống là chết, Cảnh Ngôn Đại Đế tiến vào Thiên Đình đều là tất nhiên. Mấy vị đại đế đều vội vàng nói. Đoàn Vận Đại Đế sắc mặt tái nhợt, hắn rất muốn làm trường bão nổi, bất quá ánh mắt lặng lẽ nhìn Cảnh Ngôn, hắn hay là đem bão nổi ý niệm trong đầu đè dưới đi. Tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt bão nổi, được thận trọng, gây chuyện không tốt chỉ biết làm chính mình càng thêm khó chịu nổi. Ta không phải ý tứ kia, ta muốn nói chính là, Hồng Diệp Đại Đế đã chết, Cảnh Ngôn Đại Đế tiến vào Thiên Đình, vừa vặn duy trì Thiên Đình 12 vị đại đế. Nói thay thế, là của ta nói sai. Đoàn Vận Đại Đế không thể không nói như thế, nguyên lai là như vậy, Cảnh Ngôn híp mắt nói, rất tốt, nếu là nói như vậy, ta cái này tiến vào Thiên Đình nhân vật mới, tự nhiên cơ hội này, để một cái đề nghị. Ta nhận vi, sử dụng tu luyện bí cảnh theo trình tự, có lẽ một lần nữa bố trí. Ta Cảnh Ngôn, sao có thể dùng Hồng Diệp lão cầu theo trình tự? Đã ngươi Đoàn Vận nói ta phá hư Thiên Đình quy củ, ta đây trọng lập cái quy củ này tựu là... Đoàn Vận Đại Đế, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Cảnh Ngôn chuyên hỏi Đoàn Vận Đại Đế, một lần nữa bố trí sử dụng tu luyện bí cảnh theo trình tự. Đoàn Vận Đại Đế nhíu mày, đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, trước khi theo trình tự không thật là tốt sao? Tại sao phải một lần nữa bố trí? Đoàn Vận Đại Đế rất muốn trực tiếp phản đối, nhưng thật sự là cũng không đủ dũng khí. Ta cảm thấy không tốt, Cảnh Ngôn không có cho ra cái gì lý do, chỉ nói hắn cảm thấy không tốt. Đoàn Vận Đại Đế hô hấp trì trệ, có một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Khi dễ người a, cái này Cảnh Ngôn, cũng quá khi dễ người rồi. Người cảm thấy không tốt, muốn trọng sắp xếp theo trình tự. Khinh người quá đáng, Đoàn Vận Đại Đế rất muốn hỏi một câu, người dựa vào cái gì, người cho rằng ngươi là ai? Có thể lời nói đến bên miệng, đúng là vẫn còn không có nói ra. Hết cách rồi, đến một lần Cảnh Ngôn cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, thứ hai mặt khác Đại Đế cùng hắn Đoàn Vận cũng không phải một lòng. Hắn bên này cũng chỉ có Dã Thiên Đại Đế một cái. Đoàn Vận Đại Đế nhìn Dã Thiên Đại Đế, ánh mắt ý bảo Dã Thiên Đại Đế nói một điểm gì đó. Theo tiến vào trong bọc hậu, Dã Thiên Đại Đế cũng không mở miệng nói chuyện nhiều. Dã Thiên Đại Đế thấy được Đoàn Vận Đại Đế ý bảo. Trước khi, Dã Thiên Đại Đế, Hồng Diệp Đại Đế cùng Đoàn Vận Đại Đế là Thiên Đình bên trong một cái phe phái, ba người liên hợp lại, tại Thiên Đình quyền nói chuyện rất nặng. Hiện tại Hồng Diệp Đại Đế đã chết, Đoàn Vận Đại Đế bên người cũng chỉ có Dã Thiên Đại Đế một người. Dã Thiên Đại Đế, đối với Đoàn Vận Đại Đế khẽ gật đầu một cái, ý bảo chính mình đã minh bạch. Cảnh Ngôn Đại Đế, Dã Thiên Đại Đế trực tiếp đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn Đại Đế đề nghị của ngươi có vấn đề. Dã Thiên Đại Đế lớn tiếng nói, ân, có vấn đề gì? Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Dã Thiên Đại Đế, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Mà Dã Thiên Đại Đế lại coi như không có chứng kiến Cảnh Ngôn Đại Đế ánh mắt, phối hợp nói, ta nhận vi, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi vừa mới gia nhập Thiên Đình, ngươi chưa bao giờ sử dụng qua Thiên Đình tu luyện bí cảnh. Cho nên, có lẽ đơn phân ra một thời gian ngắn, cho ngươi sử dụng Thiên Đình tu luyện bí cảnh. Chư vị Đại Đế, ta cảm thấy không bằng như vậy, chờ 3.000 năm về sau, tu luyện bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm, trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn Đại Đế tiến vào tu luyện bí cảnh, dùng cái 100 vạn năm thời gian. Như vậy mặc dù vẫn đang không thể đền bù Cảnh Ngôn Đại Đế tổn thất, nhưng là cuối cùng hơi chút đền bù đi một tí. Dã Thiên Đại Đế lớn tiếng nói, Đoàn Vận Đại Đế há to mồm, nhìn xem Dã Thiên Đại Đế. Đoàn Vận Đại Đế trong nội tâm, quả thực có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Tình huống như thế nào? Đây là Dã Thiên Đại Đế nói lời. Dã Thiên, có phải hay không hiểu lầm ám hiệu của mình? Đoàn Vận Đại Đế ánh mắt trừng mắt Dã Thiên Đại Đế, cả người đều có chút mộng. Hắn có một loại cảm giác. Dã Thiên Đại Đế tựa hồ cùng hắn Đoàn Vận không phải một lòng rồi. Cái này Dã Thiên, như thế nào hướng về Cảnh Ngôn nói chuyện? Trên thực tế, không chỉ là Đoàn Vận Đại Đế mộng, liền Cảnh Ngôn cũng là sướng sở đi một tí. Hắn cho rằng, Dã Thiên Đại Đế hội kể một ít hiên ngang lẫm liệt phản đối trọng sắp xếp bí cảnh sử dụng theo trình tự lời nói, tuyệt đối thật không ngờ, cái này Dã Thiên Đại Đế rõ ràng dứt khoát lưu loát nói dọn ra trăm vạn năm thời gian, lại để cho hắn Cảnh Ngôn sử dụng Thiên Đình tu luyện bí cảnh. Dã Thiên Đại Đế, không phải có lẽ cùng Đoàn Vận Đại Đế mà trận thống nhất sao? Không phải có lẽ căm thù ta sao của mình? Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, nguyên một đám cũng đều nhìn xem Dã Thiến Đại Đế. Không biết xấu hổ, cái này Dã Thiến Đại Đế, thật sự là đủ không biết xấu hổ. Người bình thường, coi như là muốn hòa hoãn cùng cảnh Ngôn Đại Đế quan hệ, cũng tuyệt đối làm không được như thế dứt khoát lưu loát. Nhất là, hiện tại Đoàn Vận Đại Đế ngay tại hiện trường. Tốt, tốt, Đoàn Vận Đại Đế cơ hồ muốn bất tỉnh đi, mặt đều phát tím rồi, hắn không phải không thừa nhận, Dã Thiến Đại Đế lựa chọn phản bội hắn Đoàn Vận, lựa chọn hướng cảnh Ngôn dựa sát vào. Hắn thật sự là không biết muốn nói cái gì rồi, chỉ nói mấy cái chữ tốt, hắn thân hình tại run nhẹ nhẹ. Chuyện này ta mặc kệ, chính các ngươi thương lượng đến đây đi. Đoàn Vận Đại Đế cảm giác mình là không có ra mặt lại ở chỗ này ở lại, hắn đứng người lên, lưu lại những lời này, liền hướng trong điện bên ngoài đi đến. Đoàn Vận Đại Đế, loại kia theo trình tự trọng sắp xếp về sau, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi kết quả. Cảnh Ngôn đối với Đoàn Vận Đại Đế bóng lưng nói một câu. Đoàn Vận Đại Đế một cái lảo đảo, rồi sau đó dưới chân gia tốc đã đi ra chúng tầm mắt của người. Hắc hắc, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào đây? Dã Thiến Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, hắn nụ cười trên mặt, thấy thế nào đều lộ ra vài phần nịnh nọt. Kỳ thật, tại Cảnh Ngôn lần này tới Thiên Đình trước khi, Dã Thiến Đại Đế tự đang suy nghĩ như thế nào hòa hoãn cùng Cảnh Ngôn Đại Đế quan hệ. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, hắn là tận mắt nhìn thấy. Dã Thiến Đại Đế cho rằng, mặc dù là Đoàn Vận Đại Đế, Thương Nhĩ Đại Đế, kỳ thật thực lực cũng không đạt được Cảnh Ngôn Đại Đế mạnh như vậy. Về sau này Thiên Đình, Cảnh Ngôn Đại Đế nhất định là quyền nói chuyện càng ngày càng nặng. Cùng Cảnh Ngôn Đại Đế hòa hoãn quan hệ, phù hợp ích lợi của mình. Hôm nay trong này điện ở trong, xem Đoàn Vận Đại Đế tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt tư thái, thì càng lại để cho Dã Thiến Đại Đế hạ quyết tâm. Rất rõ ràng rồi, Đoàn Vận Đại Đế tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt, căn bản là chịu không được. Chương 3745, muốn hai thành. Ở đây đợi dưới tình huống, nếu vẫn đi theo Đoàn Vận Đại Đế, về sau sợ là cũng bị biên giới hóa rồi. Cho nên, Dã Thiến Đại Đế nhân cơ hội này trực tiếp phản bội, thái độ tươi sáng rõ nét, đứng ở Cảnh Ngôn một bên. Cảnh Ngôn cười khan một tiếng nói ra, cái này thì không cần. Dã Thiến Đại Đế đề nghị Thiên Đình dọn ra trăm vạn năm thời gian lại để cho Cảnh Ngôn sử dụng tu luyện bí cảnh, Cảnh Ngôn nhưng lại không có nhiều thời giờ như vậy. Trăm vạn năm, quá lâu, Cảnh Ngôn nghĩ cách, muốn tại 10 vạn năm ở trong tìm được hắc bạch song cân đối phương pháp, rồi sau đó trở lại Minh Hỗn Nguyên giải quyết vấn đề kia. Chúng ta hay là nói một câu, trọng sắp xếp tu luyện bí cảnh sử dụng theo trình tự vấn đề A. Cảnh Ngôn ngược lại còn nói thêm, Đoàn Vận Đại Đế đã ly khai trong điện, còn lại Đại Đế, toàn bộ ủng hộ Cảnh Ngôn. Cái này trọng sắp xếp sử dụng bí cảnh theo trình tự, tất nhiên là sẽ không còn có vấn đề. 3.000 năm về sau, tu luyện bí cảnh mở ra, Cảnh Ngôn có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh. Tại trọng sắp xếp theo trình tự trong quá trình, Dã Thiến Đại Đế lại đề nghị hiện tại tự mở ra bí cảnh lại để cho Cảnh Ngôn Đại Đế sử dụng, cũng kéo dài Cảnh Ngôn Đại Đế sử dụng bí cảnh thời gian. Này nâng nâng, cũng là bị Cảnh Ngôn uyển chuyển chối từ mất. Đối với đột nhiên thay đổi địa vị Dã Thiến Đại Đế, Cảnh Ngôn cũng thật là có chút bất đắc dĩ. Nếu như Dã Thiến Đại Đế cùng Đoàn Vận Đại Đế đồng dạng cùng hắn đối nghịch, cái kia Cảnh Ngôn đối phó tất nhiên là không có cái gì nương tay, nhưng bây giờ như vậy một cái tình huống, Cảnh Ngôn thật là có chút đầu đại. Một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn đi vào Pháp Thần Đế Quốc cương vực ở trong. Tại Pháp Thần Đế Quốc quốc đô thành thị bên ngoài, Cảnh Ngôn cho Trọng Linh Đế Vương truyền thứ nhất tin tức. Rất nhanh, Trọng Linh Đế Vương liền tự mình đến quốc đô bên ngoài cung nghênh Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, Trọng Linh Đế Vương khom người, cúi đầu hướng Cảnh Ngôn chào. Mặc dù Cảnh Ngôn bây giờ còn là Pháp Thần Đế Quốc danh dự đại công tước, nhưng là Trọng Linh Đế Vương hiển nhiên không có khả năng chỉ đem Cảnh Ngôn cho rằng danh dự đại công tước như vậy đối đãi. Đó là tìm đường chết, Trọng Linh Đế Vương, hồi lâu không thấy nữa à? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đúng vậy à, từ khi Cảnh Ngôn Đại Đế từ nơi này tiến về giới bia thế giới, cái này đã qua mấy trăm năm thời gian. Trọng Linh Đế Vương gật đầu vừa cười vừa nói, ân, ta lần này tới, là có một sự tình, cùng Pháp Thần Đế Quốc thương lượng. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế, thỉnh nhập Hoàng Cung nói tỉ mỉ. Trọng Linh Đế Vương, cung kính đem Cảnh Ngôn đón vào quốc đô. Là bệ hạ bên cạnh, là Cảnh Ngôn chiến thần. Ân, xác thực là Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, hừ, vị kia là Cảnh Ngôn Đại Đế, Thiên Đình Cảnh Ngôn Đại Đế. Hồng Diệp Đại Đế đã bị Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết. Quốc đô trong phần đông người tu hành, có không ít, cũng biết Hồng Diệp Đại Đế thân vẫn chuyện này. Trọng Linh Đế Vương dẫn Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Cung, tại một tòa trong điện phủ, hai người nhập tòa. Trọng Linh Đế Vương thỉnh Cảnh Ngôn ngồi trên thủ, bất quá Cảnh Ngôn cự tuyệt, nơi này là Pháp Thần Đế Quốc Hoàng Cung, hắn một người khách nhân, ngồi chủ vị không thích hợp. mà Trọng Linh đế vương tại Cảnh Ngôn trước mặt cũng không dám ngồi trên thủ tọa vị, liền cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh vị phía trên. Cảnh Ngôn đại đế, không biết là có chuyện gì cần pháp thần đế quốc đi làm. Trọng Linh đế vương khách khí mà hỏi, là Hồng Diệp đế quốc vấn đề. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, Hồng Diệp đế quốc lão tổ, đế vương Đoàn Hải, chiến thần Doãn Hồng tất cả đều đã chết, hiện tại Hồng Diệp đế quốc lực lượng đã không đủ để khống chế lớn như vậy địa bàn, chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên. Trọng Linh đế vương không nói gì, mà là chờ Cảnh Ngôn nói tiếp xuống dưới. Hồng Diệp đế quốc đương nhiên không thể lại chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên rồi. Cái này tài nguyên số lượng tự nhiều như vậy, không có lực lượng đủ mức, muốn chiếm cứ càng nhiều nữa tài nguyên, đó là nằm mơ. Một quốc gia có thể chiếm cứ tài nguyên bao nhiêu, bình thường đều là cùng quốc gia chỉnh thể lực lượng xứng đôi. Một cái bình thường vương quốc, muốn chiếm cứ một cái đế quốc tài nguyên, cái kia là không thể nào làm được. Trọng Linh đế vương, người đối với Hồng Diệp đế quốc tài nguyên có không có ý kiến gì? Cảnh Ngôn cười nhìn xem Trọng Linh đế vương hỏi, kỳ thật Cảnh Ngôn biết rõ, pháp thần đế quốc mấy cái đế quốc đã bắt đầu đối với Hồng Diệp đế quốc hạ thủ. Theo Hồng Diệp đế quốc, đã có tài nguyên không ngừng vận chuyển đến mấy cái đế quốc. Trọng Linh đế vương nhưng lại không biết rõ Cảnh Ngôn đại đế ý tứ. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn đại đế đã hỏi thăm Hồng Diệp đế quốc tài nguyên chuyện này, khẳng định là đối với Hồng Diệp đế quốc có nghĩ cách. Chỉ là, ý nghĩ này đến tột cùng đến mức nào, Trọng Linh đế vương có chút cầm không cho phép. Cảnh Ngôn đại đế là muốn một bộ phận tài nguyên, còn là muốn Hồng Diệp đế quốc toàn bộ tài nguyên. Trong lúc nhất thời, Trọng Linh đế vương có chút khó xử, thận trọng suy nghĩ trả lời như thế nào Cảnh Ngôn đại đế vấn đề. Suy nghĩ một phen về sau, Trọng Linh đế vương nói, Hồng Diệp đế quốc hiện tại tình huống, đã chưa đủ xưng là đế quốc rồi. Quốc gia này vốn là chiếm lấy tài nguyên, trong đó tuyệt đại bộ phận đều lẽ ra đi thêm phân phối. Cảnh Ngôn đại đế, là cần muốn quốc gia này tài nguyên sao? Pháp thần đế quốc, có thể toàn lực hỗ trợ. Ân, ta xác thực cần tài nguyên. Long Nham quốc đang tại trùng kiến bên trong, cho nên ta cần đại lượng các loại tài nguyên. Cảnh Ngôn gật đầu, Trọng Linh đế vương, người cảm thấy ta lấy bao nhiêu số định mức phù hợp? Cảnh Ngôn lại hỏi, ta nhận vi, Cảnh Ngôn đại đế muốn toàn bộ Hồng Diệp đế quốc tài nguyên cũng không thành vấn đề. Trọng Linh đế vương lúc này nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay nói, cái kia không thích hợp, ta lần này tới tìm ngươi, tự là muốn cùng ngươi sớm điện thoại cái. Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, ta tốt đến một bộ phận. Trọng Linh đế vương, ta với ngươi tầm đó, đừng nói những hư kia được rồi. Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, ta muốn trong đó hai thành. Còn lại, pháp thần đế quốc cùng quốc gia khác phân phối. Của ta hai thành, tắc thì muốn Hồng Diệp đế quốc thay thu, sau đó do Hồng Diệp đế quốc đổi vận đến Long Nham quốc. Cảnh Ngôn còn nói thêm, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trọng Linh đế vương không chỉ có không có cảm thấy không vui, trái lại ánh mắt còn càng phát minh sáng. Cảnh Ngôn đại đế muốn hai thành tài nguyên, cũng không nhiều. Trọng Linh đế vương nhìn xem Cảnh Ngôn, thăm dò tính mà nói, Cảnh Ngôn đại đế, Long Nham quốc trùng kiến, muốn rất nhanh lớn mạnh phát triển, cần tài nguyên đem sẽ phi thường nhiều. Chỉ cần hai thành số định mức tài nguyên, có thể hay không có chút thiếu đi. Ta cảm thấy, có lẽ cầm bốn thành trùng kiến Long Nham quốc. Không cần, tự hai thành số định mức là được, Long Nham quốc kiến thiết, cũng không có khả năng một xúc mà, từ từ sẽ đến a. Cảnh Ngôn lắc đầu, Trọng Linh đế vương nếu là cảm thấy không có vấn đề, cái kia còn phải phiền toái ngươi thoáng một phát, đem mặt khác năm cái đế quốc đế vương thỉnh tới, thỉnh bọn hắn đến pháp thần đế quốc bên này. Ta tạm thời cũng ở tại chỗ này, chờ bọn hắn đều đến đông đủ, mọi người ngồi xuống cùng nhau thương nghị phân phối bên trên vấn đề. Cảnh Ngôn nheo mắt lại còn nói thêm, Trọng Linh đế vương ánh mắt càng thêm lóe sáng rồi. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế bản thân không ở lại, chỉ làm cho hắn Trọng Linh cùng với khác mấy cái đế quốc đế vương đi thương lượng phân phối, cái kia có thể sẽ có càng nhiều vấn đề xuất hiện, nhất định sẽ có người cãi cọ dây dưa. Nhưng Cảnh Ngôn đại đế bản thân muốn đích thân tham dự tiến đến, hắc hắc. Mấy cái đế quốc, có lá gan kia làm càn sao? Chương 3746, tài nguyên phân phối. Trọng Linh đế vương, phân biệt cho Lưu Nguyên đế quốc, Thiên Luân đế quốc, Lâm Cao đế quốc, ba khác đế quốc cùng Ngạo Kình đế quốc đế vương đưa tin, thỉnh bọn hắn đến pháp thần đế quốc quốc đô nghị sự. Trọng Linh đế vương nói cho mặt khác chư vị đế vương, thỉnh bọn họ chạy tới nghị sự không phải pháp thần đế quốc, mà là Cảnh Ngôn đại đế. Mấy cái đế quốc đế vương lúc ban đầu nhận được Trọng Linh đế vương mời thời điểm, lời ong tiếng ve vẫn còn tương đối nhiều, nhưng nghe đến là Cảnh Ngôn đại đế tìm bọn hắn lập tức liền không ngôn ngữ rồi. Cái này mấy cái đế quốc đối với Cảnh Ngôn đại đế sợ hãi, càng lớn tại đối với mặt khác Thiên Đình đại đế sợ hãi. Bởi vì, mặt khác Thiên Đình đại đế cuối cùng không có làm qua hủy diệt một cái đế quốc loại sự tình này, mà Cảnh Ngôn đại đế, ngạnh xanh xanh đem Hồng Diệp đế quốc làm hỏng. bọn hắn đương nhiên là càng thêm không dám ở cảnh ngôn đại đế trước mặt sĩ diện kênh kiệu. Có đại đế tỏa trấn Hồng Diệp đế quốc đều không được, chớ đừng nói chi là bọn hắn những không có này đại đế tỏa trấn đế quốc rồi. Cảnh ngôn đại đế nếu thật muốn đối với mấy người bọn hắn đế quốc ra tay, chỉ sợ những thứ khác thiên đình đại đế cũng khó khăn dùng ngăn trở. Cho nên, gần kề gần 2 tháng, 5 cái đế quốc đại đế, liền đều tự mình đến pháp thần đế quốc quốc đô. Là Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương, cũng không dám cố ý kéo dài thời gian. Kỳ thật, mặc dù Trọng Linh đế vương chưa nói cho bọn hắn biết muốn thương nghị sự tình gì, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được. Cảnh ngôn đại đế tìm bọn hắn, lớn nhất khả năng, tựu là thương lượng về Hồng Diệp đế quốc tài nguyên phân phối vấn đề. Nói cách khác, cảnh ngôn đại đế muốn Hồng Diệp đế quốc tài nguyên. Năm cái đế quốc đế vương đến cùng về sau, Trọng Linh đế vương liền thông chi cảnh ngôn đại đế, hơn nữa lập tức liền chủ trì lần này nghị sự. Tất Vi đế vương bọn người, đạt được Trọng Linh đế vương mời về sau, liền lập tức đi vào pháp thần đế quốc hoàng cung một tòa trong điện phủ. Đại đế nhóm gặp mặt, tất nhiên là một phen hàn huyên. Tại Hỗn Nguyên bên trong, mấy cái đế quốc đế vương toàn bộ tụ tập, cũng không thông thường. Bình thường, thì ra là tại chiến thần bảng bài vị thi đấu thời điểm, đế vương nhóm mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Mà dĩ vãng, là 7 tên đế vương tụ tập, lần này, nhưng lại chỉ có 6 gã đế vương rồi. Bọn hắn, sẽ không còn được gặp lại Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương rồi. 6 gã đế vương hàn huyên bên trong, theo cung điện ngoài cửa, cảnh ngôn đại đế thân ảnh đi đến. Trong cung điện, lập tức an tĩnh lại, 6 gã đế vương đồng thời xem hướng cảnh ngôn, hơn nữa đứng lên. Bái kiến cảnh ngôn đại đế, 6 cái đế vương cơ hồ đồng thời hướng cảnh ngôn đại đế ân cần thăm hỏi chào. Chư vị đế vương không cần đa lễ, cảnh ngôn khoát tay áo, vừa cười vừa nói, đều ngồi đi. Đại đế nhóm, lục tục nhập tọa, mà cảnh ngôn, thì là việc đáng làm thì phải làm ngồi trên chủ vị. Lần này cùng lúc trước một mình gặp Trọng Linh đế vương tình huống bất đồng, lần kia là lén, mà lần này nhưng lại tại 6 vị đế vương trước mặt. Lần này thỉnh mọi người tới, là có một việc, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Vì thế phiền toái mọi người đi cái này một chuyến, thật sự thật có lỗi. Cảnh ngôn mở miệng nói ra, cảnh ngôn đại đế nói quá lời, cái này được coi là cái gì? Cảnh ngôn đại đế không cần cùng chúng ta khách khí, cảnh ngôn đại đế ngươi triệu kiến chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Đại đế nhóm, nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ chính mình cũng không ngại. Ân, ta biết rõ tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cho nên chúng ta hiện tại liền trực tiếp nói tránh sự đi. Ta thỉnh chư vị tới, muốn nói, là về Hồng Diệp đế quốc vấn đề. Hồng Diệp đế quốc, đã là lịch sử, thực lực của bọn hắn đã không đảm đương nổi đế quốc xưng hô. Cho nên, ta cảm thấy từ giờ trở đi, Hồng Diệp đế quốc ứng đổi tên là Hồng Diệp vương quốc. Hồng Diệp vương quốc quốc lực suy yếu, quốc gia này, không cần quá nhiều tài nguyên rồi. Mà Hồng Diệp vương quốc nhiều ra đến tài nguyên, muốn xử lý như thế nào, ta muốn cùng chư vị cùng một chỗ thương lượng một chút. Cảnh ngôn chậm rãi nói xong, mấy vị đại đế, đều không có gì biểu lộ biến hóa, bọn hắn đều đoán được là vì chuyện này, cảnh ngôn đại đế mới khiến cho bọn họ chạy tới. Hồng Diệp đế quốc cải thành Hồng Diệp vương quốc, cũng là theo lý thường nên sự tình. Ta trước khi, cũng cùng Trọng Linh đế vương câu thông qua. Ý của ta là, theo Hồng Diệp vương quốc lấy được tài nguyên, do ta cùng chư vị đế vương cùng nhau chia lãi. Những tài nguyên này, ta muốn trong đó 2 thành số định mức. Cảnh ngôn rất là trực tiếp, việc này, cũng không cần quanh co lòng vòng, không có cái kia tất yếu. Nghe được cảnh ngôn đại đế lời nói, mấy cái đế vương lập tức lặng lẽ ánh mắt trao đổi một phen. Cảnh ngôn đại đế chỉ cần 2 thành tài nguyên số định mức, nói thật, cái này so với bọn hắn trong dự tính muốn tốt rất nhiều. Bọn hắn trước lo lắng chính là, cảnh ngôn đại đế trận chiến lấy thực lực cường đại vô cùng, không người có thể cùng hắn chống lại, liền bá đạo công phu sư tử ngoạm. Cảnh ngôn đại đế chỉ cần 2 thành tài nguyên, đây cũng là rất hợp lý được rồi. Dù sao, nếu không là cảnh ngôn đại đế, cái kia mấy người bọn hắn đế quốc cũng không có cơ hội chia lãi Hồng Diệp vương quốc tài nguyên. Ta nhận vi, cái này không có vấn đề. Tất Vi đế vương trước tiên mở miệng nói ra, nếu không là cảnh ngôn đại đế, chúng ta đây liền chia lãi Hồng Diệp vương quốc tài nguyên cơ hội đều không có. Ta ngược lại là cảm thấy, cảnh ngôn đại đế chỉ cần 2 thành tài nguyên số định mức có chút thiếu. Ân, cảnh ngôn đại đế, nếu không ngươi cầm trong đó 3 thành. Lạc Ngạn đế vương ánh mắt có chút lập lòe nhìn xem cảnh ngôn đại đế. Ta chỉ muốn 2 thành, cảnh ngôn khoát tay nói ra, còn lại 8 thành tài nguyên bên trong, pháp thần đế quốc chiếm 2 thành số định mức. Mà các ngươi 5 cái đế quốc, từng đế quốc phân còn lại 6 thành bên trong 1 thành 2. Đương cảnh ngôn nói xong câu đó, hơn nhiều tên đế vương liền cau mày. Như cảnh ngôn đại đế yêu cầu mình lấy thêm một ít, vậy bọn họ có thể sẽ không có ý kiến gì không ý kiến, nhưng lại để cho pháp thần đế quốc lấy thêm nhiều như vậy, mấy cái đế quốc cũng có chút không vui. Trọng Linh đế vương ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Trước đó, Cảnh Ngôn đại đế cũng không cùng hắn nói, muốn phân hai thành số định mức tài nguyên cho pháp thần đế quốc. Cảnh Ngôn đại đế đột nhiên đưa ra như vậy phân phối phương án, Trọng Linh đế vương giật mình đồng thời, tựu là cuồng hỉ cảm xúc rồi. Cảnh Ngôn đại đế, Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương đứng người lên, vốn là đối với Cảnh Ngôn chắp tay, rồi sau đó cung kính tiếp tục nói, đại đế ngươi phân hai thành tài nguyên, ta không có bất kỳ ý kiến. Nhưng là, ta không biết rõ, vì cái gì pháp thần đế quốc có thể so với chúng ta đa phần nhiều như vậy tài nguyên. Chúng ta từng đế quốc, chỉ có thể phân một thành hai, mà pháp thần đế quốc, nhưng lại phân đến hai thành tài nguyên. Pháp thần đế quốc lấy được, so với chúng ta đế quốc khác nhiều ra nhiều lắm. Hạ Dương đế vương nhíu lại hai hàng lông mày, hắn không dám cho Cảnh Ngôn xử sắc mặt, nói liên tục lời nói ngữ khí đều tương đối cẩn thận. Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng muốn hỏi cùng Hạ Dương đế vương đồng dạng vấn đề. Ta cũng không biết rõ, vì cái gì pháp thần đế quốc có thể lấy thêm nhiều như vậy tài nguyên. Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương cũng đứng người lên đối với Cảnh Ngôn hỏi. Mặt khác mấy cái đế vương, cũng đang âm thầm lặng lẽ quan sát Cảnh Ngôn sắc mặt, bọn hắn mấy vị lo lắng Cảnh Ngôn đại đế hội tại chỗ bão nổi. Cái kia sẽ làm cho mọi người rất khó chịu nổi. Các ngươi không hỏi, ta cũng nhắc tới bên trong nguyên nhân. Cảnh Ngôn đại đế nhưng lại không có tức giận ý tứ, hắn cười cười nói ra. Chương 3747, ai dám không phục. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua Hạ Dương đế vương bọn người hai gò má. Ngón tay, tại trên mặt bàn nhẹ nhẹ gật gật, theo Hồng Diệp đế quốc đạt được tài nguyên ở bên trong, thuộc về của ta cái kia một phần, ta cần pháp thần đế quốc giúp ta đổi vận đến Long Nham quốc. Ta cần pháp thần đế quốc hỗ trợ, cho nên pháp thần đế quốc tài nguyên số định mức, so các vị đế quốc đoạt được hơi chút nhiều một ít. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Hạ Dương bọn người đều trừng mắt, pháp thần đế quốc giúp người Cảnh Ngôn đại đế bể bộn, dựa vào cái gì muốn theo chúng ta có lẽ phân đến tài nguyên trong rút ra bộ phận cho pháp thần đế quốc. Chỉ là không có người dám trực tiếp đem loại lời này nói ra. Nói ra cũng vô dụng, Cảnh Ngôn đại đế hoàn toàn có thể nói chính hắn muốn ba thành phân thành. Sau đó trong đó một thành làm cho pháp thần đế quốc hỗ trợ trả thù lao. Cảnh Ngôn đại đế muốn ba thành số định mức, ai dám không phục. Cảnh Ngôn đại đế muốn Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, nguyên lai là vì phát triển Long Nham quốc a. Hạ Dương đế vương mặt mũi tràn đầy trồng chất cười nói. Bọn hắn đương nhiên đều tin tưởng nhớ rõ, Cảnh Ngôn hay là Long Nham quốc chiến thần thân phận. Đúng là, Cảnh Ngôn gật đầu, việc này cũng không cần che lấp. Hắn Cảnh Ngôn đại đế muốn phát triển lớn mạnh Long Nham quốc. Tin tưởng cái này mấy cái đế quốc cũng không dám cản trở. Cảnh Ngôn đại đế, ta Ngạo Kình đế quốc có thể hỗ trợ a. Ngạo Kình đế quốc có thể hỗ trợ đem người phân đến tài nguyên đổi vận đến Long Nham quốc. Hạ Dương đế vương đầu óc một chuyển, pháp thần đế quốc bang cái này bề bộn có thể được đến lớn như vậy thêm vào chỗ tốt, Ngạo Kình đế quốc đương nhiên cũng có thể đổi vận một ít tài nguyên mà thôi, đây là lại chuyện quá đơn giản tình. Chỉ cần phái cá nhân, cho dù là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế tự mình đổi vận, đối với một cái đế quốc mà nói cũng là rất sự tình đơn giản, cùng lắm thì tựu là mỗi cách 1800 năm sẽ đưa một lần tài nguyên. Mặt khác mấy cái đại đế, ánh mắt cũng phát sáng lên. Không không không, Cảnh Ngôn khoát tay, lời nói không dễ nghe lời nói, tại mấy cái đế quốc bên trong, ta tin tưởng nhất pháp thần đế quốc. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, chư vị hẳn là đã quên, ta hay là pháp thần đế quốc danh dự đại công tước đấy. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, nghe được Cảnh Ngôn đại đế lời nói này, Hạ Dương đế vương bọn người biểu lộ lại trở nên đặc sắc rồi. Hào khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, hối hận a, biết vậy chẳng làm, lúc trước chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, đế quốc của mình, vì cái gì không trao tặng Cảnh Ngôn đại đế danh dự đại công tước thân phận đâu. Pháp thần đế quốc, thật sự là đi đại vận, cũng bởi vì lúc trước trao tặng Cảnh Ngôn đại đế danh dự đại công tước, hiện tại pháp thần đế quốc đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Chư vị nếu là đúng này phân phối phương án không có mặt khác dị nghị. Cái kia chuyện này quyết định như vậy đi. Ta đã nói trước, đã mọi người ngồi cùng một chỗ, đem phân phối phương án xác định. Như vậy ta hy vọng, tại về sau tài nguyên phân phối ở bên trong, không muốn ra cái gì chỗ sơ suất. Nếu không, đừng trách ta Cảnh Ngôn đến lúc đó trở mặt vô tình. Cảnh Ngôn ngữ khí, rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Không dám không dám, Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, chúng ta khẳng định nghiêm khắc dựa theo cái này phân phối phương án đối với Hồng Diệp Vương quốc tài nguyên tiến hành phân phối. Mấy cái đại đế tự tính toán có dị nghị, cũng phải nghẹn lấy. Hết cách rồi, ai kêu Cảnh Ngôn đại đế nắm đấm khá lớn đâu. Tốt rồi, vậy cứ như thế a, ta còn có chuyện khác, tự đi trước rồi. Cảnh Ngôn đứng dậy, hướng cung điện bên ngoài đi đến. Trọng Linh đế vương chờ 6 cái đế vương, đều đứng dậy, cung kính Cảnh Ngôn đại đế ly khai. Ly khai pháp thần đế quốc quốc đô, theo pháp thần đế quốc cương vực, tiến vào giới sơn. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không có đi thiên đình, mà là trực tiếp đi giới sơn ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Chi Hà. Cảnh Ngôn đi vào ám hỗn nguyên không gian, đối với Vĩnh Hằng Chi Hà cái tên này, đã sớm như sấm bên tai, nhưng là cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn chưa thấy tận mắt qua Vĩnh Hằng Chi Hà. Tiến vào giới sơn hạch tâm khu vực về sau, hung thú là càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa hung thú thực lực cũng là càng phát cường đại. Cường đại hung thú, phát hiện Cảnh Ngôn về sau, có rất nhiều đều dục dịch, muốn đối với Cảnh Ngôn công kích. Những con hung thú này ở bên trong, đạt tới tiên đế cấp đều chỗ nào cũng có, là tiếp cận hỗn nguyên vô thượng cấp chiến lực hung thú, tại giới sơn hạch tâm khu vực đều khi thì có thể gặp được đến. Cũng khó trách, nếu không là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, liền Vĩnh Hằng Chi Hà đều không thể đến. Tự dọc theo con đường này hung thú, là chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, sợ đều không thể ứng phó. Cảnh Ngôn phi hành thuật ở bên trong, trực tiếp thả ra khí tức của mình. Lúc này, vừa vặn có một đầu thân hình toàn thân màu trắng cự giao hung thú chuẩn bị phốc hướng Cảnh Ngôn. Đương Cảnh Ngôn khí tức cố ý phóng ra ngoài về sau, cái kia màu trắng cự giao lập tức cảm ứng được rồi. Thân thể của nó, rồi đột nhiên tại trong không gian dừng lại, rồi sau đó là dùng càng tốc độ nhanh rút lui trở về. Thực lực cường đại hung thú, trí tuệ đều không thấp. Đụng phải thực lực nhược nhỏ một chút người tu hành, chúng tất nhiên là hội bản năng công kích sau đó nuốt luôn mất, có thể gặp được cực kỳ cường đại người tu hành, chúng tuyệt đại đa số cũng tiếc mệnh. Ha ha, Cảnh Ngôn nhìn xem màu trắng cự giao thương hoảng sợ chạy thục mạng, cười khẽ một tiếng, cũng không có đối với hắn đuổi giết. Tu vi đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, săn giết những con hung thú này đã là không có ý nghĩa gì rồi. Trừ phi là, đạt tới hỗn côn thú loại kia cấp độ hung thú. Tại Cảnh Ngôn phóng ra khí tức về sau, cái này một đường bay đến thì càng thông thuận rồi. Hạch tâm khu vực hung thú, cảm giác đến Cảnh Ngôn khí tức, đều rất nhanh né tránh. Một ngày này, Cảnh Ngôn đã tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Quả nhiên, tựa là Hắc Bạch Sông, cùng Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông đồng dạng. Cảnh Ngôn xem lên trước mặt cái này nhánh sông, Hắc Bạch Sông sắc nước sông, phân biệt rõ ràng, màu đen cùng màu trắng bổn nguyên đạo tắc tạo thành nước sông, ở chỗ này rất ổn định. Cảnh Ngôn cẩn thận cảm ứng đến, ám hỗn nguyên không gian, từ khi sinh ra đời đến nay, chưa bao giờ tan vỡ qua. Cũng đã nói lên, cái này Vĩnh Hằng Chi Hà, một mực đều ở vào ổn định trạng thái. Đến cùng vì cái gì Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông không thể thủy chung ổn định đâu. Cảnh Ngôn chói chặt hai hàng lông mày. Cảnh Ngôn tại Vĩnh Hằng Chi Hà bên trên phi hành một hồi lâu, cẩn thận dò xét Vĩnh Hằng Chi Hà, nhưng cũng không có càng nhiều nữa thu hoạch. Tại dò xét bên trong, Cảnh Ngôn ngược lại là phát hiện vài đầu hỗn côn thú tung tích. Những hỗn côn thú này giấu ở màu đen cùng màu trắng trong nước sông. Hỗn côn thú cũng phát hiện Cảnh Ngôn, bất quá chúng cũng không đối với Cảnh Ngôn phát động công kích, chúng suốt liên tục Vĩnh Hằng Chi Hà dấu hiệu đều không có. Như có hỗn côn thú ra Vĩnh Hằng Chi Hà, Cảnh Ngôn ngược lại là muốn săn giết vài đầu, nhưng hỗn côn thú tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong, săn giết độ khó quá lớn, nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn liền cũng buông tha cho săn giết hỗn côn thú nghĩ cách. Chính hắn, đối với hỗn côn thú cũng không có gì nhu cầu, hắn hỗn nguyên mảnh vỡ, so hỗn côn thú ẩn chứa bổn nguyên đạo tắc số lượng nhiều nhiều lắm. Tại Vĩnh Hằng Chi Hà bên trên, quan sát một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn liền bất đắc dĩ rời đi, hắn hướng về Vĩnh Hằng Chi Địa bay đi. Vĩnh Hằng Chi Địa, khoảng cách Vĩnh Hằng Chi Hà cũng không xa. Nửa ngày thời gian không đến, Cảnh Ngôn đến Vĩnh Hằng Chi Địa cửa vào tiết điểm. Chưa cẩn thận quan sát, cảm ứng, một đạo thân ảnh là hiển hiện ra. Người này, đúng là ngày đó Cảnh Ngôn tại Hồng Diệp Đế Quốc Quốc Đô bên ngoài bái kiến Vĩnh Hằng Sứ Giả. Chương 3748, Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Vừa hiện thân, Vĩnh Hằng Sứ Giả trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế đường xa mà đến, ta gia chủ thượng đã biết hiểu, làm cho ta đến đây nghênh đón. Làm phiền Vĩnh Hằng Sứ Giả rồi, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ. Đối với Vĩnh Hằng tiên sinh thân phận, Cảnh Ngôn cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Dựa theo Thương Nhĩ Đại Đế bọn người theo như lời, Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không phải hỗn nguyên không gian sinh linh. Thiên Đình Đại Đế hoài nghi Vĩnh Hằng tiên sinh là thông qua hỗn nguyên thông đạo theo mặt khác hỗn nguyên không gian đi tới nơi này một hỗn nguyên không gian. Mà nhất làm cho Cảnh Ngôn cảm thấy nghi hoặc chính là, Vĩnh Hằng tiên sinh nhiều lần tương trợ cho hắn. Cảnh Ngôn cảm giác mình không có khả năng cùng Vĩnh Hằng tiên sinh nhận thức, cái kia Vĩnh Hằng tiên sinh tại sao phải giúp mình? Vốn là lại để cho Phục Thúc Đại Đế đối với chính mình chiếu khán, về sau lại mệnh Vĩnh Hằng Sứ Giả ra mặt mời chính mình đến Vĩnh Hằng Chi Địa làm khách. Làm khách là giả. Vĩnh Hằng tiên sinh hẳn là sợ chính mình gãy tại Hồng Diệp lão cẩu trong tay. Vĩnh Hằng tiên sinh, vì sao phải làm như thế? Vì sao phải giúp hắn Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn đại đế, mời đi theo ta. Ta gia chủ thượng đang tại chờ ngươi. Ta gia chủ thượng nói, bởi vì cùng Thiên Đình có hiệp nghị, hắn không thể ly khai Vĩnh Hằng chi địa nghênh đón Cảnh Ngôn đại đế, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế thứ lỗi. Vĩnh Hằng sứ giả một bên dẫn Cảnh Ngôn tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, một bên nói như thế. Vĩnh Hằng tiên sinh nói quá lời, ta lần này đến đây là hướng Vĩnh Hằng tiên sinh nói lời cảm tạ, sao dám lao Vĩnh Hằng tiên sinh tự mình nghênh đón. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ta gia chủ thượng nói, Cảnh Ngôn đại đế không giống bình thường. Ta gia chủ thượng tự mình nghênh đón, cũng không gì đáng trách. Vĩnh Hằng sứ giả còn nói thêm, tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, Cảnh Ngôn mới phát hiện, cái này Vĩnh Hằng chi địa bên trong cũng không lớn. Cái kia giới bia thế giới, đều so Vĩnh Hằng chi địa đại gấp trăm lần. Cái này Vĩnh Hằng chi địa, hẳn là Vĩnh Hằng tiên sinh dùng đạo tắc thần lực mở đi ra một cái tiểu thế giới, ngược lại là cùng Minh Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, tiên đế nhóm tại Hỗn Nguyên bên trong mở động phủ cùng loại. Theo Vĩnh Hằng sứ giả tình hình, không lâu về sau, Cảnh Ngôn liền thấy được một mảnh phòng xá kiến trúc. Phòng xá số lượng cũng không nhiều, Cảnh Ngôn cảm ứng được một ít sinh linh khí tức, nhưng sinh linh hiển nhiên cũng không nhiều. Vĩnh Hằng chi địa người tu hành, có lẽ thì ra là mười mấy người bộ dạng. Lúc này thời điểm, trong đó một gian phòng bỏ ở bên trong, đi ra một đạo thân ảnh. Làm cho Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc chính là, đạo này thân ảnh bên trên, lực lượng chấn động cực kỳ yếu ớt. Là Cảnh Ngôn, nếu không cẩn thận cảm ứng, lại đều phát giác không đến đạo tắc chi lực. Người này, rất cường, so Thiên Đình Thương Nhĩ đại đế bọn người còn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ sợ, chính là vị lại để cho Thiên Đình cũng kính sợ Vĩnh Hằng tiên sinh. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, Cảnh Ngôn đại đế quang lâm Hàn Xá, thật là khiến Hàn Xá bồng tất sinh huy a. Rất xa, người nọ tựu cười mở miệng, Cảnh Ngôn đại đế, vị này chính là ta gia chủ thượng Vĩnh Hằng tiên sinh. Vĩnh Hằng sứ giả đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, bái kiến Vĩnh Hằng tiên sinh. Từ không trung rơi xuống, Cảnh Ngôn là chắp tay chào. Cảnh Ngôn đại đế khách khí rồi, nếu là để mắt ta, bảo ta một tiếng lão ca là. Vĩnh Hằng tiên sinh khoát tay cười nói, Cảnh Ngôn cũng không có huênh hoang, trực tiếp tựu nói, Vĩnh Hằng lão ca. Vĩnh Hằng lão ca, vậy ngươi cũng không thể lại gọi ta Cảnh Ngôn đại đế. Dùng thực lực của ta, còn xa không đủ để xưng đại đế. Cảnh Ngôn cười còn nói thêm, ha ha, như thế cũng tốt. Vĩnh Hằng tiên sinh cười to gật đầu, lúc này thời điểm, theo một tòa nhà phòng xá trong, liên tiếp đi ra người tu hành, tổng cộng có hơn 10 người bộ dạng. Vị này chính là Thiên Đình Cảnh Ngôn đại đế, các ngươi, đều chào a. Vĩnh Hằng tiên sinh đối với cái kia hơn 10 tên người tu hành tùy ý ngữ khí đạo. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế, mọi người cùng kêu lên đạo, đồng thời khom người hướng Cảnh Ngôn chào. Cái này hơn 10 tên người tu hành, xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tò mò. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn kinh nghiệm, cũng đã có nghe thấy. Biết rõ Cảnh Ngôn tại Hỗn Nguyên không gian cường thế quật khởi. Hiện tại Cảnh Ngôn đại đế càng là vô địch tại Hỗn Nguyên không gian. Chỉ là đáng tiếc, Cảnh Ngôn gia nhập Thiên Đình, thành Thiên Đình một thành viên. Nếu như Cảnh Ngôn không gia nhập Thiên Đình, lựa chọn cùng sư tôn Vĩnh Hằng tiên sinh liên thủ, cái kia hủy diệt Thiên Đình cũng không phải là không được. Cái này hơn 10 cái người tu hành đều là Vĩnh Sinh tiên sinh đệ tử. Trên thực tế, cái này hơn 10 cá nhân đều là đến từ ám Hỗn Nguyên không gian. Là ở dài dòng buồn chán trong năm tháng, chậm rãi bị Vĩnh Hằng tiên sinh thu nạp tiến Vĩnh Hằng chi địa. Vĩnh Hằng tiên sinh mình không thể ly khai Vĩnh Hằng chi địa, cho nên những đệ tử này, kỳ thật đều là thông qua Vĩnh Hằng sứ giả thu. Những đệ tử này tu hành thiên phú, tất nhiên là không cần phải nói. Mà làm gì chỉ có hơn 10 người, đây là bởi vì, phần lớn người nghe nói tiến vào Vĩnh Hằng chi địa không thể sẽ rời đi, cái này lại để cho bọn hắn lui bước rồi. Cảnh Ngôn lão đệ, những này đều là đệ tử của ta. Vĩnh Hằng tiên sinh chỉ hơn 10 tên người tu hành. Chư vị đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn cũng rất khách khí. Ha ha, Cảnh Ngôn lão đệ, chúng ta vào bên trong trò chuyện a. Vĩnh Hằng tiên sinh lại chỉ thoáng một phát sau lưng phòng xá cười nói. Cảnh Ngôn là cất bước, tiến vào Vĩnh Hằng tiên sinh ở lại phòng xá. Vị này Cảnh Ngôn đại đế thật sự là tuổi trẻ. Đúng vậy a, cảm giác, so với ta còn trẻ tuổi hơn nhiều. Trong hàng đệ tử, nhỏ tuổi nhất một người cảm thán nói. Sứ giả đại ca, Cảnh Ngôn đại đế thực sự lợi hại như vậy sao? Hắn thật sự, giết một gã Thiên Đình đại đế. Có đệ tử nhìn về phía Vĩnh Hằng sứ giả đạo, ân, ta tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả. Cái kia Hồng Diệp đại đế đắc tội Cảnh Ngôn đại đế, vốn là bị thương nặng Cảnh Ngôn đại đế đạo lữ, sau lại phái người hủy diệt rồi Cảnh Ngôn đại đế quốc gia. Cảnh Ngôn đại đế, đương nhiên muốn giết hắn. Đổi lại là ta cũng muốn khoảnh khắc Hồng Diệp, bất quá dùng thực lực của ta còn giết không được Hồng Diệp. Vĩnh Hằng sứ giả vừa cười vừa nói, hắn lúc này là đem hủy diệt Long Nham quốc cái này tội danh, cũng an đã đến Hồng Diệp Đại Đế trên đầu. Hồng Diệp Đại Đế xác thực đáng chết, Cảnh Ngôn Đại Đế giết được tốt, những trong hàng đệ tử này, có mấy cái đúng là lộ ra sùng bái thần sắc. Bọn hắn không cách nào ly khai Vĩnh Hằng chi địa, về Hỗn Nguyên bên trong chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng chỉ có thể theo Vĩnh Hằng sứ giả trong miệng biết được. Cảnh Ngôn lão đệ, mời ngồi. Vĩnh Hằng tiên sinh thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa. Phòng xá trong, không có chỗ ngồi, chỉ có mấy cái bồ đoàn. Cảnh Ngôn tại bên trong một cái bồ đoàn ngồi xuống, Vĩnh Hằng tiên sinh tại Cảnh Ngôn đối diện bồ đoàn ngồi xuống. Vĩnh Hằng lão ca, ta lần này đến Vĩnh Hằng chi địa, chủ yếu là hướng ngươi biểu đạt lòng cảm kích của ta. Ta đã biết, ngươi đối với ta nhiều lần tương trợ. Cảnh Ngôn trịnh trọng biểu lộ đối với Vĩnh Hằng tiên sinh đạo. Chính là việc nhỏ, không cần như thế. Vĩnh Hằng tiên sinh xếp đặt ra tay. Sau đó, hắn ngược lại vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn lão đệ trong nội tâm có lẽ rất nghi hoặc, ta vì sao phải như thế giúp ngươi a? Cảnh Ngôn nhìn xem Vĩnh Hằng tiên sinh, chờ Vĩnh Hằng tiên sinh nói tiếp xuống dưới. Mà Vĩnh Hằng tiên sinh, nhưng lại phảng phất xa vào đến trong hồi ức, nụ cười trên mặt thu lại, nhưng lại nhiều thêm vài phần tang thương cảm giác. Một lát sau, Vĩnh Hằng tiên sinh mới mở miệng lần nữa nói ra, Cảnh Ngôn lão đệ tại đến chỗ của ta trước khi, đi Vĩnh Hằng chi hà, có thể có ý kiến gì không sao? Vĩnh Hằng tiên sinh, rõ ràng đã biết Cảnh Ngôn tại đến Vĩnh Hằng chi địa trước khi, đi qua Vĩnh Hằng chi hà. Chương 3749, ám Hỗn Nguyên thôn phệ. Vĩnh Hằng tiên sinh biết rõ Cảnh Ngôn trước một bước đi Vĩnh Hằng chi hà, lại đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm đối với Vĩnh Hằng chi hà có ý kiến gì không? Đây là ý gì? Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn liền chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Vĩnh Hằng tiên sinh vấn đề này cũng không tầm thường, đích thị là có thâm ý. Mà Cảnh Ngôn còn không rõ ràng lắm Vĩnh Hằng tiên sinh chi tiết. Tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Vĩnh Hằng chi hà, do hai chủng chí cao đạo tắc hình thành. Tìm không thấy ngọn nguồn, cũng tìm không thấy hắn tới hạn. Vĩnh Hằng tiên sinh cười nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lão đệ, ngươi có thể đoán ra lai lịch của ta sao? Ngươi có lẽ từ thiên đình mặt khác người tu hành trong miệng biết rõ, ta cũng không phải cái này một Hỗn Nguyên không gian sinh linh. Bọn hắn, có lẽ cho rằng ta là từ Hỗn Nguyên thông đạo lại tới đây a. Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra, chẳng lẽ không phải, Cảnh Ngôn giơ lên mục đạo, tự nhiên không phải, kỳ thật, ta với ngươi đến từ cùng một chỗ. Ân, xem như cùng một chỗ a. Mặc dù không phải một cái Hỗn Nguyên kỳ, nhưng xác thực đều là theo cái chỗ kia mà đến. Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh lời nói này, lại để cho Cảnh Ngôn kinh hãi. Trên thực tế, Cảnh Ngôn trước cũng có qua suy đoán, Cảnh Ngôn nghĩ đến qua, vị này Vĩnh Hằng tiên sinh phải chăng cũng có thể đến từ chính Minh Hỗn Nguyên. Nhưng là, Cảnh Ngôn đối với loại này suy đoán chính xác nắm chắc cũng không lớn. Bây giờ nghe Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra lời nói này, Cảnh Ngôn làm sao có thể không kinh. Vĩnh Hằng tiên sinh rõ ràng cũng là theo Minh Hỗn Nguyên tới. Mặc dù giật mình, nhưng Cảnh Ngôn cũng không hoài nghi Vĩnh Hằng tiên sinh lời nói này tính là chân thật. Vĩnh Hằng tiên sinh rõ ràng biết rõ hắn Cảnh Ngôn là từ Minh Hỗn Nguyên tới người tu hành, nếu như Vĩnh Hằng tiên sinh mình không phải là Minh Hỗn Nguyên đến, làm sao có thể hiểu rõ được rõ ràng như vậy. Kết hợp với Vĩnh Hằng tiên sinh đối với cái này cung cấp trợ giúp, đây hết thảy, tựa hồ tự trở nên hợp lý rồi. Chúng ta Minh Hỗn Nguyên, đã trải qua một lần lại một lần Hỗn Nguyên kỳ. Mà ám Hỗn Nguyên, nhưng lại tuyên cổ bất diệt. Vĩnh Hằng tiên sinh có chút buồn vô cớ, Cảnh Ngôn lão đệ theo Minh Hỗn Nguyên tới, nhất định cũng là bởi vì, người chỗ Hỗn Nguyên kỳ, cũng sắp hủy diệt a. Vĩnh Hằng tiên sinh thở dài một tiếng chậm rãi nói ra. Hồi lâu trước kia, ta chỗ Hỗn Nguyên kỳ sắp tan vỡ. Tiên đế nhóm, muốn hết mọi biện pháp, cũng không cách nào ngăn cản Hắc Bạch Sông biến hóa. Ta tiến vào Hắc Bạch Sông, dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới ám Hỗn Nguyên, mới biết được nguyên lai tại chúng ta Minh Hỗn Nguyên mặt sau. Vẫn tồn tại một cái khác trái lại Hỗn Nguyên không gian. Sơ kỳ, ta đối với ám Hỗn Nguyên cũng là không có bất kỳ rất hiểu rõ. Cho nên, ta một bên chậm rãi tu hành Hỗn Nguyên không gian màu đen đạo pháp, một bên hiểu rõ cái này Hỗn Nguyên không gian. Thời gian dần qua, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, mà ta nắm giữ tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Đương ta biết rõ ám Hỗn Nguyên chưa bao giờ bị hủy diệt qua, ta liền ý thức được, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân nào đó. Vĩnh Hằng tiên sinh liên tục nói rất nhiều lời nói. Về sau, ta cùng với cái này Hỗn Nguyên không gian cường đại nhất cái kia quần tiên đế nổi lên xung đột. Ta cùng bọn họ, thật cũng không có ân oán cá nhân, cho nên ta buông tha cho tiếp tục cùng bọn họ chém giết, cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, ta mở Vĩnh Hằng chi địa, sau đó liền một mực đợi ở chỗ này. Vĩnh Hằng tiên sinh nhẹ hít vào một hơi, lúc trước hắn lùi bước, cũng không phải bởi vì sợ thiên đình, mà là cảm thấy không cùng thiên đình chết dập đầu đến cùng tất yếu. Giết sạch đại đế, đối với hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Mặc dù ta tại Vĩnh Hằng chi địa không xuất ra đi, nhưng ta đối với Vĩnh Hằng Chi Hà giám sát chưa bao giờ đình chỉ. Vĩnh Hằng Chi Hà dù là dùng chút nào biến hóa, ta đều biết được. Có một ngày, ta phát hiện Vĩnh Hằng Chi Hà xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác biến hóa. Đối đãi ta cẩn thận kiểm chứng về sau, liền phát hiện cảnh Ngôn lão đệ ngươi đến. Ta ý thức được ngươi cùng ta đồng dạng, đến từ chính Minh Hỗn Nguyên, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Vĩnh Hằng tiên sinh trên mặt lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thì ra là thế, cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra, Vĩnh Hằng tiên sinh một mực đều tại chú ý chính mình, cái này khó trách hắn có thể tại chính mình mặt lâm nguy cơ thời điểm, có thể kịp thời tương trợ. Cảnh Ngôn lão đệ, người phát triển tốc độ, có thể so với lúc trước ta đây nhanh nhiều lắm rồi. Ta nhớ được ta theo Minh Hỗn Nguyên đến Ám Hỗn Nguyên, tại màu đen đạo pháp bên trên đạt tới tiên đế cấp, dùng cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Bất quá, đương ta tại màu đen đạo tắc bên trên đạt tới tiên đế cấp về sau, ta liền phát hiện bạch sắc đạo tắc cùng màu đen đạo tắc chỗ tương thông. Thực lực của ta cũng có chất tăng lên. Vĩnh Hằng tiên sinh ánh mắt tán thưởng nhìn xem Cảnh Ngôn. Vận khí của ta đỡ một ít, Cảnh Ngôn vui đùa đạo. Vĩnh Hằng tiên sinh lắc đầu, không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện nhỏ này. Hắn tiếp tục nói, Ám Hỗn Nguyên mặc dù tồn tại thời gian cực kỳ lâu dài, Hỗn Nguyên không gian người tu hành thời gian cũng xa không phải Minh Hỗn Nguyên tiên đế có thể so sánh. Thiên đình những tự xưng kia đại đế người tu hành, nếu là tính toán ra, cũng không biết tu hành bao nhiêu cái Minh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên kỳ. Bất quá, khuyết điểm của bọn hắn cũng là cực kỳ cực lớn. Bọn hắn cũng không thể tìm hiểu màu trắng chí cao đạo tắc. Bởi vì, bọn hắn không có bạch sắc đạo tắc trụ cột. Cái này là phi thường to lớn khuyết điểm, không thể nắm giữ bạch sắc đạo tắc, sự thành tựu của bọn hắn liền có cực hạn tính. Mặc dù tu hành lại lâu, thực lực cũng sẽ đạt tới một cái giới hạn sau không cách nào tiếp tục đột phá. Vĩnh Hằng tiên sinh con mắt híp mắt thoáng một phát, điểm này, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết. Hắn dựa vào cái gì có thể giết chết Hồng Diệp lão cẩu? Bản chất nguyên nhân không phải luyện thể tiên đế bên trên thực lực, mà là đối với hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc nắm giữ. Ân, chỉ nắm giữ một loại bổn nguyên đạo tắc, xác thực không hoàn chỉnh. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Vĩnh Hằng lão ca, người tại Ám Hỗn Nguyên lâu như vậy, nghiên cứu Vĩnh Hằng Chi Hà lâu như vậy, còn có phát hiện gì? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, ta không thể tìm được cân đối hắc bạch sông xử lý pháp. Bất quá, ta xác thực có một ít phát hiện. Vĩnh Hằng tiên sinh ánh mắt sáng đi một tí, Cảnh Ngôn lão đệ, ta nhận vi, cái này Ám Hỗn Nguyên cùng Minh Hỗn Nguyên, hẳn là nhất thể. Bình thường tình huống, Hỗn Nguyên bên trong người tu hành có lẽ đồng thời nắm giữ hắc bạch hai chủng đạo tắc. Vĩnh Hằng tiên sinh ánh mắt sáng ngời đạo, Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ Minh Ám Hỗn Nguyên là nhất thể, bất quá hắn là theo Khuê An đại đế trong miệng biết được. Tại Hắc Nguyệt Di chỉ lúc, Cảnh Ngôn nói hai cái Hỗn Nguyên không gian tình huống, Khuê An đại đế lúc này tiểu cười nói Cảnh Ngôn nhận biết sai rồi. Cái gì hai cái Hỗn Nguyên không gian, căn bản chính là một cái Hỗn Nguyên không gian mà thôi, chẳng qua là bị lực lượng nào đó hoặc là cái gì ngoài ý muốn làm cho sáng tối chia lìa. Vĩnh Hằng tiên sinh, lại là tự mình nhận thức đến điểm này. Vĩnh Hằng lão ca, Minh Ám Hỗn Nguyên, xác thực vốn nên là nhất thể. Bởi vì lực lượng nào đó tham gia, mới đưa đến sáng tối chia lìa. Ta hoang mang chính là, vì sao Ám Hỗn Nguyên sẽ không tan vỡ, mà Minh Hỗn Nguyên lại muốn kinh nghiệm lần lượt tan vỡ. Cảnh Ngôn ngưng lông mày đạo. Vĩnh Hằng tiên sinh có chút ngoài ý muốn nhìn Cảnh Ngôn liếc, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn đi vào Ám Hỗn Nguyên như vậy chút thời gian, có thể nhận thức đến Minh Ám Hỗn Nguyên vốn là nhất thể. Bất quá hắn cũng không có hỏi điểm này, mà là nói ra, Minh Hỗn Nguyên lần lượt tan vỡ, là vì Ám Hỗn Nguyên thôn phệ. Chương 3750, biện pháp duy nhất. Minh Hỗn Nguyên kinh nghiệm lần lượt đại phá diệt, nguyên nhân là Ám Hỗn Nguyên thôn phệ. Ám Hỗn Nguyên, như thế nào thôn phệ Minh Hỗn Nguyên? Cảnh Ngôn nhìn xem Vĩnh Hằng tiên sinh, trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch Vĩnh Hằng tiên sinh nói thôn phệ đến cùng chỉ chính là cái gì. Không đợi Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi thăm, Vĩnh Hằng tiên sinh liền còn nói thêm, cái này Hỗn Nguyên không gian sinh ra đời lúc, bởi vì nào đó nhân tố, làm cho Hỗn Nguyên không gian bị chia làm sáng tối hai mặt. Cái này sáng tối hai mặt Hỗn Nguyên không gian, thuộc về hay là một cái. Thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, cũng không thể xem như nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn lão đệ, trên thực tế, bất kể là Minh Hỗn Nguyên hay là Ám Hỗn Nguyên, đều là không thể nào vĩnh viễn duy trì cân đối trạng thái, bởi vì chúng vốn sinh ra đã kém cỏi. Trải qua thời gian dài phát triển diễn biến, cuối cùng nhất đều muốn sẽ đi hướng diệt vong. Vĩnh Hằng tiên sinh thở dài nói ra, Ám Hỗn Nguyên cũng sẽ đại phá diệt sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày đạo, hắn cho tới bây giờ, chưa phát hiện Ám Hỗn Nguyên có đại phá diệt dấu hiệu. Nếu như không là thông qua thôn phệ Minh Hỗn Nguyên lời nói, Ám Hỗn Nguyên đồng dạng hội triệt để hủy diệt. Vĩnh Hằng tiên sinh nhẹ gật đầu, Vĩnh Hằng lão ca, ý của ngươi là nói, ám hỗn nguyên là thông qua lần lượt thôn phệ minh hỗn nguyên loại phương thức này mới có thể bảo tồn xuống. Cảnh Ngôn giật mình nhìn xem Vĩnh Hằng tiên sinh, xác thực như thế, minh ám hỗn nguyên không gian kỳ thật cũng không phải hoàn toàn cách ly. Vĩnh Hằng chi hà là cả hai người ràng buộc, chỉ là bình thường người tu hành căn bản tự không khả năng sử dụng Vĩnh Hằng chi hà ở ngoài sáng ám hỗn nguyên không gian hành tẩu. Là đạo tắc, cũng chỉ có chí cao đạo tắc mới có thể ở hai bên đều chạy. Vĩnh Hằng tiên sinh lại nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn lão đệ, trước ngươi tại Vĩnh Hằng chi hà, cẩn thận dò xét qua. Chẳng lẽ, ngươi không có phát hiện, cái này Vĩnh Hằng chi hà hắc bạch nước sông, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn cân đối trạng thái sao? Vĩnh Hằng tiên sinh nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, xác thực không là hoàn toàn cân đối, biểu hiện ra xem, cả hai người là ở vào cân đối cục diện. Nhưng cẩn thận dò xét, vẫn có thể đủ cảm giác đến trong đó rất nhỏ chênh lệch. Chỉ là loại này chênh lệch phi thường yếu ớt, đối với hỗn nguyên không gian ít sinh ra ảnh hưởng. Cảnh Ngôn đáp lại nói, đúng vậy, cái này cũng là bởi vì, ám hỗn nguyên lần lượt thôn vệ minh hỗn nguyên phát ra nổi tác dụng. Nếu như ám hỗn nguyên không là thông qua loại phương thức này duy trì tánh mạng, cái kia Vĩnh Hằng chi hà, cũng không phải là hiện tại loại tình huống này rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh toát ra cười khổ biểu lộ, tại sao có ám hỗn nguyên thôn vệ minh hỗn nguyên, mà không phải minh hỗn nguyên thôn vệ ám hỗn nguyên đâu? Cảnh Ngôn lại nhíu mày hỏi, điểm này, ta đã từng cũng cân nhắc qua. Hơn nữa hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực kiểm chứng qua. Bất quá, ta cũng không có thể tìm được chính xác đáp án. Vĩnh Hằng tiên sinh tiếp tục nói, căn cứ phán đoán của ta, ám hỗn nguyên Vĩnh Hằng chi hà chỉnh thể chất lượng, muốn rộng lớn tại minh hỗn nguyên Vĩnh Hằng chi hà chỉnh thể chất lượng. Ta cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu tựu là cái này, làm cho ám hỗn nguyên thôn vệ minh hỗn nguyên kết quả. Bởi vì ám hỗn nguyên Vĩnh Hằng chi hà chất lượng càng lớn, cho nên đem minh hỗn nguyên bộ phận bổn nguyên vật chất hấp đi qua. Thông qua loại phương thức này, ám hỗn nguyên có thể không ngừng kéo dài tánh mạng. Vĩnh Hằng tiên sinh bổ sung nói một câu, ân, đây quả thật là có khả năng, chỉ là không biết tại sao sẽ là ám hỗn nguyên Vĩnh Hằng chi hà chất lượng càng lớn. Cảnh Ngôn đạo, điểm này, ta hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng ám hỗn nguyên Vĩnh Hằng chi hà chất lượng càng lớn, hẳn là đúng vậy. Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra, mình hỗn nguyên người tu hành, vẫn có cơ sẽ thông qua Vĩnh Hằng chi hà đi vào ám hỗn nguyên. Mà ám hỗn nguyên người tu hành nhưng lại không có chút nào cơ hội, theo ám hỗn nguyên đến minh hỗn nguyên. Mặc dù là hiện tại ta đây, xa xa so với lúc trước tại minh hỗn nguyên lúc cường đại vô số lần, ta vẫn đang không cách nào thông qua Vĩnh Hằng chi hà trở lại minh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn lão đệ, người có lẽ cũng không thể quay về. Vĩnh Hằng tiên sinh gọi ra một hơi, bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày, ngưng càng chặt hơn rồi. Trở về không được, không cách nào trở lại minh hỗn nguyên. Cái kia sắp đại phá diệt minh hỗn nguyên làm sao bây giờ? Nếu không pháp trở lại minh hỗn nguyên, cái kia mặc dù tìm được cân đối hắc bạch sông xử lý pháp, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, cân đối hắc bạch sông xử lý pháp, Cảnh Ngôn lão đệ, chỉ sợ là không có cách nào có thể cân đối minh hỗn nguyên hắc bạch sông. Muốn ta nói, hắc bạch sông cân đối ổn định duy nhất khả năng, tự là lại để cho minh ám hỗn nguyên hợp hai làm một, lại để cho hắn trở thành nguyên vẹn hỗn nguyên không gian. Trừ lần đó ra, sợ là lại không có cách nào có thể suy nghĩ. Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra, Cảnh Ngôn lâm vào trong trầm tư, hắn tự nhiên nghĩ đến Hắc Nguyệt Di chỉ trong Khuê An Đại Đế tàn hồn theo như lời nói. Chỉ sợ, cũng chỉ có thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc về sau, mới có thể biết rõ ràng hỗn nguyên rõ ràng ám nguyên nhân rồi. Muốn khai tỏ ánh sáng ám hỗn nguyên hợp hai làm một, cái kia ít nhất cũng phải biết rõ ràng đến cùng là dạng gì lực lượng ảnh hưởng tới cái này tòa hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn tại Vĩnh Hằng chi địa không có gì ngoài cùng Vĩnh Hằng tiên sinh giải về minh ám hỗn nguyên cùng Vĩnh Hằng chi hà tin tức, đã ở riêng phần mình trên tu hành, lẫn nhau trao đổi một phen. Cùng Cảnh Ngôn đồng dạng, Vĩnh Hằng tiên sinh trên người cũng không có thiếu hỗn nguyên mảnh vỡ, cũng là tại minh hỗn nguyên lúc, theo từng tòa hỗn nguyên di tích trong đạt được. Đương nhiên, Vĩnh Hằng tiên sinh không có Hắc Nguyệt Minh Đài cái này loại bảo vật, cho nên hắn chỉ có thể dùng biện pháp cũ, một chút tìm hiểu hỗn nguyên mảnh vỡ trong bổn nguyên đạo tắc. Cảnh Ngôn cùng Vĩnh Hằng tiên sinh trao đổi đi một tí hỗn nguyên mảnh vỡ. Bởi vì mỗi một khối hỗn nguyên mảnh vỡ trong bổn nguyên đạo tắc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đồng. Cảnh Ngôn đã tìm hiểu qua hỗn nguyên mảnh vỡ, đối với hắn tựu không có gì giá trị, mà Vĩnh Hằng tiên sinh đồng dạng có một ít hoàn toàn tìm hiểu qua hỗn nguyên mảnh vỡ, hắn dù sao tu hành thời gian so Cảnh Ngôn trường vô số lần, là dựa vào thời gian mài đi ra. Như vậy trao đổi hỗn nguyên mảnh vỡ, đối với hai người mà nói đều có chỗ tốt. Cảnh Ngôn tại Vĩnh Hằng chi địa chờ đợi nửa tháng tả hữu. Nửa tháng sau, hắn hướng Vĩnh Hằng tiên sinh tạm biệt, Vĩnh Hằng sứ giả tiến đưa Cảnh Ngôn ra Vĩnh Hằng chi địa. Cảnh Ngôn lần nữa tiến về Vĩnh Hằng chi hà, lúc này đây, Cảnh Ngôn nếm thử dùng Hắc Nguyệt Minh Bạch, ngưng hiện vĩnh hằng chi hà bổn nguyên đạo tắc. Nếu như có thể đem vĩnh hằng chi hà đạo tắc ngưng hiện, vậy sau này tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc có thể tựu dễ dàng. Nhưng mà, Cảnh Ngôn không thể thành công. Sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài ngưng hiện vĩnh hằng chi hà bổn nguyên đạo tắc, tất cả đều mơ hồ không trọn vẹn, Cảnh Ngôn căn bản không thể tìm hiểu như vậy đạo tắc. Cảnh Ngôn cho rằng, cái này khả năng là bởi vì chính mình thực lực chưa đủ. Đương thực lực của mình thỏa mãn điều kiện, có lẽ có thể sử dụng Hắc Nguyệt Bình Đài, ngưng hiện vĩnh hằng chi hà đạo tắc. Về sau, Cảnh Ngôn mang theo thoáng thất vọng cảm xúc, theo vĩnh hằng chi hà, lại nhớ tới Thiên Đình Tổng Bộ. Tiếp được 3.000 năm thời gian, Cảnh Ngôn liền ở lại Thiên Đình Tổng Bộ, bế quan chậm rãi tu hành. Hắn tài nguyên sung túc, mặc dù tại cảnh giới bên trên đạt đến cực kỳ cao đoan cấp độ, nhưng 3.000 năm thời gian, hắn tiến bộ biên độ vẫn đang không nhỏ, nhất là có lam hòe trái cây cái này các loại tài nguyên, làm cho thần hồn của hắn cường độ, thủy chung ở vào tăng lên bên trong. Cảnh Ngôn đại đế, một ngày này, Thương Nhĩ đại đế tới gặp Cảnh Ngôn. Chương 3751, đế quốc người tới. Cảnh Ngôn thỉnh Thương Nhĩ đại đế đi vào. Thương Nhĩ huynh, có việc. Cảnh Ngôn cười hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta Thiên Đình tu luyện bí cảnh đã bắt đầu, người bây giờ có thể tiến vào trong đó tu luyện rồi. Thương Nhĩ đại đế nói thẳng, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Bí cảnh, đã mở ra. Cái này hơn 3.000 năm thời gian, Cảnh Ngôn tuyệt phần lớn thời gian đều đang bế quan, đối với thời gian cảm giác, tương đối tựu nhược đi một tí. Đúng vậy Cảnh Ngôn đại đế, ngươi tùy thời cũng có thể tiến vào bí cảnh rồi. Thương Nhĩ đại đế cười cười, ta sẽ đi ngay bây giờ Cảnh Ngôn đã sớm chờ mong sử dụng Thiên Đình tu luyện bí cảnh rồi. Dựa theo Thương Nhĩ đại đế bọn người theo như lời, Thiên Đình tu luyện bí cảnh, hiệu quả vượt xa quá 7 đại đế quốc tu luyện bí cảnh. Cảnh Ngôn từng sử dụng qua pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh, tuy chỉ có ngắn ngủn ngàn năm, nhưng là làm hắn tại trên tu hành tiến bộ cực lớn. Đưa đến Thương Nhĩ đại đế, Cảnh Ngôn trực tiếp tiến về bí cảnh, kinh quá nhiều lần không gian truyền lại, Cảnh Ngôn đến bí cảnh. Tiến vào trong đó, phát hiện cái này bí cảnh trong hoàn cảnh, ngược lại là cùng pháp thần đế quốc bí cảnh cùng loại. Đập vào mắt chỗ, lộ vẻ trạng thái dịch linh khí, phảng phất hình thành một phiến hải dương. Mà tại vị trí trung tâm, có một hòn đảo nhỏ, có lẽ tựu là Ngộ Đạo Thạch. Cảnh Ngôn không có trì hoãn, trực tiếp bay về phía đảo nhỏ. Không lâu về sau, hắn hạ xuống trên đảo nhỏ, khoanh chân ngồi xuống. Cảnh Ngôn vốn là dò xét thoáng một phát toàn bộ bí cảnh không gian, xác định không có kiểm tra đo lường trận pháp về sau, mới lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài cùng rất nhiều hỗn nguyên mảnh vỡ. Thần lực bắt đầu khởi động, tâm niệm chuyển qua, một mảnh dài hẹp đạo tắc là ngưng hiện mà ra. Thu liếm tâm thần, toàn lực tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Thống khoái, Thiên Đình bí cảnh, quả nhiên không phải đế quốc bí cảnh có thể so sánh. Vừa ngay từ đầu, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được cực kỳ rõ ràng biến hóa. Hắn thần niệm tập trung một đầu chưa tìm hiểu qua màu đen đạo tắc, chỉ là hơi chút đắm chìm trong đó, tìm hiểu tiến độ là thẳng tắp kéo lên. Cảnh Ngôn muốn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, đầu tiên muốn làm, tựu là nắm giữ đủ nhiều bổn nguyên đạo tắc. Hiện tại Cảnh Ngôn ngược lại là có chút bận tâm, chính mình hỗn nguyên mảnh vỡ không đủ dùng. May mắn cùng Vĩnh Hằng lão ca trao đổi không ít hỗn nguyên mảnh vỡ. Cảnh Ngôn may mắn gọi ra một hơi, như thế, Cảnh Ngôn liền tại Thiên Đình bí cảnh ở trong, tiến nhập so sánh thời gian dài rất nhanh tu hành. Long Nham Quốc, quốc đô, Cảnh Ngôn chiến thần lần này ly khai Long Nham Quốc, đã là mấy ngàn năm thời gian trôi qua rồi. Long Nham Quốc, tại Phan Tú thống soái thống trị phía dưới, càng phát ổn định. Phan Tú thống soái, dựa theo Cảnh Ngôn chỉ thị, thành lập Long Nham Học Viện, một phần của Hoàng gia. Hôm nay, Long Nham Học Viện từ lâu đi vào quỹ đạo, hơn nữa thu nạp không ít đại lục ở bên trên thiên tư cực kỳ xuất chúng người tu hành. Long Nham Học Viện người tu hành, có thể được đến đại lượng tài nguyên tài bồi. Học viện đệ tử tại trên tu hành, tiến bộ càng nhanh, hắn lấy được tài nguyên ban thưởng thì càng nhiều. Như vậy ban thưởng, làm cho toàn bộ đại lục người tu hành đều không thể ức chế tâm động, là rất nhiều niên kỷ rất lớn người tu hành, đều muốn đi vào Long Nham Học Viện. Bất quá, Long Nham Học Viện đối với chiêu thu nhận đệ tử, đều có tuổi bên trên hạn chế. Mà bởi vì này dạng đại lượng cung cấp tài nguyên, lại để cho học viện đệ tử tu hành sử dụng, cũng là làm cho, trong quốc khố tài nguyên số lượng có chút nhập không đủ suất. Đương nhiên, chỉ cần một cái Long Nham Học Viện, quốc gia tự nhiên có thể phụ gánh chịu nổi. Nhưng là, cần hao phí tài nguyên địa phương, Long Nham Học Viện gần kề chỉ là bên trong một cái mà thôi. Hơn nữa Long Nham Học Viện còn ở vào cao tốc khuếch trương bên trong, mấy ngàn năm thời gian, Long Nham Học Viện là mời chào hơn 1.000 tên đệ tử. Cái này đệ tử số lượng càng nhiều, cần tài nguyên thì càng nhiều. Phan Tú thống soái phủ đệ, vài tên quốc gia đại thần tụ tập. Thống soái đại nhân, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Quốc gia sẽ bị kéo suy sụp, Một gã đại thần biểu lộ ngưng trọng nói, đúng vậy a, thống soái đại nhân, nếu như Long Nham học viện tiếp tục tuyển nhận học viện, quốc khố nhịn không được. Tên còn lại cũng nói, thống soái đại nhân, gần đây theo đại lục bên ngoài, có không ít tiên đế cấp người tu hành đi vào chúng ta Long Nham quốc, bọn hắn gia nhập Long Nham quốc, chúng ta cũng phải trả giá không ít tài nguyên tiến hành mời chào. Trong tay của ta, đã là không có tài nguyên có thể cung cấp sử dụng. Lại có một gã phụ trách mời chào tiên đế đại thần, lo cho đầy mặt nói. Nghe những đại thần này ngôn ngữ, Phan Tú thống soái cũng là cau mày. Long Nham quốc, mặc dù đã khống chế toàn bộ đại lục. Nhưng này đại lục, dù sao cũng là tiểu hình đại lục, tài nguyên tương đối có hạn. Hơn nữa, bởi vì vài ngàn năm trước chết đi tiên đế thật sự là nhiều lắm, làm cho hiện tại một cái rất phiền toái kết cục, có một ít mạch khoáng cũng không thể toàn lực khai thác. Phan Tú thống soái cũng là đầu đại, thống soái đại nhân, không bằng tạm dừng Long Nham học viện tuyển nhận đệ tử. Chờ quốc khố tràn đầy một ít, lại tiếp tục tuyển nhận mới đệ tử gia nhập. Thống soái đại nhân, kỳ thật ngay tại lúc này Long Nham học viện quy mô, cũng là cần cực kỳ khủng bố tài nguyên đến duy trì hắn vận chuyển. Nhất mở miệng trước đại thần đề nghị nói ra. Không được, Phan Tú thống soái trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Tạm dừng phát triển Long Nham học viện. Khẳng định không được, thống soái đại nhân, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp rồi. Chúng ta, không có người ngừng suy nghĩ dừng lại phát triển Long Nham học viện. Long Nham học viện kiến thiết đến nay, lấy được thành tích cũng là rõ như ban ngày. Thế nhưng mà, chúng ta bây giờ là thật không có biện pháp rồi. Đại thần kia bất đắc dĩ nói, đình chỉ Long Nham học viện phát triển khẳng định không được, đây là cảnh ngôn chiến thần tự mình lời nhắn nhủ sự tình. Chuyện khác có thể chậm rãi, nhưng Long Nham học viện phát triển lớn mạnh, quyết không thể dừng lại. Long Nham học viện, là chúng ta Long Nham quốc tương lai đi ra trụ cột. Phan Tú thống soái chém đinh chặt sắt đạo, cảnh ngôn chiến thần nói, Long Nham quốc tương lai, sẽ thành làm một cái cường đại đế quốc. Mà Long Nham cầu nguyện, là Long Nham quốc trở thành đế quốc cơ sở. Vậy làm sao bây giờ? Mấy cái đại thần đều trừng mắt Phan Tú thống soái cho ra biện pháp giải quyết quốc khố dần dần không vấn đề. Thống soái đại nhân, lúc này thời điểm, một gã Phan Tú phủ đệ cận vệ từ bên ngoài đi đến. Phan Tú phủ đệ, ngay tại ngoài hoàng cung cách đó không xa. Phan Tú chỉ là Long Nham quốc từng cái quân đoàn thống soái tối cao nhất, cho nên nàng không thể ở trong hoàng cung. Sự tình gì? Phan Tú nhìn xem cận vệ hỏi. Thống soái đại nhân, bên ngoài có một người, muốn gặp thống soái ngươi. Cận vệ bẩm báo nói, là người nào? Phan Tú tự nhiên mà hỏi. Hắn nói mình là từ pháp thần đế quốc mà đến, gặp thống soái đại nhân có chuyện rất trọng yếu. Cận vệ còn nói thêm, cái gì, đế quốc, lại là đế quốc người. Pháp thần đế quốc, ta nghe nói qua, xác thực là một cái hỗn nguyên đế quốc, vô cùng cường đại. Mấy cái đại thần nghe được, lại có đế quốc người tới Long Nham quốc, trong nội tâm đều là khẽ chấn động. Lần trước theo cái kia Hồng Diệp đế quốc đến rồi một người, thế nhưng mà lại để cho ngay lúc đó Long Nham quốc bị hủy diệt rồi. Hiện tại, lại có đế quốc người đến, không biết lần này là lại có chuyện gì. Chương 3752, vận chuyển tài nguyên. Phan Tú cũng thoáng khẩn trương lên. Bất quá, đế quốc người ngay tại ngoài phủ đệ chờ, tất nhiên là không thể đem người ra gà tại đâu đó. Nghĩ lại về sau, Phan Tú liền lại để cho cận vệ, thỉnh vị kia theo đế quốc đi vào Long Nham quốc người mời tiến đến. Mấy cái Long Nham quốc đại thần, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói gì thêm. Mọi người trong nội tâm lúc này đều không có ngọn nguồn, bất quá người này đế quốc người tới tựa hồ rất khách khí bộ dạng, có lẽ cũng không phải mang theo ác ý đến. Nếu như là muốn hủy diệt Long Nham quốc người, há hội khách khí như thế lại để cho vệ sĩ thông bẩm Phan Tú thống soái. Sợ là trực tiếp tại quốc đô bên ngoài tự động thủ. Một lát sau, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi đến, mặc một bộ đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức, khí độ phi phàm. Người này sau khi đi vào, nhìn chung quanh một vòng, rồi sau đó ánh mắt đặt ở Phan Tú thống soái trên người. Hắn chắp tay nói bái kiến Phan Tú thống soái. Gặp đối phương tại thái độ bên trên xác thực rất là khách khí hữu lễ, Phan Tú trong lòng lo lắng vừa rộng thêm vài phần. Xin hỏi các hạ là? Phan Tú thống soái ôn hòa thanh âm hỏi. A, quên giới thiệu tự chính mình rồi. Ta đến từ Pháp Thần Đế Quốc, là đế quốc đại công tước Dược Tinh. Dược Tinh đại công tước cười đáp lại nói. Dược Tinh đại công tước, Pháp Thần Đế Quốc đại công tước một trong, có được hỗn nguyên vô thượng danh xưng. Vị này đại công tước sức chiến đấu, tại toàn bộ Pháp Thần Đế Quốc cũng là xếp hạng trước mấy. Phóng nhãn hỗn nguyên không gian, Dược Tinh đại công tước danh tự, cũng là phi thường có phân lượng. Nghe đối phương nói là đế quốc đại công tước, Phan Tú thống soái tuấn Mỹ trên hai gò má, biểu lộ xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Mấy cái Long Nham quốc đại thần thì càng thêm khống chế không nổi rồi, lần này theo Pháp Thần Đế Quốc đến người, lại là một đại công tước. Một đế quốc đại công tước, đến Long Nham quốc loại này tiểu quốc gia làm cái gì? Trong lòng mọi người bồn chồn, nguyên lai là Dược Tinh đại công tước. Phan Tú thống soái đứng người lên, đối với Dược Tinh đại công tước chắp tay. Một quốc gia đại công tước, cái này thân phận, tại quốc gia ở trong, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Phan Tú, chỉ là Long Nham quốc thống soái, mặc dù Long Nham quốc là một cái đế quốc, Phan Tú cũng không thể tại Dược Tinh đại công tước trước mặt kênh kiệu, huống chi Long Nham quốc khoảng cách đế quốc chênh lệch còn có cách xa vạn dặm. Phan Tú thống soái không cần phải khách khí. Dược Tinh đại công tước cười khoát tay, hắn nói tiếp Phan Tú thống soái, ta lần này đến đây, là thụ ta pháp thần đế quốc bệ hạ chi mệnh, đem một đám tài nguyên cho Long Nham quốc đưa tới. Dựa theo yêu cầu, nhóm này tài nguyên cần giao cho bản thân ngươi trong tay, cho nên ta mạo muội quấy rầy, kính xin thống soái đừng nên trách. Dược Tinh đại công tước một mực bảo trì khá thấp tư thái. Hết cách rồi, đối với Phan Tú thống soái bọn người, hắn xác thực có thể không quan tâm. Thế nhưng mà vị kia Long Nham quốc chiến thần cảnh ngôn đại đế, ai cũng không thể không quan tâm. Nếu không, Hồng Diệp đế quốc tựu là vết xe đổ. Hồng Diệp đế quốc trước trước sau mà cường đại, tại bảy đại đế quốc ở bên trong, là không có tranh luận mạnh nhất đế quốc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hồng Diệp đế quốc, sớm đã luân làm một cái vương quốc rồi, hơn nữa liền đỉnh cấp vương quốc địa vị đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Cái gì? Phan Tú thống soái con ngươi ngưng tụ. Pháp thần đế quốc, tiễn đưa tài nguyên cho Long Nham quốc. Đây là cái gì tình huống? Một cái đế quốc vì sao phải tiến đưa tài nguyên cho Long Nham quốc loại này tiểu quốc gia? Phan Tú thống soái không cần lo ngại, khoản này tài nguyên cũng không phải ta pháp thần đế quốc, mà là thuộc về Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần. Về sau, thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ đích thân tiến đưa một đám tài nguyên đến Long Nham quốc. Những tài nguyên này, đồng dạng đều thuộc về cảnh ngôn chiến thần, thì ra là cảnh ngôn đại đế. Phan Tú thống soái, ta bây giờ là hay không có thể đem cái này một đám tài nguyên chuyển giao cho ngươi? Dược Tinh đại công tước hỏi, tài nguyên, rất nhiều sao? Phan Tú lộ ra kích động cảm xúc, nếu như chỉ là chút ít tài nguyên, hẳn là không cần xuất động đế quốc đại công tước nhân vật như vậy tự mình vận chuyển a. Ân, xác thực không ít. Dược Tinh đại công tước đang khi nói chuyện, đem một cái chữ vật pháp bảo lấy ra, đưa cho Phan Tú thống soái. Thỉnh Phan Tú thống soái kiểm kê tài nguyên số lượng, sau đó nhớ kỹ. Ta sau khi trở về, còn muốn phục mệnh, cái này tài nguyên số lượng, mỗi một bút đều muốn nhớ rõ ràng. Tương lai cảnh ngôn đại đế cũng thuận tiện đối với sổ sách. Chúng ta pháp thần đế quốc cũng không dám mất cảnh ngôn đại đế thứ đồ vật. Dược Tinh đại công tước nhất tinh Phan Tú thống soái đối với sổ sách, hắn thoại âm rơi xuống về sau, lại đem một chương quyển trục đưa cho Phan Tú. Cái này trên quyển trục là về lần này hắn chuyển giao cho Long Nham quốc tài nguyên danh sách. Ta đây hiện tại kiểm kê. Phan Tú đạo, tốt, Phan Tú thống soái có thể chậm rãi kiểm kê, không cần phải gấp, ta ở chỗ này chờ tựu là. Dược Tinh đại công tước cười nói, Phan Tú kiểm kê không gian chữ vật bảo vật trong tài nguyên tốc độ rất nhanh, nàng đương nhiên sẽ không lại để cho một đế quốc đại công tước ở chỗ này đợi lâu. Mà khi nàng thần niệm thăm dò vào chữ vật bảo vật về sau, nàng là thật sâu ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bởi vì, cái này chữ vật bảo vật trong không gian, quá lớn. Mà bảo vật trong chứa đựng tài nguyên, số lượng nhiều lắm. Đây là một cái Phan Tú khó có thể tưởng tượng con số, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Hắc Diệu tinh thạch số lượng thêm nữa chồng chất như núi. Phan Tú thống soái không cách nào ức chế, liền hô hấp đều thô đi một tí. Mấy cái Long Nham quốc đại thần đã ở phỏng đoán cái này chữ vật bảo vật trong tài nguyên có bao nhiêu, bọn hắn vẫn nhìn Phan Tú thống soái sắc mặt. Đương bọn hắn chứng kiến Phan Tú thống soái không cách nào ức chế thần sắc lúc, bọn hắn trong nội tâm cũng đi theo khẽ động, thầm nghĩ vị này đế quốc đại công tước đưa tới tài nguyên, số lượng chỉ sợ là thật sự không ít. Phan Tú thần niệm đem chữ vật bảo vật trong tài nguyên kiểm kê hoàn tất về sau, so sánh trong tay kiểm kê nhìn một lần, xác định số lượng không sai, không có chút nào sai lầm. Nàng nhẹ gật đầu, đối với Dược Tinh đại công tước nói ra tài nguyên số lượng đúng vậy. Dược Tinh đại công tước, ta muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì cảnh ngôn chiến thần sẽ có nhiều như vậy tài nguyên đặt ở pháp thần đế quốc đâu? Phan Tú giơ lên mục hiếu kỳ thần sắc hỏi, cái này, Phan Tú thống soái, ngươi hay là tương lai có cơ hội, hỏi cảnh ngôn đại đế bản thân a. Đã tài nguyên số lượng không sai, ta đây cũng nên cáo từ. Dược Tinh đại công tước chắp tay, cười hướng Phan Tú thống soái tạm biệt. Dược Tinh đại công tước, người cái này mới vừa tới đến Long Nham quốc muốn đi sao? Kính xin lưu lại tạm ở vài ngày, nghỉ ngơi một chút. Phan Tú đạo, Phan Tú thống soái không cần cùng ta khách khí, có thể cùng cảnh ngôn đại đế làm việc, đã là ta cùng pháp thần đế quốc vinh hạnh. Ta cũng nên sớm chút trở về, hướng bệ hạ phục mệnh. Phan Tú thống soái không cần đưa tiễn. Ta lúc này đi rồi. Dược Tinh đại công tước quay người đi ra ngoài. Phan Tú vội vàng cất bước đi ra ngoài, muốn tiễn đưa Dược Tinh đại công tước ly khai, nhưng đương nàng ra khỏi phòng bỏ về sau, Dược Tinh đại công tước thân ảnh đã biến mất. Mấy cái vương quốc đại thần đi theo đi ra, đứng tại Phan Tú sau lưng. Thống soái đại nhân, cái này tài nguyên tựa hồ không ít bộ dạng. Một gã đại thần nhìn xem Phan Tú trong tay chữ vật bảo vật, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Đã có cái này một đám tài nguyên ủng hộ, chúng ta Long Nham quốc duy trì tốc độ bây giờ phát triển lớn mạnh, mới có thể tiếp tục bảo trì một thời gian ngắn đi à nha. Một danh khác đại thần cũng lên tiếng nói. Chương 3753, Hỗn Nguyên thông đạo mở ra. Vài tên đại thần đều trông mong nhìn qua Phan Tú thống soái. Bọn hắn phỏng đoán ra nhóm này tài nguyên số lượng không ít, nhưng đến cùng có bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết. Phan Tú vừa cười vừa nói, cái này một đám tài nguyên, đầy đủ chúng ta sử dụng vạn năm thời gian rồi. T, đám đại thần, con mắt đều trợn tròn, dùng hiện tại Long Nham quốc tiêu hao tài nguyên tốc độ, nhóm này tài nguyên đều đủ vạn năm. Cái kia được là bao nhiêu tài nguyên? Hơn nữa, vị kia pháp thần đế quốc đại công tước thế nhưng mà nói, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều tiễn đưa một đám tài nguyên đến Long Nham quốc. Nói cách khác, đã có những tài nguyên này ủng hộ, bọn hắn những cao tầng này nhân viên, đem không cần phải nữa sầu lo tài nguyên chưa đủ tình huống. Thống soái đại nhân, vị kia đại công tước nhiều lần nói cảnh ngôn đại đế, hắn nói chính là chúng ta Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần. Cái này đại đế xưng hô, là có ý gì? Một gã đại thần nghi ngờ nói. Mặc dù nói, hiện tại thiên đình, đã không như lấy trước như vậy thần bí rồi. Thế nhưng mà, tiểu quốc gia người tu hành, sợ là đại đa số nhưng không biết thiên đình tồn tại. Ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể là một loại rất cao điểm vị biểu tượng a. Cảnh ngôn chiến thần, cũng không biết là từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy tài nguyên. Phan Tú thống soái lắc đầu nói ra, thiên đình, tu luyện bí cảnh, cảnh ngôn toàn bộ tâm thần, đều đắm chìm tại tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc phía trên. Đối với thời gian trôi qua, cảm giác đều nghiêm trọng hạ thấp. Có Hắc Nguyệt Minh Đài phụ trợ, cảnh ngôn tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc tốc độ, xác thực là cực kỳ khủng bố. Đương thần hồn thể cảm giác được mệt mỏi lúc, cảnh ngôn tự dùng lam hòe trái cây khôi phục. Chút bất chi bất giác, cảnh ngôn chỗ nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, số lượng đúng là đạt đến 500 đầu nhiều, trong đó màu đen cùng màu trắng bổn nguyên đạo tắc số lượng tất cả chiếm một nửa bộ dạng. Mà theo nắm giữ bổn nguyên đạo tắc càng ngày càng nhiều, cảnh ngôn hỗn nguyên mảnh vỡ nhưng lại càng phát không đủ dùng. Nếu như có thể có nguyên vẹn hỗn nguyên bổn nguyên hạch tâm, cái kia tăng lên có thể cũng sắp rồi. Những hỗn nguyên này mảnh vỡ bên trong đạo tắc, tuyệt đại đa số đều là nghiền nát không hoàn chỉnh. Có thể tìm được nguyên vẹn có thể tìm hiểu đạo tắc, số lượng thật là quá ít. Hơn nữa theo ta nắm giữ bổn nguyên đạo tắc càng ngày càng nhiều, trong những mảnh vỡ này bổn nguyên đạo tắc lặp lại cũng càng ngày càng nhiều, cảnh ngôn đây là có những người này tâm chưa đủ rồi. Dùng hắn loại này nắm giữ bổn nguyên đạo tắc tốc độ, toàn bộ hỗn nguyên tiên đế đều đỏ mắt hâm mộ, mà cảnh ngôn rõ ràng còn cảm thấy chưa đủ nhanh. Cái kia vĩnh hằng chi hà đạo tắc, số lượng ngược lại là quá nhiều, hẳn là bao gồm sở hữu bổn nguyên đạo tắc a. Thế nhưng mà, thực lực của ta chưa đủ, không cách nào dùng Hắc Nguyệt Minh Đài tiến hành ngưng hiện. Cảnh ngôn lại lấy ra một khối hỗn nguyên mảnh vỡ, sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài ngưng hiện, tiếp tục tham ngộ. Mà đến lúc này, cảnh ngôn thực lực cũng là tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Thiên đình mặt khác đại đế, sợ là đều không thể tưởng tượng hiện tại cảnh ngôn thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Nếu là phóng đến bây giờ, cảnh ngôn chém giết Hồng Diệp lão cẩu, rất có thể một chiêu càn khôn thiên trọng kích có thể trực tiếp diệt giết chết. Tại thiên đình bí cảnh tu luyện gần 5.000 năm sau, cảnh ngôn tạm thời đình chỉ tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Không đình chỉ cũng không được rồi, hắn có hỗn nguyên mảnh vỡ, cơ hồ toàn bộ đều dùng qua rồi. Bất quá, cảnh ngôn không có vội vã ly khai bí cảnh, mà là bắt đầu tự hành lục lọi, nếm thử nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Khuê An đại đế mặc dù không có cùng cảnh ngôn nói quá nhiều về nguyên tổ đạo tắc nắm giữ phương pháp, nhưng đã đến cảnh ngôn cái này cấp độ về sau, chính hắn mơ hồ cũng có nhàn nhạt cảm giác. Nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, có lẽ tựu là tới từ ở bổn nguyên đạo tắc. Hỗn nguyên không gian, nhất bản chất đạo tắc tựu là bổn nguyên đạo tắc. Nguyên tổ đạo tắc là một loại đẳng cấp vẫn còn bổn nguyên đạo tắc phía trên đạo tắc, tại hỗn nguyên không gian trong, lại cũng không là dùng tự nhiên hình thức tồn tại. Nguyên tổ đạo tắc là do bổn nguyên đạo tắc tiến hóa mà đến. Một khi thành công tiến hóa ra nguyên tổ đạo tắc, cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc liền có thể hiệu lệnh rất nhiều bổn nguyên đạo tắc. Người tu hành nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, có thể điều khiển bổn nguyên đạo tắc, sử dụng hắn uy năng, nhưng nói cho cùng, đây chỉ là một loại điều khiển năng lực, mà cũng không phải áp đảo bổn nguyên đạo tắc phía trên. Nhưng nếu như nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, vậy thì không giống với lúc trước, tới một mức độ nào đó nói, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc người tu hành, tự là bộ phận bổn nguyên đạo tắc chủ nhân. Cảnh ngôn xếp bằng ở ngộ đạo trên đá, hai tay huy động. hai cái bổn nguyên đạo tắc, trước sau ngưng hiện tại hắn trước người trong không gian. Cái này hai cái đạo tắc, một đầu màu đen, một đầu vi màu trắng. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, hiện tại, tự thử xem dung hợp cái này hai cái đạo tắc. Cảnh Ngôn con ngươi lóe lóe, tinh thần của hắn một phân thành hai, đồng thời cùng hai cái bổn nguyên đạo tắc tiếp xúc, thần niệm thẩm thấu trong đó, tìm kiếm có thể làm cho hai cái đạo tắc hợp hai làm một xử lý pháp. Độ khó, dị thường đại, mặc dù là tại này thiên đình tu luyện bí cảnh trong, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đương hắn lần nữa cảm giác được thần hồn thể xuất hiện lúc mệt mỏi, hắn đối với hai cái đạo tắc dung hợp, mới đã tiến hành một chút, chỉ có 1% bộ dạng. Về phần dùng bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn tựu chẳng muốn đi tính toán. Đã uống một miếng lam hòe trái cây, Cảnh Ngôn tiếp tục dung hợp cái này hai cái hắc bạch bổn nguyên đạo tắc. Thời gian vội vàng trôi qua, một ngày này, thiên đình bên trong cung điện, rồi đột nhiên chấn run lên một cái. Tại thiên đình trong Thương Nhĩ đại đế, Phục Thúc đại đế bọn người, đều lập tức cảm thấy cái này một cỗ chấn động. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, ân, là, hỗn nguyên thông đạo, Thương Nhĩ đại đế kịp phản ứng, thân ảnh lóe lên, ra chính mình nơi cung điện, hướng lên thiên đình chỗ sâu nhất nội điện tiến đến. Mặt khác thiên đình đại đế, cũng đều là đồng dạng động tác. Đại đế nhóm, lục tục đến nội điện, thì ra là hỗn nguyên thông đạo chỗ cái này tòa trong cung điện. Thương Nhĩ đại đế bọn người, ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào trong đại điện chỗ. Vạn đạo thành không bên trong, cái kia vốn là chỉ có tóc nhọn lớn nhỏ điểm đen, lúc này đã biến thành một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen, đem vạn đạo thành không bên trong không gian tràn ngập. Nếu như không phải có vạn đạo thành không ngăn cách, lỗ đen nhất định so hiện tại mọi người chứng kiến càng lớn. Hỗn nguyên thông đạo, mở ra. Đúng vậy a, hỗn nguyên thông đạo, lần nữa mở ra. Phải chăng mở ra vạn đạo thành không ngăn cách, nhường đường tắc thì luật động hàng lâm. Cảnh Ngôn đại đế không có tới sao? Cảnh Ngôn đại đế vẫn còn tu luyện bí cảnh, lần này hắn sử dụng tu luyện bí cảnh, vẫn chưa tới 9000 năm, cho nên chưa đi ra. Hiện tại chúng ta cũng đừng quản Cảnh Ngôn rồi, chúng ta hay là nói, phải chăng mở ra vạn đạo thành không ngăn cách a? Đoàn Vận đại đế đạo, chúng ta nơi này có 9 vị đại đế, lại có đại lượng đỉnh cấp trận pháp trấn áp, mở ra vạn đạo thành không, có lẽ cũng không thành vấn đề a. Nếu quả thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, dùng lực lượng của chúng ta, lại lần nữa mới đóng vạn đạo thành không tựu là. Đại đế nhóm, cùng một chỗ thương lượng phải chăng muốn mở ra vạn đạo thành không đối với hỗn nguyên thông đạo ngăn cách. Không mở ra vạn đạo thành không, đạo pháp luật động tựu không cách nào hàng lâm, bọn hắn cũng không thể lợi dụng cơ hội như vậy tu luyện. Chương 3754, Cổ Thương đại đế khai hợp 1. Thương Nhĩ đại đế trước cũng cùng Cảnh Ngôn đề cập tới, cái này hỗn nguyên thông đạo mở ra lúc, hàng lâm đạo tắc luật động là hai chủng. Trong đó một loại là màu đen đạo tắc, mà đổi thành bên ngoài một loại, hiển nhiên tựu là bạch sắc đạo tắc. Bởi vì theo hỗn nguyên thông đạo hàng lâm bạch sắc đạo tắc các loại đẳng cấp đều bao hàm ở bên trong, cho nên ám hỗn nguyên không gian người tu hành cũng có thể tiến hành theo chất lượng lĩnh ngộ. Đại đế nhóm, muốn mở ra vạn đạo thành không, tựu là muốn nhân cơ hội này tu hành, nắm giữ bạch sắc đạo tắc. Kỳ thật những thiên đình này đại đế, khả năng cũng ý thức được chính mình chỗ nắm giữ đạo tắc là có chỗ thiếu hụt, là không hoàn chỉnh. Bọn hắn khả năng không có phi thường minh xác rất hiểu rõ, nhưng khẳng định bao nhiêu đều có một ít hoài nghi. Cái kia liền mở ra a, tất cả mọi người đồng ý a, mở ra vạn đạo thành không về sau, chúng ta mật thiết chú ý hỗn nguyên thông đạo biến hóa. Dù sao, không thể lại để cho vĩnh hằng tiên sinh như vậy sinh linh tiến vào chúng ta hỗn nguyên. Đúng vậy, bắt đầu đi. Tại đại đế nhóm điều khiển phía dưới, vạn đạo thành không bị từ từ mở ra. Mà theo vạn đạo thành không bị mở ra, màu đen hỗn nguyên thông đạo đột nhiên phóng lớn hơn rất nhiều. Trong điện rất nhiều đỉnh cấp trận pháp, cộng đồng chấn động, phóng xuất ra minh mông lực lượng, đối với hỗn nguyên thông đạo tiến hành áp chế. Đại đế nhóm, cũng là lập tức tự cảm giác đã đến đạo tắc luật động hàng lâm, bọn hắn nguyên một đám mắt lộ ra tinh quang, đều có chút không thể chờ đợi được muốn tìm hiểu đạo tắc, nhất là thoạt nhìn hiện ra vi màu trắng cái kia bộ phận đạo tắc. Mà vừa lúc này, hỗn nguyên thông đạo cửa vào, không gian đột nhiên xuất hiện mặt khác một loại vặn vẹo. Một cỗ xé rách chi lực, lập tức truyền lại mở. Như thế biến hóa, để ở trường đại đế, tất cả đều là tâm thần chấn động, sắc mặt kịch biến. Không tốt, nhanh chuẩn bị đóng cửa vạn đạo thành không. Chết tiệt, giống như là có sinh mạng muốn theo trong thông đạo đi ra. Nhanh chóng đóng cửa vạn đạo thành không. Đại đế nhóm, khẩn trương hô quát, lúc này bọn hắn đã có thể chứng kiến bóng người hiện ra. Nội điện bên trong đại đế, đồng thời phóng xuất ra thần lực đạo tắc, dùng tốc độ nhanh nhất, muốn đóng cửa vạn đạo thành không, ngăn cách hỗn nguyên thông đạo cửa vào tiết điểm. Dừng tay, các ngươi làm cái gì? Một giọng nói truyền ra, những lời này, cũng không phải tới tự Thương Nhĩ chờ đại đế, lại càng không là ngoài điện truyền đến. Mà là, theo Hỗn Nguyên Thông Đạo cửa vào chỗ, cái kia mơ hồ thân ảnh trong miệng. Cái này theo Hỗn Nguyên Thông Đạo đi ra sinh linh, đúng là lại để cho chư vị đại đế dừng tay. Ân, ồ, thanh âm này, rất quen thuộc, như thế nào hội, là ai? Đại đế nhóm nghe được thân ảnh mơ hồ thanh âm về sau, cảm thấy quen thuộc. Hình như là Cổ Thương đại đế thanh âm, đúng, tự là Cổ Thương đại đế thanh âm, thế nhưng mà. Cổ Thương đại đế không phải tại Hỗn Nguyên bên trong du lịch sao? Thanh âm của hắn, sao lại ở chỗ này? Thời gian dần trôi qua, Hỗn Nguyên Thông Đạo lối vào thân ảnh, trở lên rõ ràng. Đương chư vị đại đế nhìn rõ ràng người này diện mạo về sau, đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn chỗ đã thấy người, bất ngờ tựu là Cổ Thương đại đế, Thiên Đình đại đế một trong. Ở trong Thiên Đình, vốn là có ba vị đại đế ẩn ẩn cao hơn mặt khác đại đế một đầu, tại cảnh môn tiến vào Thiên Đình trước khi là như thế. Ba vị này đại đế, một cái là Thương Nhĩ đại đế, một cái là Đoàn Vận đại đế, cuối cùng một cái tựu là Cổ Thương đại đế. Cảnh môn tiến vào Thiên Đình về sau, còn không có cùng Cổ Thương đại đế đã gặp mặt. Mặt khác đại đế nói cho cảnh ngôn, Cổ Thương đại đế một mực tại Hỗn Nguyên không gian du lịch, không biết có bao nhiêu năm không có hiện thân đã qua, chỉ là ngẫu nhiên hội theo Hỗn Nguyên không gian ở chỗ sâu trong truyền quay lại ngắn gọn tin tức, lại để cho đại đế nhóm biết rõ hắn Cổ Thương đại đế vẫn còn. Cổ Thương đại đế, Đoàn Vận đại đế con mắt chằm chằm vào người này, nghi vấn ngữ khí đạo. Đoàn Vận đại đế, đã lâu không gặp a. Người nọ mở miệng, đối với Đoàn Vận đại đế lộ ra một cái dáng tươi cười. Một ngụm tựu nói ra Đoàn Vận đại đế danh tự, xem ra thật sự là Cổ Thương đại đế không thể nghi ngờ. Thật là Cổ Thương huynh, là Cổ Thương đạo hữu. Thương Nhĩ đại đế cũng là thập phần ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, Cổ Thương đại đế đã là theo cái kia Hỗn Nguyên Thông Đạo cửa vào vị trí đi ra. Hỗn Nguyên Thông Đạo tiết điểm phụ cận, không gian khôi phục bình thường. Cổ Thương đạo hữu, ngươi như thế nào theo Hỗn Nguyên Thông Đạo đi ra? Chẳng lẽ, cái này Hỗn Nguyên Thông Đạo không phải đi thông mặt khác Hỗn Nguyên, mà là cùng chúng ta Hỗn Nguyên không gian mỗi cái địa phương tương thông, ngươi là từ cái chỗ kia, trực tiếp về tới Thiên Đình. Thương Nhĩ đại đế nhìn xem Cổ Thương đại đế hỏi. Ha ha, Cổ Thương đại đế nở nụ cười một tiếng, dáng tươi cười có chút cổ quái. Cổ Thương đại đế thần sắc bên trong, có chứa một loại càng khoan dung hương vị. Mặt khác đại đế nhìn xem Cổ Thương đại đế, đều có một loại cảm giác, hiện tại đối mặt Cổ Thương đại đế, cùng trước kia không quá đồng dạng. Hỗn Nguyên Thông Đạo, đi thông tự nhiên là mặt khác Hỗn Nguyên. Mà ta, chẳng qua là đi một chuyến mặt khác Hỗn Nguyên không gian, hiện tại lại trở lại rồi mà thôi. Cổ Thương đại đế nói ra, chúng đại đế, càng phát giật mình, bọn hắn, căn bản cũng không biết Cổ Thương đại đế là từ lúc nào ly khai cái này một Hỗn Nguyên không gian đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Trước đó lần thứ nhất Hỗn Nguyên Thông Đạo mở ra, đã là thật lâu trước đây thật lâu, xa đến liền đại đế nhóm đều cảm thấy trí nhớ mơ hồ. Có thể Cổ Thương đại đế, tại trong khoảng thời gian này, còn thường thường theo Hỗn Nguyên không gian ở chỗ sâu trong truyền quay lại tin tức lại là chuyện gì xảy ra. Cổ Thương đại đế, ngươi là lúc nào tiến về mặt khác Hỗn Nguyên hay sao? Đoàn Vận đại đế ánh mắt lóe lóe mở miệng hỏi. Trước đó lần thứ nhất Hỗn Nguyên Thông Đạo mở ra thời điểm, ta tự thông qua Hỗn Nguyên Thông Đạo đã đi ra cái này một Hỗn Nguyên. Cổ Thương đại đế nheo mắt lại nói ra. Cổ Thương đại đế, mặt khác Hỗn Nguyên là dạng gì tử hay sao? Có đại đế tò mò hỏi. Mặt khác Hỗn Nguyên là dạng gì tử hay sao? Vấn đề này, hỏi thật hay a? Ta đi chính là cái kia Hỗn Nguyên, mới thật sự là Hỗn Nguyên không gian a. Chúng ta cái này Hỗn Nguyên, ha ha, ta coi như là đã minh bạch, vì cái gì chúng ta cái này một Hỗn Nguyên người tu hành thành tựu có hạn. Có một việc, các ngươi là nằm mộng cũng muốn giống như không đến. Kỳ thật chúng ta cái này một Hỗn Nguyên, chỉ có thể coi là nửa cái Hỗn Nguyên không gian, căn bản cũng không phải là nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian. Cổ Thương đại đế khi thì cười lạnh một tiếng, càng nhiều nữa sự tình, trở về sau ta lại cùng các ngươi nói. Hiện tại có một việc, ta muốn lập tức liền làm. Cổ Thương đại đế tràn ngập bá đạo ý tứ hàm xúc nói. Cổ Thương đại đế, trước ngươi đưa tin là, Thương Nhĩ đại đế lại nhíu mày hỏi, bất quá là ta lưu lại một cái nho nhỏ phân thân mà thôi. Lúc trước ta ly khai cái này một Hỗn Nguyên không cùng các ngươi nói, tựu là không muốn làm cho các ngươi biết rõ. Quả nhiên, cho tới bây giờ, các ngươi còn cho rằng ta một mực đều ở đây cái Hỗn Nguyên bên trong. Cổ Thương đại đế tùy ý ngữ khí đạo, hiện tại, ta muốn đi Vĩnh Hằng chi địa, tìm vị kia Vĩnh Hằng tiên sinh. Hảo hảo tính toán sổ sách. Cổ Thương đại đế ngưng mắt nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh đi tới nơi này một Hỗn Nguyên, là ở lần thứ hai Hỗn Nguyên thông đạo mở ra trước khi, cho nên lúc ban đầu Cổ Thương đại đế cũng cùng Vĩnh Hằng tiên sinh giao thủ qua. Lần này hắn theo mặt khác Hỗn Nguyên trở lại, chuyện thứ nhất, tự là muốn tìm Vĩnh Hằng tiên sinh tính sổ. Cổ Thương đại đế, Vĩnh Hằng tiên sinh một mực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chưa bao giờ ly khai qua Vĩnh Hằng chi địa. Hiện tại chúng ta nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ không tốt xong việc. Thương Nhĩ đại đế nhíu mày nói ra. Thương Nhĩ đại đế, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Dùng ta hiện tại thủ đoạn, căn bản là không cần sợ cái gì kia Vĩnh Hằng tiên sinh. Từ khi ta theo Hỗn Nguyên thông đạo đến này tòa Hỗn Nguyên không gian về sau, ta biết ngay vì cái gì Vĩnh Hằng tiên sinh thực lực hội mạnh như thế rồi. Hiện tại, ta cũng có loại kia năng lực. Cổ Thương đại đế không thèm để ý nói. Mặt khác đại đế, đều chằm chằm vào Cổ Thương đại đế, rất muốn mời Cổ Thương đại đế nhiều nói một câu, nhưng bây giờ Cổ Thương đại đế rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dạng. Các ngươi theo ta đi, đi Vĩnh Hằng chi địa. Cổ Thương đại đế thoại âm rơi xuống, liền dẫn đầu ra nội điện. Từ Thiên Đình bay ra về sau, trực tiếp hướng Vĩnh Hằng chi địa chỗ vị trí tiến đến. Thương Nhĩ đại đế, Đoàn Vận đại đế bọn người, đã ở thoáng dừng lại về sau, đều đi theo. Cổ Thương đại đế nói hiện tại hắn căn bản không sợ Vĩnh Hằng tiên sinh, Thương Nhĩ đại đế bọn người, trong lòng cũng là có chỗ nghi kỵ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, hôm nay Cổ Thương đại đế, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vĩnh Hằng chi địa cửa vào tiết điểm bên ngoài, Cổ Thương đại đế, đã tới tại đây, Thương Nhĩ chờ đại đế, cũng cùng đến nơi này. Vĩnh Hằng, cho lão phu xuất hiện đi. Cổ Thương đại đế một tiếng lôi đình hét lớn, không gian rung động lắc lư, đạo tắc lập tức sôi trào. Tại đạo tắc trong chấn động, Vĩnh Hằng chi địa cái này độc lập không gian, hắn hình dáng đúng là đều hiện ra. Vĩnh Hằng chi địa bên trong, chấn động càng là kịch liệt, Vĩnh Hằng sứ giả cùng Vĩnh Hằng tiên sinh đệ tử, cả đám đều khuôn mặt đại biến. Vĩnh Hằng tiên sinh bản thân, cũng theo chính mình nơi phòng xá trong đi ra, nhíu mày nhìn về phía trước phía chân trời. Vĩnh Hằng sứ giả thân ảnh lập lòe, rất nhanh ra Vĩnh Hằng chi địa. Chư vị đại đế tới đây, là có chuyện gì? Vì sao phải kinh động ta gia chủ thượng? Vĩnh Hằng sứ giả nhìn xem trời bên ngoài đình đại đế nhóm, nhíu mày hỏi, ngữ khí rất là không vui. Ngươi gia chủ thượng, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đổ hỗn trướng. Ngươi giàu gì cũng là cái này một Hỗn Nguyên sinh linh, lại đi trợ giúp một ngoại nhân. Ngươi cái này chó chết, quả thực đáng chết, cho ta chết. Cổ Thương đại đế nhìn xem Vĩnh Hằng sứ giả, một trong đôi mắt, sát ý nghiêm nghị. Một tiếng quát chói tai về sau, Cổ Thương đại đế là cánh tay dương động, hướng về Vĩnh Hằng sứ giả đánh ra qua đi. Ngươi, Vĩnh Hằng sứ giả quả thật có chút không nghĩ tới, chính mình lại đột nhiên gặp đại đế công kích. Cái này không mấy năm qua, Vĩnh Hằng chi địa cùng Thiên Đình một mực duy trì cân đối cục diện. Vĩnh Hằng tiên sinh mặc dù không thể ly khai Vĩnh Hằng chi địa, bị hạn chế tại Vĩnh Hằng chi địa, thế nhưng mà nói thật, Vĩnh Hằng tiên sinh thực chất là đặt ở Thiên Đình phía trên. Thiên Đình đại đế sợ Vĩnh Hằng tiên sinh, cũng chính là bởi vì như thế, hắn cái này Vĩnh Hằng sứ giả, mặt đối với Thiên Đình đại đế đều ít nhất là bình đẳng tồn tại. Cho nên, hắn căn bản là không nghĩ tới, Thiên Đình đại đế lại đột nhiên đối với hắn ra tay. Mặc dù là, những Thiên Đình này đại đế, vừa mới kinh động đến Vĩnh Hằng chi địa. Vĩnh Hằng sứ giả cũng là phi thường mạnh Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, đối mặt Cổ Thương đại đế đột nhiên ra tay, hắn phản ứng rất nhanh, ly khai tựu điều khiển thần lực đạo tắc ngăn cản. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn ngăn trở ta. Ngu xuẩn, ngươi đi theo Vĩnh Hằng thời gian dài như vậy, hắn cũng không có truyền cho ngươi chính thức vật hữu dụng a. Cổ Thương đại đế nhe răng cười liên tục, phanh, Cổ Thương đại đế trưởng ấn, đánh vào Vĩnh Hằng sứ giả ngăn cản trên lực lượng. Vĩnh Hằng sứ giả phóng xuất ra bình chướng, trong khoảnh khắc là bị đánh tan. Rồi sau đó, cái này trưởng ấn, là trực tiếp đánh trúng vào Vĩnh Hằng sứ giả. Vĩnh Hằng sứ giả thân hình, lập tức bị đè ép, giống như khảm ấn đã đến không gian hàng rào bên trong. Bá, Vĩnh Hằng tiên sinh hiện thân, vừa rồi hắn chần chờ không có đi ra, là vì cân nhắc đến cùng Thiên Đình tầm đó đạt thành hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, hắn là không thể ly khai Vĩnh Hằng chi địa. Thế nhưng mà, đường hắn cảm ứng được đối phương ra tay công kích Vĩnh Hằng sứ giả thời điểm, dĩ nhiên là không cần phải nữa bận tâm cái gì hiệp nghị rồi, hắn lập tức lách mình mà ra. Thế nhưng mà, hắn hay là đã chậm một bước, nhìn xem đã là sinh cơ đều không có Vĩnh Hằng sứ giả, Vĩnh Hằng tiên sinh trong nội tâm một cỗ tức giận nhảy lên đằng mà lên. Vĩnh Hằng tiên sinh, cũng là thật không ngờ, Cổ Thương đại đế, rõ ràng có thể một kích giết chết Vĩnh Hằng sứ giả. Phải biết rằng, Vĩnh Hằng sứ giả thực lực, đã là đạt tới Thiên Đình đại đế trình độ, ít nhất là cực kỳ tiếp cận. Nói đúng là, dưới tình huống bình thường, Vĩnh Hằng sứ giả là có thể cùng Thiên Đình đại đế chính diện chém giết. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng sứ giả bị cái kia Cổ Thương đại đế, một kích chém giết. Không chỉ là Vĩnh Hằng tiên sinh cảm thấy kinh hãi, những thứ khác Thiên Đình đại đế, nguyên một đám cũng là phát mộng. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Vĩnh Hằng sứ giả thực lực, chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn mới càng thêm khó có thể tin. Đã từng, Cổ Thương đại đế thực lực, cũng tự cùng Đoàn Vận đại đế, Thương Nhĩ đại đế không sai biệt lắm. mà Đoàn Vận Đại Đế, Thương Nhĩ Đại Đế hai người này, sức chiến đấu khả năng muốn so với Vĩnh Hằng Sứ Giả cường ra một đường, nhưng đánh bại Vĩnh Hằng Sứ Giả, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chớ đừng nói chi là đánh chết Vĩnh Hằng Sứ Giả rồi. Có thể Cổ Thương Đại Đế vừa ra tay, một chiêu liền đem Vĩnh Hằng Sứ Giả chém giết. Cái này, thật là làm cho không người nào có thể lý giải. Vì cái gì Cổ Thương Đại Đế trở nên cường đại như thế? Đi một chuyến mặt khác Hỗn Nguyên không gian, có thể trở nên cường đại như thế sao? Cổ Thương Đại Đế, rất lâu không thấy, hiện tại ngươi nóng tính, thật sự là càng lúc càng lớn nữa à? Vĩnh Hằng tiên sinh ánh mắt nhìn gần lấy Cổ Thương Đại Đế, lạnh giọng chậm rãi nói ra. Vĩnh Hằng, ngươi cũng không cần nói với ta cái gì nói nhảm. Hôm nay ta tới nơi này tìm ngươi, tự là đến tính sổ. Lúc trước ta thiên đình thụ ngươi khi dễ, khoản này sổ sách, ta một mực tại trong lòng nhớ rõ. Khuất nhục như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Cổ Thương Đại Đế suy cười một tiếng, nhìn qua Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra. Ta cùng với thiên đình, đạt thành qua hiệp nghị. Vĩnh Hằng tiên sinh đạo, hiệp nghị, ha ha, cái kia chẳng qua là thiên đình có chút bất đắc dĩ. Ngươi cho thiên đình mang đến khuất nhục, hôm nay ta liền muốn gấp 10 lần hoàn trả. Cổ Thương Đại Đế đây là trực tiếp xé bỏ sảng khoái sơ hiệp nghị. Như thế xem ra, Cổ Thương Đại Đế đối với thực lực của mình, rất là tự tin rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh khí tức rất nhanh ngưng tụ. Ha ha, Vĩnh Hằng, người khả năng còn không biết, ta vừa mới theo mặt khác Hỗn Nguyên trở lại a. Ân, theo một cái nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian trở lại. Ngươi cho rằng, ta không biết thực lực của ngươi tại sao lại mạnh như vậy sao? Cổ Thương Đại Đế trên khóe miệng dương, nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản tựu là nắm giữ hắc bạch hai chủng đạo tắc mà thôi. Cổ Thương Đại Đế còn không biết Vĩnh Hằng tiên sinh là từ Minh Hỗn Nguyên mà đến. Hắn mặc dù đã biết rõ ám Hỗn Nguyên không phải nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, nhưng là đối với ám Hỗn Nguyên mặt khác vẫn là không có gì hiểu rõ. Hắn đồng dạng không rõ ràng lắm, Vĩnh Hằng tiên sinh tựu là theo ám Hỗn Nguyên mặt khác đến. Hiện tại hắn hay là cùng với khác Thiên Đình Đại Đế cách nhìn đồng dạng, cảm thấy Vĩnh Hằng tiên sinh là từ mặt khác Hỗn Nguyên không gian mà đến, là nắm giữ hắc bạch hai chủng đạo tắc chi lực người tu hành. Chương 3755, càng mạnh hơn nữa. Nghe Cổ Thương Đại Đế nói xong lời nói này, Vĩnh Hằng tiên sinh chau mày. Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không biết Cổ Thương Đại Đế phải đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Vĩnh Hằng tiên sinh tinh lực chủ yếu đều đặt ở Vĩnh Hằng chi hà bên trên, hắn đối với thiên đình chú ý cũng không nhiều, không biết Cổ Thương Đại Đế ly khai Hỗn Nguyên không gian lâu như vậy cũng bình thường. Liền những thứ khác thiên đình đại đế cũng là đều cho rằng Cổ Thương Đại Đế một mực đều ở đây một Hỗn Nguyên không gian. Cái này Cổ Thương đã đi mặt khác nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, cái kia đích thị là nắm giữ hắc bạch hai chủng đạo tắc. Dùng hắn nội tình, thực lực chỉ sợ thật sự sẽ phi thường khủng bố. Vĩnh Hằng tiên sinh thầm nghĩ, cũng thế, nếu như thực lực không phải cực kỳ cường đại, cũng không có khả năng vừa ra tay liền giết chết Vĩnh Hằng sứ giả. Phải biết rằng, Cổ Thương Đại Đế trước khi tựu là thiên đình ba gã cường đại nhất đế một trong. Hôm nay lại đang nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian tu hành thời gian lâu như vậy, hắn tại bạch sắc đạo tắc đạt thành tựu cao, tất nhiên cũng sẽ không thấp. Vĩnh Hằng, đã từng ngươi lại để cho thiên đình chỗ thụ khuất nhục, hôm nay ta Cổ Thương, liền muốn toàn bộ tìm trở về. Cổ Thương Đại Đế chằm chằm vào Vĩnh Hằng tiên sinh, thoại âm rơi xuống, một kiện đế binh vũ khí đã là lấy đi ra, toàn thân thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động. Đương nhiên, Cổ Thương Đại Đế tại ám Hỗn Nguyên không gian, vẫn là chỉ có thể điều khiển màu đen đạo tắc. Điểm này Cổ Thương Đại Đế, Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Cảnh Ngôn đều là giống nhau. Bởi vì ám Hỗn Nguyên không gian cái này ở giữa thiên địa, không tồn tại bạch sắc đạo tắc, cho nên cũng tựu không cách nào trực tiếp sử dụng đạo tắc lực lượng. Chỉ có điều bởi vì nắm giữ bạch sắc đạo tắc, lại để cho Cổ Thương Đại Đế như vậy người tu hành, đứng ở rất cao vị trí, cũng có thể phát huy ra màu đen đạo tắc cường đại hơn uy năng. Ta đây tựu lĩnh giáo thoáng một phát Cổ Thương Đại Đế thủ đoạn a. Vĩnh Hằng tiên sinh cũng đem chính mình đế binh lấy ra. Mặt khác thiên đình đại đế đều tại Cổ Thương Đại Đế phía sau. Cái lúc này mọi người cũng không biết nên làm như thế nào, là trợ giúp Cổ Thương Đại Đế đối phó Vĩnh Hằng tiên sinh, hay là tụ đợi ở một bên như vậy nhìn xem. Theo đạo lý bọn họ cùng Cổ Thương Đại Đế đều là thiên đình đại đế, là người một nhà, lẽ ra cùng Cổ Thương Đại Đế đồng loạt ra tay công kích Vĩnh Hằng tiên sinh. Nhưng vấn đề là như vạn nhất Cổ Thương Đại Đế không làm gì được Vĩnh Hằng tiên sinh, lại thế nào xử lý? Cổ Thương Đại Đế, ta tới giúp ngươi. Đoàn Vận Đại Đế hét lớn một tiếng, muốn ra khỏi hàng cùng Cổ Thương Đại Đế liên thủ. Đoàn Vận Đại Đế đối với Vĩnh Hằng chi địa, vẫn luôn là căm thù thái độ. Thiên đình bên trong, có Phục Thúc Đại Đế như vậy cùng Vĩnh Hằng chi địa quan hệ không tệ, cũng có như Đoàn Vận Đại Đế như vậy đối với Vĩnh Hằng chi địa cừu thị rất nặng. Ha ha, Đoàn Vận Đại Đế, ngươi ra tay hay không, ý nghĩa không lớn. cho nên, ngươi hay là ở một bên hãy chờ xem. Cổ Thương Đại Đế nở nụ cười một tiếng đối với Đoàn Vận Đại Đế nói ra. Đoàn Vận Đại Đế đang muốn lao tới thân thể, lập tức lại đã ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cổ Thương Đại Đế, là chướng mắt hắn Đoàn Vận Đại Đế, cho là hắn Đoàn Vận Đại Đế không giúp đỡ được cái gì a? Trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không tiện phát tác đi ra, xác thực mà nói, có thể là không có lá gan kia. Cái kia Vĩnh Hằng sứ giả thực lực cũng không yếu, lại bị Cổ Thương Đại Đế một chiêu miểu sát. Vĩnh Hằng, tiếp ta một chiêu. Cổ Thương Đại Đế giơ tay lên trong tinh quang giản, đối với Vĩnh Hằng tiên sinh là quét ngang qua. Cuồng bạo năng lượng, lập tức cuốn động mà ra. Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế bọn người, lập tức là triệt thoái phía sau một khoảng cách. Quả nhiên không giống với lúc trước, hắn đạo, nguyên vẹn rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh cảm giác đến Cổ Thương Đại Đế đạo tắc ba động, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Đồng thời, hắn cũng khống chế trong tay Long Nhạc Ấn, đối với Vĩnh Hằng tiên sinh triển khai phản kích. Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Cổ Thương Đại Đế, chiến đã đến một chỗ. Nhìn xem hai người đối chiến, chúng Thiên Đình Đại Đế, nguyên một đám biểu lộ đều là kịch liệt biến hóa lấy. Cổ Thương Đại Đế thực lực, lại trở nên cường đại như thế. Thương Nhĩ Đại Đế ngưng giọng nói, Cổ Thương Đại Đế thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, đi một chuyến mặt khác Hỗn Nguyên, trở lại tự trở nên cường đại như thế rồi. Hắn đi Hỗn Nguyên không gian, đến cùng là như thế nào? Trước khi nghe Cổ Thương Đại Đế theo như lời một ít tin tức, có rất nhiều địa phương, ta đều nghe không hiểu. Cái gì nguyên vẹn Hỗn Nguyên không hoàn chỉnh Hỗn Nguyên, chẳng lẽ chúng ta Hỗn Nguyên không gian, không phải nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian? Cổ Thương Đại Đế giống như nói, nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian có hai chủng đạo tắc, mà chúng ta Hỗn Nguyên, chỉ có một loại đạo tắc. Đúng rồi, Vĩnh Hằng Chi Hà, cái kia Vĩnh Hằng Chi Hà nước sông, không phải là hai chủng đạo tắc sao? Chỉ là cái kia màu trắng nước sông khu vực đạo tắc, chúng ta căn bản là xem không hiểu, liền nếm thử tìm hiểu đều làm không được. Chư vị đại đế, một bên đang xem cuộc chiến, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Thương Nhĩ huynh, người nói Cổ Thương Đại Đế có thể đánh bại Vĩnh Hằng tiên sinh sao? Phục Thúc Đại Đế nhìn về phía Thương Nhĩ Đại Đế hỏi. Ta cái đó có thể biết ha? Thương Nhĩ Đại Đế cười khổ một tiếng. Ha ha, như Cổ Thương Đại Đế giết chết Vĩnh Hằng tiên sinh, chúng ta đây Hỗn Nguyên cũng có thể yên ổn không ít. Hơn nữa, Cổ Thương Đại Đế đi qua mặt khác Hỗn Nguyên, chúng ta có thể hướng hắn thỉnh giáo. Có lẽ, chúng ta cũng có thể tiến về cái loại này nguyên vẹn Hỗn Nguyên. Đoàn Vận Đại Đế nhưng lại ánh mắt sáng trong nói ra, lúc này mới một lát thời gian, hắn liền từ mới vừa rồi bị Cổ Thương Đại Đế chướng mắt xấu hổ trong hồi phục xong. Cổ Thương Đại Đế cùng Vĩnh Hằng tiên sinh đối chiến, cực kỳ kịch liệt. Giới Sơn, tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng chấn động, bất quá, cái này Giới Sơn trong có một cỗ huyền ảo năng lượng tồn tại. Làm cho Giới Sơn tại loại lực lượng này mang tất cả phía dưới, vẫn là cực kỳ vững chắc. Cổ Thương Đại Đế thực lực cường đại hơn, Vĩnh Hằng tiên sinh đã đang ở hạ phong rồi. Ân, Vĩnh Hằng tiên sinh tựa hồ có chút chống đỡ không nổi rồi. Nhìn về phía trên, Vĩnh Hằng tiên sinh sắp bị đánh bại, thậm chí có thể sẽ bị chém giết. Chúng ta Thiên Đình Cổ Thương Đại Đế, thật sự là cường đại a. Mấy cái đại đế, ngữ khí đều nhẹ nhõm vui mừng. Hơn phân nửa đại đế, đương nhiên là thiên hướng Cổ Thương Đại Đế. Vĩnh Hằng tiên sinh, là người ngoại. Ha ha, Vĩnh Hằng, nhìn ngươi còn có thể chi chống bao lâu. Trước khi, bất quá là tiểu thí nghiêu đao mà thôi, chính thức thủ đoạn, hiện tại vừa mới bắt đầu. Cổ Thương Đại Đế thanh âm truyền ra, tại vừa rồi đối chiến ở bên trong, Cổ Thương Đại Đế tựa hồ cũng không toàn lực ứng phó. Quả nhiên, công kích của hắn uy năng, rất nhanh liền tăng cường rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh chỗ thừa nhận áp lực, bỗng nhiên gia tăng. Đáng chết, hắn nắm giữ màu đen chí cao đạo tắc. Số lượng rõ ràng đạt tới nhiều như vậy. Cái kia nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, hẳn là liền lưỡng không chí cao đạo tắc đều lại càng dễ hay sao? Vĩnh Hằng tiên sinh miễn cưỡng ứng phó. Vĩnh Hằng tiên sinh đến từ chính minh Hỗn Nguyên, đối với nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, đương nhiên cũng không có gì nhận thức. Hắn tìm hiểu màu đen đạo tắc tiện lợi nguyên nhân, chủ yếu là có Hỗn Nguyên mảnh vỡ, mà mặt khác ám Hỗn Nguyên đại đế, lại chỉ có thể thông qua một ít cực kỳ cường đại hung thú trong cơ thể ẩn chứa chí cao đạo tắc tìm hiểu nắm giữ. Oanh, lại là một kích về sau, Vĩnh Hằng tiên sinh bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng thốt ra. Khí tức ồ ồ, quanh thân đạo tắc lâm vào hỗn loạn bên trong. Cổ Thương Đại Đế lập tức liền muốn tới gần đi lên, muốn một lần hành động đem Vĩnh Hằng tiên sinh chém giết. Chương 3756 cáo trạng, hơn nhiều tên Thiên Đình Đại Đế thấy như vậy một màn, ánh mắt trở nên cực kỳ sáng ngời. Tự đợi đến sau một khắc, chứng kiến Vĩnh Hằng tiên sinh bị Cổ Thương Đại Đế tại chỗ chém giết. Năm đó, cái này Vĩnh Hằng tiên sinh, ép tới Thiên Đình đều có chút thở không nổi, là sở hữu Thiên Đình Đại Đế liên thủ, mới khó khăn lắm có thể cùng Vĩnh Hằng tiên sinh đối kháng. Hôm nay, một vị cổ thương đại đế là có thể chém giết Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Vĩnh Hằng Tiên Sinh bị đánh bay về sau, ổn định thân thể của hắn bốn phía, đạo tắc đột nhiên vặn vẹo biến hóa. Rồi sau đó, thân ảnh của hắn biến mất. Ân, cổ thương đại đế có chút kinh ngạc, tại của ta đạo tắc ảnh hưởng phía dưới, rõ ràng còn có thể thuấn di ly khai. Cổ thương đại đế thần niệm hoàn toàn bao trùm cái này một phương thiên địa, đã là cảm giác không đến Vĩnh Hằng Tiên Sinh tung tích. Điều này nói rõ, Vĩnh Hằng Tiên Sinh thành công trốn đi nha. Chết tiệt, cổ thương đại đế tức giận mắng một tiếng. Cổ thương đại đế, kia Vĩnh Hằng lão tặc chạy. Đoàn vận đại đế lên tiếng hướng cổ thương đại đế lên tiếng hỏi. Ân, tính toán hắn chạy trốn nhanh, có thể ở của ta đạo tắc ảnh hưởng hạ thuấn di thoát đi, hơn nữa không có lưu lại cái gì dấu vết. Cái này Vĩnh Hằng, quả nhiên vẫn có ẩn giấu thủ đoạn, trốn chạy để khỏi chết năng lực, xác thực không tầm thường. Cổ thương đại đế gật đầu nói ra, thiên đình đại đế nhóm, đều đi tới cổ thương đại đế phụ cận. Từ nơi này Vĩnh Hằng mới vừa ở chúng ta hỗn nguyên không gian xuất hiện thời điểm, ta biết ngay hắn không đơn giản. Bất quá, tiếp theo hắn gặp lại đến cổ thương đại đế ngươi, sợ là tiểu hưu muốn chạy trốn rồi. Đoàn vận đại đế vừa cười vừa nói, trong lời nói có lấy lòng cổ thương đại đế ý tứ. Hừ, chờ ta sẽ tìm đến hắn, tuyệt sẽ không lại để cho hắn chạy trốn. Cổ thương đại đế khẽ hừ một tiếng. Cổ thương đại đế, cái này Vĩnh Hằng chi địa làm sao bây giờ? Bên trong, có lẽ còn có một chút Vĩnh Hằng đệ tử, đều là theo chúng ta hỗn nguyên không gian tuyển. Đoàn vận đại đế lời nói xoay chuyển, lại nói đến Vĩnh Hằng chi địa. Vĩnh Hằng tiên sinh là chạy, có thể Vĩnh Hằng chi địa còn ở nơi này. Hủy là được, cổ thương đại đế sắc mặt âm lãnh nói một câu. Sau đó, hắn liền thúc giục thần lực đạo tắc. Hiện tại, ta liền đem nơi ở của ngươi phá hủy. Những đệ tử kia của ngươi, cũng cùng chết đi thôi. Cổ thương đại đế mang theo tức giận ra tay, tại hắn lực lượng cường đại đè ép phía dưới, cái kia vốn là cực kỳ ổn định Vĩnh Hằng chi địa không gian, là như một cái bọt biển bình thường, tùy theo vỡ tan mở. Vĩnh Hằng tiên sinh hơn 10 tên đệ tử, tự nhiên cũng là cùng nhau theo Vĩnh Hằng chi địa cho bụi chôn vùi rồi. Nhìn xem cổ thương đại đế làm, thương nhĩ đại đế bọn người, cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thật tự tính toán bọn hắn lòng có không đành lòng, nhưng cũng vô lực ngăn cản cổ thương đại đế, liền Vĩnh Hằng tiên sinh đều bị đánh cho chạy trối chết. Bọn hắn lấy cái gì ngăn cản cổ thương đại đế? Hơn nữa, cổ thương hay là thiên đình đại đế, hắn hiện tại hành vi, xem như giết địch. Chư vị, hiện tại tiểu đem tin tức truyền ra, ta cổ thương, đã đem Vĩnh Hằng trọng thương. Cổ thương đại đế đối với mặt khác đại đế nói ra. Hắn muốn tin tức truyền ra, làm cho cả hỗn nguyên cũng biết, hắn cổ thương trở lại rồi, dùng một loại cường thế tư thái trở về. Vừa ra tay, liền đả thương nặng Vĩnh Hằng. Lúc trước Vĩnh Hằng cùng thiên đình đọ sức, mặc dù cuối cùng nhất dùng Vĩnh Hằng tiên sinh lui cư Vĩnh Hằng chi địa, có thể hỗn nguyên bên trong những đứng kia tại đỉnh tồn tại, đều cho rằng nhưng thật ra là thiên đình thất bại, như bảy đại đế quốc cao tầng. Những người này, mặc dù bên ngoài không dám nói thêm cái gì, có thể bọn hắn trong nội tâm, tránh không được cho rằng Vĩnh Hằng so thiên đình mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại, đã đến cải biến lúc sau. Tốt, ta cái này đem tin tức truyền đi. Đoàn vận đại đế lập tức tự lên tiếng, cũng làm cho bọn hắn biết rõ, cái này hỗn nguyên không gian hay là thiên đình làm chủ. Vĩnh Hằng, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi, đắc ý nhất thời mà thôi. Đúng rồi, ta như thế nào không thấy được Hồng Diệp đại đế mấy người bọn hắn người. Đều đi hỗn nguyên ở chỗ sâu trong du lịch, cổ thương đại đế giơ lên mục nhìn mọi người liếc, tùy ý mà hỏi. Thiên đình ở bên trong, có 3 vị đại đế không ở chỗ này. Cổ thương đại đế, cho rằng cái này 3 cái đại đế đều đi hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong. Bất quá, hắn hay là thuận miệng hỏi một câu. Hơn nữa, Hồng Diệp đại đế trước cùng cổ thương đại đế quan hệ xem như so sánh thân cận, Hồng Diệp người này, có thể không nể mặt đập cổ thương đại đế mã thí. Cổ thương đại đế, đoàn vận đại đế nghe được cổ thương đại đế hỏi thăm, nhưng lại lộ ra vẻ mặt bi phẫn biểu lộ. Trước khi, hắn ngược lại là quên hướng cổ thương đại đế cáo trạng. Cũng thế, hắn cũng không nghĩ tới cổ thương đại đế thực lực hội cường đại như vậy, một mực ở vào trong lúc khiếp sợ hắn, cũng không có cơ hội đối với cổ thương đại đế nói Hồng Diệp đại đế thân vẫn tin tức. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cổ thương đại đế gặp đoàn vận cái này bức biểu lộ, ý thức được sự tình không đúng. Cổ thương đại đế, Hồng Diệp lão đệ hắn, đã bị chết. Đoàn vận đại đế bi vừa nói đạo. Cái gì? Cổ thương đại đế nhướng mày, ánh mắt lăng lệ ác liệt âm lạnh lên. Chuyện gì xảy ra? Hồng Diệp đại đế, như thế nào sẽ chết? Chẳng lẽ, là Vĩnh Hằng ra tay sao? Hắn không phải một mực co đầu rút cổ tại Vĩnh Hằng chi địa sao? Cổ thương đại đế thanh âm trầm thấp hỏi. Không phải Vĩnh Hằng giết Hồng Diệp lão đệ, mà là Cảnh Ngôn. Đoàn vận đại đế đạo, Cảnh Ngôn, ai, ta như thế nào chưa nghe nói qua cái tên này. Cổ Thương đại đế nhíu mày hỏi, hắn chưa từng nghe nói qua Hỗn Nguyên bên trong có một cái tên là Hỗn Nguyên Cường Đại Tiên Đế, chẳng lẽ là tại chính mình ly khai trong khoảng thời gian này mới xuất hiện tiên đế? Có thể nếu là mới xuất hiện tiên đế, làm sao có thể có thực lực giết chết Hồng Diệp đại đế? Cổ Thương đại đế, ngươi mới từ mặt khác Hỗn Nguyên không gian trở lại, có một sự tình ngươi không biết. Hiện tại, ta liền đem về cái này cảnh ngôn tin tức kỹ càng nói cho ngươi biết. Đoàn Vận đại đế đạo, tiếp được, hắn liền đem cảnh ngôn quật khởi trải qua kỹ càng đối với Cổ Thương đại đế nói một lần. Chính giữa, cũng kể cả cảnh ngôn tại Hồng Diệp đế quốc quốc đô bên ngoài, giết chết Hồng Diệp đại đế quá trình. Nghe xong Đoàn Vận đại đế giảng thuật, Cổ Thương đại đế nhíu mày. Chúng ta cái này một Hỗn Nguyên, rõ ràng có thể có như thế xuất sắc người tu hành. Làm sao có thể, cái này một Hỗn Nguyên, sao có thể sinh ra đời như vậy người tu hành? Cổ Thương đại đế trong lúc nhất thời, chỉ là kinh ngạc. Hắn biết rõ ám Hỗn Nguyên không hoàn chỉnh, cũng rất xác định, tại ám Hỗn Nguyên hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đạt tới Thương Nhĩ đại đế, Đoàn Vận đại đế thực lực như vậy, không sai biệt lắm tựu là cực hạn rồi. Tại ám Hỗn Nguyên, căn bản là không cách nào đản sinh ra chính thức đại đế cấp cường giả. Cho nên, đối với Đoàn Vận đại đế theo như lời cảnh ngôn, hắn rất là hiếu kỳ. Cổ Thương đại đế, cái này cảnh ngôn giết chết Hồng Diệp đại đế, thay thế Hồng Diệp đại đế vị trí, thành chúng ta Thiên Đình đại đế. Chuyện này, là Thương Nhĩ đại đế cực lực đẩy mạnh. Lúc ấy ta cũng phản đối, có thể ta một người phản đối, không có tác dụng. Đúng rồi, cái này cảnh ngôn cùng Vĩnh Hằng quan hệ phi thường tốt. Ngay tại hắn trở thành Thiên Đình đại đế không lâu sau, hắn đi Vĩnh Hằng chi địa, cùng Vĩnh Hằng thân mật tiếp xúc. Cũng không biết, cái này hai cái đồ hỗn trướng mưu đồ bí mật đi một tí cái gì. Có lẽ, là ở mưu đồ liên thủ cướp lấy chúng ta cái này Hỗn Nguyên không gian a. Đoàn Vận đại đế cực kỳ âm u phỉ báng cảnh ngôn cùng Vĩnh Hằng tiên sinh. Chương 3757, giết cảnh ngôn. Đừng nói cảnh ngôn, coi như là Vĩnh Hằng tiên sinh, cũng không có qua phá vỡ Thiên Đình nghĩ cách. Vì để tránh cho cùng Thiên Đình tiến thêm một bước xung đột, Vĩnh Hằng tiên sinh một mực đều đợi tại chính mình mở Vĩnh Hằng chi địa. Cảnh ngôn xác thực tiến vào Vĩnh Hằng chi địa cùng Vĩnh Hằng tiên sinh gặp mặt, nhưng Đoàn Vận đại đế căn bản cũng không biết cảnh ngôn đại đế cùng Vĩnh Hằng tiên sinh nói chuyện với nhau đi một tí cái gì. Hiện tại, hắn liền hướng Cổ Thương đại đế vụ oan cảnh ngôn cùng Vĩnh Hằng tiên sinh hai người muốn phá hủy Thiên Đình. Nghe xong Đoàn Vận đại đế những lời này, Cổ Thương đại đế trên người sát ý rồi đột nhiên tăng cường. Trước khi nghe nói cảnh ngôn giết Hồng Diệp đại đế, Cổ Thương đại đế đối với cảnh ngôn còn không có gì sát ý, bởi vì cảnh ngôn cũng thành Thiên Đình đại đế, là đối phương một thành viên. Mà khi nghe Đoàn Vận đại đế nói cảnh ngôn cùng Vĩnh Hằng tiên sinh quan hệ không tầm thường về sau, Cổ Thương đại đế tựu không cách nào dễ dàng tha thứ rồi. Hắn nhìn về phía đứng ở nơi đó Thương Nhĩ đại đế. Thương Nhĩ đại đế, ngươi giải thích thoáng một phát đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này cảnh ngôn giết Hồng Diệp đại đế, ngươi vì sao còn lại để cho hắn tiến vào Thiên Đình? Cổ Thương đại đế ánh mắt nhìn gần lấy Thương Nhĩ đại đế. Thương Nhĩ đại đế nhìn Đoàn Vận đại đế liếc, Đoàn Vận đại đế tắc thì hơi hơi đắc ý. Đoàn Vận đại đế, có một loại xoay người làm chủ cảm giác. Từ khi cảnh ngôn tiến vào Thiên Đình về sau, hắn tại ở trong Thiên Đình địa vị tựu càng ngày càng xấu hổ rồi, trong lúc vô hình, càng ngày càng bị biên giới hóa. Mấy vị khác đại đế, đều hướng về cảnh ngôn, mà ngay cả chết tiệt nọ Dã Thiên đại đế, cũng đứng ở cảnh ngôn cái kia một bên. Mà bởi vì hắn lực lượng thật sự là yếu ớt, luận thực lực cũng so cảnh ngôn chênh lệch rất nhiều, hắn căn vốn là không có gì biện pháp đối với phó cảnh ngôn, chỉ có thể một người hối hận sinh hờn dỗi. Hắn không phải không có suy nghĩ qua hướng cảnh ngôn cúi đầu chịu thua. Thậm chí trong lòng của hắn đã có đại khái bên trên quyết định, chờ cảnh ngôn theo bí cảnh trong đi ra, liền đến nhà thỉnh cầu cảnh ngôn tha thứ chính mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại cảnh ngôn theo tu luyện bí cảnh ra trước khi đến, Cổ Thương đại đế nhưng lại theo một cái khác Hỗn Nguyên không gian về tới cái này Hỗn Nguyên không gian, hơn nữa thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ, liền Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không phải Cổ Thương đại đế đối thủ. Đã có Cổ Thương đại đế, hắn Đoàn Vận đại đế tự nhiên không cần lại đi đối với cái kia cảnh ngôn tiểu nhi ăn nói khép nép thỉnh cầu tha thứ. Hắn còn muốn mượn cơ hội này, đem cảnh ngôn tiểu nhi giết chết. Mặc dù Cổ Thương đại đế, đối với hắn cũng không có tôn trọng cái gì, thậm chí là có chút xem thường bộ dạng. Nhưng là, cái này không sao, đối với Cổ Thương đại đế cúi đầu, so với cảnh ngôn cúi đầu muốn dễ dàng nhiều lắm. Đối mặt Cổ Thương đại đế chất vấn, Thương Nhĩ đại đế cau mày. Thương Nhĩ đại đế nói ra, cảnh ngôn đại đế xác thực giết chết Hồng Diệp đại đế. Nhưng đây là Hồng Diệp đại đế trước làm sai rồi. Cảnh ngôn đại đế thực lực phi thường cường đại, hắn trở thành Thiên Đình đại đế về sau, chúng ta Thiên Đình lực lượng là trên phạm vi lớn tăng cường, cũng tự không cần lo lắng đến từ Vĩnh Hằng tiên sinh uy hiếp. Thương Nhĩ đại đế giải thích nói ra, Thương Nhĩ đại đế, người đây là dẫn sói vào nhà. Cái kia Cảnh Ngôn, cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một lòng. Ta thậm chí hoài nghi, hắn cũng là tới từ ở mặt khác hỗn nguyên không gian, rất có thể cùng kia Vĩnh Hằng căn bản tựu là đến từ cùng một chỗ. Đoàn Vận đại đế lớn tiếng nói, Đoàn Vận đại đế, ngươi có thể có bất cứ chứng cứ gì chứng minh ngươi nói. Thương Nhĩ đại đế chằm chằm vào Đoàn Vận đại đế đạo. Tốt rồi, Cổ Thương đại đế khoát tay chặn lại, đã cắt đứt hai người cãi lộn, mà rồi nói ra ta không cần chứng cứ. Cái này Cảnh Ngôn, đã có giết chết Hồng Diệp đại đế thực lực, cái này cũng đủ để nói rõ, hắn không phải cái này một hỗn nguyên sinh linh. Bởi vì, tại nơi này có chỗ thiếu hụt hỗn nguyên không gian, căn bản không có khả năng đản sinh ra cường giả như vậy. Hừ, theo hỗn nguyên sơ khai đến bây giờ, các ngươi tu hành vô tận tuế nguyệt, cảnh giới tu vi cũng đều đến đỉnh đi à nha. Các ngươi, cũng nên có thể nghĩ đến một vài vấn đề. Cổ Thương đại đế lạnh giọng nói ra, đại đế nhóm, hai mặt nhìn nhau. Cổ Thương đại đế, ý của ngươi là, mặt khác hỗn nguyên không gian cùng chúng ta hỗn nguyên không gian không giống với. Có một gã đại đế mở miệng hỏi, đương nhiên không giống với, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi căn bản là không tính là chính thức đại đế. Chính thức đại đế, thực lực vượt qua các ngươi mấy lần đều không chỉ. Mà cái này một hỗn nguyên không gian, cũng không có khả năng đản sinh ra chính thức hỗn nguyên đại đế. Cổ Thương đại đế cười lạnh nói, cái này Cảnh Ngôn, người ở nơi nào, ta như thế nào không có gặp hắn. Cổ Thương đại đế lại hỏi, Cổ Thương đại đế, cái này Cảnh Ngôn lúc này đang tại chúng ta Thiên Đình tu luyện bí cảnh, hắn tại sử dụng tu luyện của chúng ta bí cảnh tu luyện. Đoàn Vận đại đế lập tức phải trả lời Cổ Thương đại đế vấn đề. Tu luyện bí cảnh, Cổ Thương đại đế ánh mắt lạnh như băng quét mọi người liếc. Đi, hồi Thiên Đình, cái này Cảnh Ngôn, cũng phải chết. Cổ Thương đại đế còn nói thêm, Cổ Thương đại đế, Cảnh Ngôn đang tại sử dụng tu luyện bí cảnh. Chúng ta tạm thời, không cách nào tiến vào trong đó. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, chỉ sợ sẽ hủy diệt tu luyện bí cảnh. Thương Nhĩ đại đế lập tức nói ra, lần này, Đoàn Vận đại đế ngược lại là không có phản bác Thương Nhĩ đại đế lời nói. Cưỡng ép xâm nhập lời nói, xác thực có thể sẽ cho tu luyện bí cảnh mang đến khó để khôi phục tổn hại. Mà tu luyện bí cảnh, mỗi lần đều chỉ có thể vào một người. Hơn nữa, nếu là Cảnh Ngôn phát hiện tình huống không đúng, trốn ở bí cảnh trong không đi ra, vậy bọn họ cũng chỉ có thể thông qua man lực đến phá vỡ bí cảnh. Hủy diệt bí cảnh, cũng không phải Đoàn Vận đại đế muốn xem đến. Toàn bộ hỗn nguyên, cũng tìm không được nữa thứ hai có thể cùng Thiên Đình bí cảnh so sánh tu hành chỗ rồi. Cổ Thương đại đế trầm ngâm, tựa hồ là đang suy nghĩ được mất. Cổ Thương đại đế, Cảnh Ngôn sử dụng bí cảnh thời gian, cũng chỉ còn lại hơn nghìn năm mà thôi. Không bằng, bọn chúng ta đợi chính hắn đi ra. Đoàn Vận đại đế mang trên mặt dáng tươi cười, đối với Cổ Thương đại đế đạo. Mặt khác mấy cái đại đế, cũng liên tiếp mở miệng, biểu đạt cùng loại ý tứ. Cổ Thương đại đế rốt cục nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì chờ chờ a. Hồng Diệp đại đế thân vấn, Hồng Diệp đế quốc tình huống hiện tại như thế nào? Cổ Thương đại đế lại hỏi Hồng Diệp đế quốc tình huống. Đại đế nhóm, lập tức đều lộ ra cổ quái biểu lộ. Hồng Diệp đế quốc đã xong đời, hiện tại bên ngoài, đã xưng Hồng Diệp đế quốc vì Hồng Diệp vương quốc rồi. Hơn nữa, bởi vì mặt khác mấy cái đế quốc nhúng tay, hiện tại Hồng Diệp vương quốc liền quốc vương cùng chiến thần đều không có tuyển ra đến. Cổ Thương đại đế, Hồng Diệp đế quốc mặc dù vẫn còn, nhưng khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Đoàn Vận đại đế lại trước tiên mở miệng rồi. Ân, chuyện gì xảy ra? Cổ Thương đại đế ngưng lông mày hỏi. Đoàn Vận đại đế, lập tức đem Hồng Diệp đế quốc mặt lâm cục diện đối với Cổ Thương đại đế nói một lần. Ha ha, mấy cái đế quốc, còn thật sự là ngoan độc. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn như thế nào nuốt mất Hồng Diệp đế quốc. Đoàn Vận đại đế, người nói Pháp Thần đế quốc cùng cái kia Cảnh Ngôn quan hệ kết giao thân thiết. Cổ Thương đại đế ánh mắt híp lại. Ân, Cảnh Ngôn là Pháp Thần đế quốc danh dự đại công tước. Bất quá, Pháp Thần đế quốc cao thấp, đối với cái kia Cảnh Ngôn đều nói gì nghe nấy. Đoàn Vận đại đế gật đầu liên tục, bọn hắn, tựa như Cảnh Ngôn dưỡng một con chó. Chương 3758, không mặc cả. Cổ Thương đại đế nở nụ cười một tiếng, Pháp Thần đế quốc người sáng lập là Phương Lạc a. Cái này Phương Lạc, thật sự là càng sống càng đi trở về. Tốt, thật sự là tốt, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn móng vuốt có thể dài bao nhiêu. Ăn hết Hồng Diệp đế quốc, ta muốn bọn hắn toàn bộ thành thành thật thật nhổ ra. Cổ Thương đại đế trong thanh âm lạnh ý, làm cho người không rét mà run. Chư vị đại đế đều ý thức được, Pháp Thần đế quốc thời gian sợ là muốn không dễ chịu lắm. Cổ Thương đại đế, việc này cũng không thể trách Pháp Thần đế quốc a. Pháp Thần đế quốc, lại không có làm sai cái gì. Tự nói cái này phân phối Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, tại dưới loại tình huống đó, cũng là có thể lý giải. Thương Nhĩ Đại Đế mở miệng lần nữa. Thương Nhĩ, ngươi câm miệng cho ta a, còn dám vì những đồ hỗn trướng kia nói chuyện, đừng trách ta đối với ngươi trở mặt. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng nói ta không để ý và trước kia tình cảm. Cổ Thương Đại Đế không chút khách khí trách cứ Thương Nhĩ Đại Đế. Thương Nhĩ Đại Đế sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên, Thiên Đình đã không phải là qua đi Thiên Đình rồi. Lần này Cổ Thương Đại Đế trở về, mặt khác Đại Đế, chỉ sợ là đều muốn đứng sang bên cạnh rồi. Thiên Đình, đem trở thành Cổ Thương Đại Đế không mặc cả. Hồi Thiên Đình, Cổ Thương Đại Đế thoại âm rơi xuống, lại dẫn đầu lách mình mà đi. Đương Cổ Thương Đại Đế bọn người lục tục trở lại Thiên Đình về sau, Cổ Thương Đại Đế liền phân phó, đem Thiên Đình trong ngoài ẩn nặc trận pháp triệt tiêu. Về sau, Thiên Đình sẽ xuất hiện tại sở hữu hỗn nguyên sinh linh trước mặt, không tại đối với bình thường người tu hành che giấu. Đoàn Vận Đại Đế, đem người mấy cái đế quốc đế vương, chiến thần còn có người sáng lập, đều kêu đến. Cổ Thương Đại Đế đối với Đoàn Vận Đại Đế đạo, kêu đến, gọi bọn họ tới Thiên Đình. Đoàn Vận Đại Đế sửng sốt một chút, ân, Cổ Thương Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, quét Đoàn Vận Đại Đế liếc. Vâng, ta đã biết, hiện tại, ta tự cho bọn hắn truyền lại tin tức, lại để cho bọn hắn lập tức đến giới sơn Thiên Đình tổng bộ. Đoàn Vận Đại Đế nói xong, là quay người ly khai, cho những đế quốc kia nhân viên truyền lại tin tức rồi. Cùng lúc đó, Cổ Thương Đại Đế trọng thương Vĩnh Hằng Tiên Sinh tin tức cũng truyền ra. Từ khi tại Pháp Thần Đế Quốc chiến thần bảng bài vị thi đấu về sau, Thiên Đình tồn tại, tự không như lấy trước như vậy thần bí hư ảo rồi. Mà ngay cả tiểu quốc gia, đều xác định Thiên Đình tồn tại. Đồng dạng, Vĩnh Hằng Chi Địa cũng là bị càng nhiều nữa người biết rõ. Nhất là ở đằng kia Hồng Diệp Đế Quốc quốc đô bên ngoài đại chiến ở bên trong, Hồng Diệp Đại Đế bị Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết, Vĩnh Hằng Chi Địa tồn tại, thì càng thêm công khai rồi. Liền một ít chứ danh vương quốc cao tầng nhân viên, cũng biết Vĩnh Hằng Chi Địa tình huống, biết rõ Vĩnh Hằng Chi Địa có một vị Vĩnh Hằng Tiên Sinh, thực lực siêu tuyệt, vẫn còn Thiên Đình Đại Đế phía trên. Vĩnh Hằng Tiên Sinh bị trọng thương, Cổ Thương Đại Đế ra tay, Cổ Thương Đại Đế phải đi mặt khác hỗn nguyên không gian. Hiện tại, Cổ Thương Đại Đế trở lại rồi, Cổ Thương Đại Đế thực lực ngập trời, Vĩnh Hằng Tiên Sinh bại trốn, thiếu chút nữa sẽ chết tại Cổ Thương Đại Đế trong tay. Thiên Đình Tổng Bộ cũng không đúng bên ngoài đã ẩn tàng. Cổ Thương Đại Đế thực lực như thế nào trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ đi mặt khác hỗn nguyên tu hành, thật có thể trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Hỗn nguyên không gian, vừa muốn xuất hiện đại biến động. Lần này Cổ Thương Đại Đế trở về, sợ là phải có một phen đại động tác. Vĩnh Hằng Tiên Sinh, không biết trốn đến nơi nào. Phần đông quốc gia cao tầng, đều tại một loại thật sâu trong chấn động, quan sát đến hỗn nguyên không gian thế cục, dự đoán hỗn nguyên không gian tiếp được sẽ phát sinh một những chuyện gì. Nghe nói Cổ Thương Đại Đế muốn đối với Cảnh Ngôn Đại Đế động thủ. Cổ Thương Đại Đế đã đem Cảnh Ngôn Đại Đế từ Thiên Đình xóa tên, về sau Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ không còn là Thiên Đình Đại Đế. Cổ Thương Đại Đế muốn giết Cảnh Ngôn, liền Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng không phải Cổ Thương Đại Đế đối thủ, Cảnh Ngôn chiến thần khẳng định cũng thì không được. Có không ít quốc gia cao tầng nhân viên, nghe nói Thiên Đình Tổng Bộ mở ra, bọn hắn đúng là tiến vào giới sơn, đi vào Thiên Đình Tổng Bộ bên ngoài. Bọn hắn biết rõ Thiên Đình Tổng Bộ ngay tại giới bia thế giới không xa địa phương, cho nên rất dễ dàng đã tìm được, hơn nữa thấy được này tòa rộng lớn huyền không kiến trúc. Cái kia, tự là Thiên Đình Tổng Bộ, mà Pháp Thần Đế Quốc, Ngạo Kinh Đế Quốc mấy cái đế quốc, tắc thì là đồng thời nhận được đến từ Thiên Đình tin tức. Pháp Thần Đế Quốc, quốc đô Hoàng Cung, bệ hạ, Đoàn Vận Đại Đế, muốn chúng ta đi Thiên Đình. Bình Khắc Chiến Thần nhìn xem Trọng Linh Đế Vương, cau mày nói. Ân, vừa rồi ta nhận được Đoàn Vận Đại Đế tin tức. Không chỉ có là ta và ngươi, liền Phương Lạc Lão Tổ, cũng muốn đi. Trọng Linh Đế Vương nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng. Hắn đã dự cảm đến, lần này đi Thiên Đình, tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Là Đoàn Vận Đại Đế truyền đến tin tức, mà Đoàn Vận Đại Đế, cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần quan hệ, người nào không biết. Bệ hạ, Cảnh Ngôn Chiến Thần hắn, vẫn còn bí cảnh sao? Bình Khắc Chiến Thần đã hỏi tới Cảnh Ngôn, hắn cũng biết, Cảnh Ngôn tiến vào Thiên Đình bí cảnh tu hành sự tình. Hẳn là, nếu như Cảnh Ngôn Chiến Thần theo bí cảnh đi ra, vậy hẳn là sẽ có thêm nữa tin tức truyền tới. Vĩnh Hằng Tiên Sinh bị trọng thương tin tức, không còn sớm tự truyền ra sao? Trọng Linh Đế Vương lại nhẹ gật đầu, hai người mang theo trầm trọng tâm tình trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Lạc Lão Tổ đến rồi. Nhìn thấy Phương Lạc Lão Tử, Trọng Linh Đế Vương đứng người lên chào. Lão Tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cho dù là Trọng Linh Đế Vương, lúc này cũng không có chủ ý. Nếu là mặt khác đại đế uy hiếp, cái kia Pháp Thần Đế Quốc, có lẽ còn có thể chống lại thoáng một phát. Dù sao, đại đế muốn đối phó một cái đế quốc, cũng không dễ dàng. Có thể cái kia Cổ Thương Đại Đế, liền Vĩnh Hằng tiên sinh đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực khủng bố tuyệt luân. Còn có thể làm sao à? Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Này Thiên Đình tổng bộ, chúng ta cũng là tất nhiên muốn đi. Phương Lạc lão tổ lắc đầu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể muốn. Đúng vậy a, Thiên Đình tất nhiên là muốn đi, nếu như không đi, chỉ sợ chờ Cổ Thương đại đế tự mình hàng lâm, chúng ta tự. Trọng Linh đế vương lộ vẻ sầu thảm cười cười, còn nói thêm, Cổ Thương đại đế khẳng định phải nói về Hồng Diệp vương quốc sự tình. Lão tổ, chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị, thật sự không được, liền đem theo Hồng Diệp vương quốc lấy ra tài nguyên, còn trở về. Ngạo Kinh đế quốc, Thiên Luân đế quốc chờ mấy cái quốc gia, cũng là không sai biệt lắm tình hình. Theo Hồng Diệp vương quốc phân tài nguyên, cũng không chỉ có Pháp Thần đế quốc, mấy người bọn hắn đế quốc, đều có lợi ích liên lụy. Tại xoắn suýt cùng bất an bên trong, những đế quốc này đế vương, chiến thần cùng lão tổ cấp nhân vật, đều xuất phát trước khi hướng Thiên Đình rồi. Bọn hắn, mặc dù là có chút không muốn đi, nhưng lại ngay cả trì hoãn kéo dài cũng không dám. Mấy cái đế quốc nhân vật đầu não, lục tục đến Thiên Đình. Bất quá, khi bọn hắn đến Thiên Đình về sau, nhưng lại không có thể lập tức tiến vào trong đó, mà là bị mệnh ở bên ngoài chờ đợi. Đế quốc những người đầu não gặp mặt, giữa lẫn nhau trao đổi. Không ai, đối với cái này đi có tốt dự cảm. Vị kia theo mặt khác hỗn nguyên trở về Cổ Thương đại đế, không biết hội đối với bọn họ đưa ra như thế nào yêu cầu. Trọng Linh đế vương, lúc này đây, người Pháp Thần đế quốc, chỉ sợ hội so mấy người chúng ta càng khổ sở rồi. Ta nghe nói, Cổ Thương đại đế chính miệng nói muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần, mà người Pháp Thần đế quốc. Ha ha, Ngạo Kinh đế quốc Hạ Dương đế vương, vừa cười vừa nói. Chương 3759, làm khó dễ. Trọng Linh đế vương đối xử lạnh nhạt đảo qua Hạ Dương đế vương vòng tròn lớn mặt, rất là cố gắng đè nặng một cái tát quất vào cái này trương đại viên trên mặt xúc động. Hạ Dương đế vương xác thực giống như không thấy được Trọng Linh đế vương sắc mặt, hắn tiếp tục nói, Cổ Thương đại đế vương giả trở về, lần này đến, trước hết phải đi Vĩnh Hằng chi địa, đem kia Vĩnh Hằng tiên sinh trọng thương. Tiếp được, liền lập tức triệu tập mấy người chúng ta đế quốc nhân viên đến Thiên Đình. Ha ha, chỉ sợ hội muốn chúng ta đem theo Hồng Diệp đế quốc lấy được tài nguyên còn trở về. Mấy người chúng ta quốc gia lấy được thiếu một ít, Trọng Linh đế vương người Pháp Thần đế quốc, cầm tài nguyên so với chúng ta hơn rất nhiều. Trọng Linh đế vương, người Pháp Thần đế quốc cùng Cảnh Ngôn chiến thần quan hệ thế nhưng mà rất thâm hậu. Ngươi nói, Cổ Thương đại đế có thể hay không bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần quan hệ, mà giận lây sang Pháp Thần đế quốc. Hạ Dương đế vương tiếp liền nói, Hạ Dương đế vương, ngươi có thể câm miệng sao, nếu không, chờ một lát gặp được Cổ Thương đại đế, ngươi lại thỏa thích nói. Trọng Linh đế vương trừng mắt nói ra, Hạ Dương đế vương om sòm, lại để cho Trọng Linh đế vương đau đầu. Trọng Linh đế vương, ta cái này không phải là vì cho ngươi sớm làm chuẩn bị mã. Tối thiểu, ngươi được có một chuẩn bị tâm lý. Hạ Dương đế vương trên mặt vẫn đang mang theo dáng tươi cười. Hạ Dương đế vương, ngươi hay là nhiều quan tâm nhiều hơn chính mình Ngạo Kình đế quốc a. Pháp Thần đế quốc sự tình, không cần ngươi quan tâm. Phương Lạc lão tổ nhìn Hạ Dương đế vương liếc nói ra. Phương Lạc lão tổ lên tiếng, Hạ Dương đế vương lập tức thu liếm không ít. Đế quốc lão tổ, mặc dù không kịp Thiên Đình đại đế, nhưng cũng là hỗn nguyên không gian bên trong sinh ra đời sớm nhất sinh linh. Tại Phương Lạc lão tổ bậc này nhân vật trước mặt, Hạ Dương đế vương hay là biết không có thể quá phận. Mấy cái đế quốc đế vương, chiến thần cùng quốc gia người sáng lập, liên tiếp tại Thiên Đình bên ngoài đợi mấy ngày. Đại đế nhóm, một mực không để cho bọn hắn tiến vào Thiên Đình ở trong, càng không có lại để cho bọn hắn ly khai. Mấy cái cùng Thiên Đình đại đế tương đối quen thuộc đế quốc lão tổ, âm thầm cũng là đưa tin hỏi thăm, nhưng là đều không có được bất luận cái gì đáp lại. Trong lòng mọi người bất an, càng phát trầm trọng, Cổ Thương đại đế, đến cùng là có ý gì? Đưa bọn chúng triệu tập tới, hiện tại lại đưa bọn chúng gạt ở một bên mặc kệ. Nếu là thật sự có sự tình khác xử lý, cần phải thời gian, cái kia hoàn toàn có thể cho bọn hắn về trước đi, đợi đến lúc bể bộn xong sau lại đưa bọn chúng triệu tập tới tựu là. Mọi người liền tại loại này bất an bên trong, trọn vẹn đợi hơn nửa tháng thời gian. Chư vị, tất cả vào đi. Một ngày này, Đoàn Vận đại đế rốt cục ra mặt, đem mấy cái đế quốc nhân viên đều gọi vào. Mấy cái đế quốc nhân viên, đi theo Đoàn Vận đại đế, tiến vào Thiên Đình, đi vào một cái trong đại điện. Cổ Thương đại đế, đã ở vào đại điện ở trong. Trước mặt mọi người người lục tục lúc tiến vào, Cổ Thương đại đế ánh mắt lạnh lùng, phân biệt theo bọn hắn mỗi người trên người đảo qua. Cổ Thương đại đế an vị tại phía trên nhất vị trí. Cái này trong đại điện, chỗ ngồi không ít, nhưng chia làm ba phiến. Phía trên nhất, chỉ có một chỗ ngồi, tự là Cổ Thương đại đế lúc này chỗ ngồi. Mà ở Cổ Thương đại đế phía dưới, tắc thì có một hàng ghế ngồi, mặt khác Thiên Đình đại đế, đều ngồi ở đây một hàng ghế ngồi bên trên. Xuống lần nữa mặt, là số lượng càng nhiều nữa chỗ ngồi. Đoàn vận đại đế đem những người này mang sau khi đi vào, liền trở lại trong lúc này gian một hàng ghế ngồi ngồi xuống. Bái kiến cổ thương đại đế, bái kiến chư vị đại đế. Phương Lạc lão tổ, Nghề Quính lão tổ, Trọng Linh đế vương các loại nhân viên, cơ hồ đồng thời hướng về cổ thương đại đế bọn người chào. Ha ha, đoàn vận đại đế, cái kia 6 cái đế quốc nên đến người, đều đến đông đủ. Cổ thương đại đế nhưng lại nhìn về phía đoàn vận đại đế hỏi. Kỳ thật, mấy cái đế quốc người tới, tổng cộng cũng tựu không đến 20. Căn bản là không cần hỏi, cổ thương đại đế vô cùng rõ ràng, 6 cái đế quốc nên đến người đã toàn bộ đến cùng. Hắn hiện tại hỏi thăm đoàn vận đại đế, hiển nhiên là cố ý. Cổ thương đại đế, 6 cái đế quốc đế vương, chiến thần, còn có đế quốc sáng lập lão tổ cấp nhân vật, tất cả đều đến rồi. Đoàn vận đại đế đứng người lên đáp lại cổ thương đại đế hỏi thăm. Ân, tính toán những đồ hỗn trướng này thức thời, ta ngược lại là hy vọng, ra mấy cái không cảm thấy được thứ đồ vật. Cổ thương đại đế đằng đằng sát khí nói. 6 đại đế quốc nhân viên, lập tức một hồi run sợ, bọn hắn nghe ra cổ thương đại đế trong lời nói ý tứ. Nếu là có người dám không đến, sợ là muốn chết không lâu vậy rồi. Đều ngồi đi, cổ thương đại đế thanh âm lại truyền ra. 6 đại đế quốc nhân viên, đều tâm tình trầm trọng đến phía dưới cùng trên ghế ngồi nhập tọa. Phía dưới cùng chỗ ngồi, hiển nhiên là cho bọn hắn chuẩn bị. Gọi các ngươi tới, là có một vấn đề hỏi các ngươi. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đối với Hồng Diệp đế quốc làm cái gì? Đợi cho mọi người ngồi xuống về sau, cổ thương đại đế liền lập tức mở miệng hỏi. Một mảnh trầm mặc, 6 đại đế quốc nhân viên, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Chia cắt Hồng Diệp đế quốc tài nguyên chuyện này, 6 đại đế quốc đều có tham gia. Đều không nói lời nào. Cổ thương đại đế nhe răng cười. Phương Lạc, ngươi nói trước đi. Cổ thương đại đế, nhìn về phía pháp thần đế quốc người sáng lập Phương Lạc lão tổ. Phương Lạc lão tổ, sắc mặt biến đổi. Cổ thương đại đế, không biết ngươi cụ thể muốn biết một mấy thứ gì đó. Phương Lạc lão tổ đứng người lên, đối với cổ thương đại đế chắp tay hỏi. Ngươi nói cho ta biết, gần đây trong khoảng thời gian này, pháp thần đế quốc đối với Hồng Diệp đế quốc đều làm cái gì? Cổ thương đại đế nhìn xem Phương Lạc lão tổ, pháp thần đế quốc theo Hồng Diệp đế quốc, thu hoạch đi một tí tài nguyên. Phương Lạc lão tổ đáp lại nói, Hồng Diệp đế quốc thực lực, đã không đạt được đế quốc đẳng cấp, cho nên không có lẽ tiếp tục chiếm lấy đế quốc cấp tài nguyên. Cho nên, pháp thần đế quốc cùng với khác 5 cái đế quốc thương nghị, theo Hồng Diệp đế quốc thu hoạch bộ phận tài nguyên. Phương Lạc lão tổ lại bổ sung một câu, ha ha, cổ thương đại đế cười to một tiếng, Phương Lạc, người lão già này, thật sự là càng hội càng đi trở về. Phương Lạc lão tổ khom người trầm mặc, nói sau nói, người pháp thần đế quốc, theo Hồng Diệp đế quốc cầm bao nhiêu tài nguyên? Ta muốn cụ thể số lượng, cổ thương đại đế lại hỏi. Hồi cổ thương đại đế lời nói, theo Hồng Diệp đế quốc thu hoạch tài nguyên, là do ta trực tiếp phụ trách. Phương Lạc lão tổ, không có nhúng tay chuyện này. Trọng Linh đế vương đứng lên, đối với cổ thương đại đế chào rồi nói ra. Theo Hồng Diệp đại đế, Đoàn Hải đế vương cùng Doãn Hồng chiến thần vẫn lạc về sau, pháp thần đế quốc, tổng cộng theo Hồng Diệp đế quốc đã lấy được. Trọng Linh đế vương, đem pháp thần đế quốc thu hoạch tài nguyên, so sánh chính xác nói cho cổ thương đại đế. Khẩu vị của các ngươi thật đúng là không nhỏ a. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, các ngươi tự nuốt luôn nhiều như vậy, cho các ngươi đầy đủ thời gian, các ngươi sợ là muốn đem toàn bộ Hồng Diệp đế quốc ăn hết sạch rồi. Cổ thương đại đế thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra nghiêm nghị hàn ý. Nói cho ta biết, các ngươi cùng cái kia Cảnh Ngôn, lại là quan hệ như thế nào? Cổ thương đại đế lập tức lại hỏi, Cảnh Ngôn chiến thần là Long Nham quốc chiến thần, trước tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu bộc lộ tài năng, tại chiến thần bảng thượng vị liệt thứ 16. Pháp thần đế quốc cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần tiềm lực cực lớn, cho nên trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Trọng Linh đế vương cúi đầu trả lời.